khốn nạn chủ nhân. Đã nói xong thần tính sẽ phân ta một phần đây này. Nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ cho ta ngần ấy thần tính sao. Như vậy chúng ta muốn lúc nào mới có thể phong thần. Ortiz đối chin hẹn mặt sử xuất điên cùng nắm, bắt loạn, nhưng bị chin hẹn nắm phần gãy thịt tiểu hắc miêu coi như bây giờ móng vuốt đã có thể cào nát bán thần làn ra cũng không làm nên chuyện gì. Một bên tiểu lam ngược lại là không có đối chin hẹn tỏ vẻ bất mãn, bởi vì nó ít nhiều biết tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần tính tiêu hao. Bản thân dựa vào miêu miêu nhóm thu hoạch được tín ngưỡng liền không có bao nhiêu, tăng thêm còn muốn qua một đạo chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rộ mỉ tay, có thể đến nó cùng họ tịt trong tay thần tính vốn cũng không sẽ quá nhiều, nhưng chin hẹn cho bọn hắn vẫn còn có chút ít, đến mức nó đến bây giờ cũng còn không có đem chính mình chuyển hóa thành thần. Tính thân thể. Đối với điểm này chin hẹn đương nhiên biết, cũng rõ ràng chính mình cho họ tịt cùng tiểu lam phản hồi xác thực quá ít, nhưng chin hẹn lại cũng không tính điều chỉnh cùng thay đổi. Ta phân cho các ngươi thần tính xác thực không nhiều. Điểm này ta thừa nhận, đồng thời tiếp xuống ta vẫn là sẽ như vậy phân phối, đến nỗi nói nguyên nhân chin hẹn nói đến đây, nhìn về phía tiểu lam, họ tịt cũng không có dựa dẫm vào ta thu hoạch được tin tức, nhưng ngươi nói hẳn là có thể từ hỉ rổ mỉ nơi đó biết ta ở chỗ đó tiến hành kế hoạch A. Kế hoạch kia, tiểu lam đương nhiên có thể từ giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ nơi đó thu hoạch đầy đủ tin tức. So với họ tịt cái này thu hoạch được thần tính tẩy lễ cũng vẫn như cũ chỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn sùng vật mèo. Thân là truyền kỳ cự long tiểu lam đương nhiên có thể từ chin hẹn trong kế hoạch nhìn ra hắn mục đích. Nhìn thấy tiểu lam một bộ rõ ràng dáng vẻ, chin hẹn nở nụ cười, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng thật chỉ là đi làm một cái miêu miêu thủ hộ thần A. Như vậy thần vị đối với một con rồng lớn đến nói, quá mất mặt không phải sao. Ta muốn một cái trung đẳng thần vị. Tiểu lam minh trận nhìn ý của chin hẹn, cũng lý giải hắn ý tứ, tự nhiên mà vậy mở ra chính mình bảng giá. Cái này có thể tiếp nhận, nhưng ngươi vẫn như cũng là hì rổ mì tọa kỵ. Chin hẹn tiếp tục nhắc lại lấy điểm này, hắn cũng không hy vọng tiểu lam như vậy thoát ly giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ trường khống. Đối với tự do của mình nằm trong nhân thủ chuyện này, thân là cự long tự tôn để tiểu lam không nguyện ý tiếp nhận, nhưng nó cũng rõ ràng chin hẹn là không thể nào để nó tức thu hoạch được thần vị lại đạt được tự do, cho nên cuối cùng nó cũng chỉ có thể phí công nói một câu, ta sẽ không khuất phục tại so ta nhỏ yếu chủ nhân. Cổ thần không tồn tại nhỏ yếu. Chin hẹn tự nhiên rõ ràng tiểu lam mạnh miệng, không nói thêm gì. Chỉ là lại vò mấy cái mèo, đem Ortiz lột vướt lông về sau, cái này mới nói với bọn họ, các ngươi làm ra đến những cái kia miêu miêu người, không thể lại tiếp tục lưu lại bên ngoài, nghĩ biện pháp đem người đều đưa đến tử linh không gian bên trong tới. Đưa đến tử linh không gian. Các ngươi khuyết trương hải đảo, chính là lấy ra làm cái này dùng sao. Ortiz đối với chuyện như thế này trên cơ bản không có quyền phát ngôn gì, quyết định trên cơ bản đều là tiểu lam. Mặc dù nói hai cái này sùng vật cùng nhau làm ra miêu miêu thần sùng bái thu thập tín ngưỡng, chủ ý là Ortiz ra, nhưng vô luận là làm việc vẫn là quyết định, chủ yếu vẫn là cần dựa vào tiểu lam, đến nội Ortiz, nó hiện tại chỉ là mỗi ngày hưởng thụ miêu miêu nhóm cung phụng đồ lười mà thôi. Không phải, khuyết trương tử linh không gian cùng hải đảo, chỉ là Hizomi không thích ta đem luyện binh chàng đặt ở nhà mình hậu viện, cho nên muốn đem đến cái khác trên hải đảo đi. Chin hẹn hướng tiểu lam giải thích. Đồng thời cũng nói lấy hắn hy vọng miêu miêu nhóm đi làm chuyện, ta tại cùng thổ nguyên tố lãnh chúa giao dịch thời điểm thu hoạch được một tòa mỏ ma tinh cùng ô bèn khoáng thạch, ta cần nhân thủ đến lấy quặng. Lấy quặng cần nhân thủ, chin hẹn đương nhiên có thể sử dụng bộ xương cùng cương thi, lại không tốt lấy hắn làm được những cái kia cường hóa người lực lượng, phá núi mở thạch cũng là không có vấn đề, nhưng chin hẹn hiển nhiên không có khả năng đem cường lực chiến đấu binh chủng kéo đi đào quáng. Đến nỗi nói bộ xương cùng cương thi, có thể có miêu miêu đáng yêu sao? Mỏ ma tinh cùng ổ bèn khoáng thạch. Ngươi dự định chế tạo họ gì chản cùng hợp kim. Làm truyền kỳ cự long đương nhiên nghe nói qua loại này được xưng là thần ban cho hợp kim vật liệu. Nó là đa nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều chủng tộc chế tạo thần khí lựa chọn tốt nhất, thậm chí thần linh cũng sẽ rộng rãi sử dụng. Này chủ yếu nguyên liệu chính là ma tinh cùng ổ bèn thạch tinh luyện rút ra vật. Chin hẹn nhẹ gật đầu. Họ gì chản cùng hợp kim loại này có thể dùng để chế thần khí vật liệu từ linh pháp sư nhóm tự nhiên là có nghiên cứu. Phối phương đương nhiên cũng có nắm giữ. Mà đây cũng là hắn hướng thổ nguyên tố lãnh chúa giao dịch hai tòa khoáng mạch nguyên nhân chủ yếu. Phải biết trừ thổ nguyên tố vị diện bên ngoài, tự nhiên sinh thành mỏ ma tinh có thể nói cực kỳ thưa thớt, rất nhiều vị diện thậm chí liền khoáng mạch đều không có, mà ố bẻn thạch càng là chỉ có tinh giới mới có sản xuất, trừ thổ nguyên tố vị diện bên ngoài, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chỉ sợ đều rất khó tìm đến như vậy hai đầu sinh ở một chỗ khoáng mạch. Ta cùng hỉ rộ mì trang bị cũng nên thăng cấp một chút, thân là bán thần cùng truyền kỳ. Trên tay bao nhiêu cũng hẳn là có kiện thần khí áp đáy hòm. Chin hẹn cũng không có giấu giếm mình ý đồ, hắn thân là một cái bán thần, trên tay đương nhiên hẳn là có hai kiện thần khí mới tiện tay. Thần khí chế tạo cũng không phải tùy tiện làm cái thứ gì, đem thần lực rót vào đi vào liền xong việc, cũng tương tự không là cái gì đều có thể được xưng thần khí. Bất quá cũng may đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư trên có rất nhiều tử linh hệ thần khí bản thiết kế, trong đó không ít đại uy lực thần khí, đều cần dùng đến họ gì chạn cùn hợp kim loại này chân quý vật liệu, chin hẹn tại thu hoạch được khoáng mạch về sau liền đã có chế tạo thần khí kế hoạch. Nhưng là những cái kia mèo nhóm còn không có hoàn toàn thoát ly giã thu hình thể, muốn để bọn chúng có thể cầm lấy quáng hạo đào quáng, bọn nó thân thể vẫn như cũ cần đại quy mô điều chỉnh. Tiểu Lam tự nhiên biết mình cùng họ Tịt làm ra đến bọn này miêu miêu người đến cùng là cái bộ dáng gì, tuy nói đã coi như là có sơ bộ trí tuệ sinh vật, nhưng nghiêm chỉnh mà nói còn không thể xem như sinh vật hình người, bọn nó trên cơ bản còn tại bốn chân đi lại, cũng không có tiến hóa xuất thủ tới. Nhưng mà đây đối với một cái tinh thông nhục thể cải tạo tử linh pháp sư đến nói quả thực quá đơn giản, vô luận là giải phẫu cải tạo vẫn là gen biến dị, chin hẹn có quá nhiều phương pháp có thể đạt tới mục đích, không cần lo lắng, để bọn chúng đứng lên. Có tay có thể cầm nắm đồ vật cũng không khó. Các ngươi cần phải làm là đem đã có được bản thân ý thức cùng trí tuệ cá thể cùng tộc đàn tập hợp, sau đó đem đến tử linh không gian trên hải đảo đến, sau đó để bọn chúng vì ta làm việc là được. Kia tín ngưỡng thu thập đâu? Hiện thế bên này truyền giáo cần dừng lại sao? Tiểu Lam quan tâm hơn đối với tín ngưỡng thu thập, dù sao tiếp xuống chín hẹn kế hoạch, hiển nhiên là muốn dùng đến đại lượng tín ngưỡng chi lực. Hết thể như cũ, tận khả năng thu nạp Tokyo mèo hoang bầy, đem bọn chúng chuyển hóa thành trí tuệ tộc đàn. Chin hẹn nói như vậy. Chương 752, ổ lù mèo cải tạo. Nói đến mèo, mọi người khả năng trong đầu chỗ nổi lên đều là những cái kia lông xù bốn cái chân chạy loạn tiểu gia hỏa, một chút ít về cổ quái gia hỏa có thể sẽ liên tưởng đến thai mèo nữ lang, hoặc là càng kinh dị một chút đầu mèo thú nhân. Nhưng muốn nói đến có khả năng nhất đảm nhiệm khai thác mỏ công việc này con mèo hình tượng, tự nhiên vẫn là quái vật thợ săn hệ liệt bên trong ngải đường mèo. Đi săn, đào quáng, thu thập, xe đẩy, xử lý. Ổ lù mèo không gì làm không được. Thậm chí theo bản mới buồn đem bán, càng có ổ lù mèo mới là thợ săn chẳng qua là ổ lù mèo tùy tùng dạng này thuyết pháp. Bất quá trong trò chơi ổ lù mèo xác thực mạnh mẽ, có thể hai chân chiến lược đi lại, có thể vung vẩy vũ khí đi cùng to lớn như núi cao cổ long chiến đấu, trừ cái đó ra càng ra sự vạn năng, trong trò chơi chiến đấu bên ngoài tất cả phụ trợ công năng đều có ổ lù mèo cái bóng. Nếu như nói có một chủng tộc là con mèo nhóm tiến hóa về sau hoàn mỹ bộ dáng, kia ổ lù mèo tất nhiên đứng núi chịu sào. Chính chin hẹn trước kia chính là quái vật thợ săn hệ liệt trung thực người chơi, ổ lù mèo tự nhiên cũng là hắn chỗ thích vô cùng một vai, thậm chí kia bộ lấy ổ lù mèo làm nhân vật chính trò chơi hắn đều chơi qua, bởi vậy tại nghĩ đến cái này kế hoạch thời điểm, hắn liền đã có đem mèo hoang nhóm cải tạo thành ổ lù mèo kế hoạch. Ổ lù mèo nhóm trên cơ bản còn cùng con mèo hình tượng nhất trí, lông xù bề ngoài, có viên thịt bàn tay, có thể bốn cái chân chạy, cũng có thể dùng hai cái đuổi đứng thẳng đi lại. Không biết nói chuyện, nhưng lại có ra sự vạn năng thuộc tính, có thể từ từng cái phương diện trợ giúp người chơi, vô luận làm cái gì đều có thể đảm nhiệm, có thể nói thật là tập con mèo mỹ mạo cùng trí tuệ của nhân loại cùng tài hoa vào một thân chủng tộc. Như vậy muốn đem con mèo nhóm cải tạo thành ô lù mèo, chin hẹn muốn đối mặt đầu tiên là hai vấn đề. Đệ nhất tự nhiên là Tiểu Lam nói ra, mèo không có tay vấn đề. Mèo tứ chi đều là cái vớt. Mặc dù lông xù viên thịt rất đáng yêu, nhưng tuyệt đối cầm không được bất kỳ vật gì, ngay cả bắt chuột cũng là dùng nút ở đệm thịt bên trong móng nhọn đến bắt cùng ép, mà không phải dùng cầm phương thức. Đương nhiên, cái này cũng không khó giải quyết, điều chỉnh một chút vuốt mèo xương cốt kết cấu, để này mọc ra có thể cầm nắm ngón tay cũng liền đầy đủ. Huống chi đối con mèo tiến hành cải tạo, bản thân liền muốn điều chỉnh bọn chúng xương cốt kết cấu, đây chỉ là nhân tiện chuyện. Dù sao mèo xương cốt kết cấu là vì bốn chân đi lại mà thiết kế. Ổ lù mèo xương cốt kết cấu tắc cần vì hai chân đi lại mà phục vụ, cả hai kết cấu là hoàn toàn khác biệt, nhất là chin hẹn còn cần những này cải tạo về sau ổ lù mèo nhóm có được không sai lực lượng cùng gánh trọng trách năng lực, cái này càng tăng lên đối bọn chúng xương cốt kết cấu yêu cầu. Loại này xương cốt kết cấu điều chỉnh cũng không phải là trong trò chơi lạp tu đổi đầu đơn giản như vậy, không chỉ muốn đối xương cốt chỉnh thể kết cấu tiến hành cơ học phân tích, càng cần hơn cân nhắc đến điều chỉnh về sau ổ lù mèo thói quen sinh hoạt cùng hành vi động tác. Cân nhắc bọn chúng xương cốt kết cấu sẽ để cho bọn chúng làm ra như thế nào động tác. Mặc dù nghe vào cái này rất đơn giản, nhưng kỳ thật cái này cùng một lần nữa thiết kế một bộ xương cốt hệ thống không hề khác gì nhau, mà ngươi mặc dù có rất nhiều tham khảo tư liệu, nhưng không có thiên nhiên kia động một tí trăm ngàn thời gian vạn năm đến từng chút tự nhiên sàng chọn ra thích hợp nhất kết cấu tới. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều pháp sư hoặc là tử linh pháp sư đều có thể cải tạo một cái dã thu chủng quần vì sinh vật có trí khôn đến thay mình phục vụ năng lực. Nhưng lại càng có khuynh hướng chế tác ma ngẫu cùng sử ma cùng tử linh nô bộ nguyên nhân ở chỗ đó. Bởi vì nếu như không phải vì thí nghiệm lời nói, làm như vậy thực tế là quá phiền phức, lượng công việc cũng quá lớn, mà lại cần thời gian cũng đồng dạng dài dằng dặc. Đối một cái giống loài cải tạo cũng không phải một hai lần thí nghiệm liền có thể giải quyết, kia là cần đối giống loài tiến hành mấy cái thay đổi tiếp tục tính điều chỉnh cùng sửa chữa, để giống loài kinh nghiệm mấy cái thế hệ thay đổi về sau, ưu tuyển ra thích hợp nhất ổn định hình thái, mới có thể xem như hoàn thành đối một cái giống loài cải tạo. Cho nên chúng ta rất ít nghe nói nào đó pháp sư chế tạo ra nào đó vật gì đó loại, có cũng vẹn vẹn chỉ là cực kỳ cá biệt chủng loại tinh quái loại hình giống loài bị các pháp sư tiến hành điều chỉnh, làm thành trợ thủ cùng nô buộc mà thôi. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, các pháp sư coi như một ứng dụng, cũng là lựa chọn đã có được cơ bản trí tuệ cùng hình người kiểm tra triệu chứng bệnh tật chủng tộc tiến hành cường hóa, mà không phải cưỡng ép đem một cái dã thu chủng quần cải tạo thành sinh vật có trí khôn, đây đã là thần làm việc phạm chủ. Bất quá đối với hiện tại Chin Hèn mà nói, thân là bán thần, hắn đã có thể nếm thử đi khiêu chiến thần linh làm việc. Mà lại càng có lợi hơn một điểm là hiện đại văn minh, nhân loại sớm đã phát minh quá nhiều có thể tiết kiệm thời gian cùng tinh lực lười biếng phương thức. Đối với ổ lù mèo xương cốt hệ thống thiết kế, Chin Hèn đều có thể giao cho siêu máy tính đến giải quyết. Dùng siêu máy tính đến mô phỏng cùng tính toán giống loài diễn biến khả năng, đây chính là siêu máy tính tại sinh vật học bên trên ứng dụng một trong. Chin Hèn muốn làm chẳng qua là tìm một đài máy tính. Đem chính mình cần diễn toán nội dung đưa vào, sau đó chờ đợi kết quả tính toán liền tốt. Tuy nói sau đó vẫn như cũ cần tiến hành thực thể sinh vật thí nghiệm đến nghiệm chứng kết quả tính toán, nhưng cái này nhưng như cũ có thể làm Chin Hèn tiết kiệm cực lớn thời gian, chí ít hắn không cần nhất đẳng trên 100 năm đi quan sát chính mình thí nghiệm kết quả. Trên thực tế Chin Hèn đang tiến hành cường hóa người thiết kế lúc liền đã dùng đến loại này đỡ tốn thời gian công sức phương thức, nếu không dòng giã 22 đạo cải tạo, mỗi một đạo đều dính đến bị người cải tạo toàn thân biến hóa. Không có kỹ càng mà còn chuẩn bị thí nghiệm số liệu trèo trống, Chin Hèn lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành toàn bộ cải tạo quá trình đâu. Chin Hèn sử dụng thiết bị, dĩ nhiên không phải nhân loại phát minh siêu máy tính, mà là càng ma pháp một điểm đồ vật, tháp linh. Cũng chính là trước đó Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tại Chin Hèn trong phòng thí nghiệm nhìn thấy cái kia từ ma pháp phù văn tạo thành bạch sắc quang cầu. Tháp linh là một tòa trong pháp sư tháp át không thể thiếu tạo thành bộ phận. Nhưng cũng không phải là mỗi một tòa pháp sư tháp đều có thể có được tháp linh, nếu là chủ nhân của pháp sư tháp thực lực không đủ, cũng là không có cách nào chế tác tháp linh. Mà tháp linh bản thân có chút cùng loại với một cái mạnh trí tuệ nhân tạo, ước chừng có chút cùng loại với ý rồng man giả vịt, có thể hiệp trợ pháp sư xử lý trong pháp sư tháp các loại sự vụ, đồng thời tại trong pháp sư tháp có được gần với pháp sư bản thân quyền hạn. Tháp linh có khác biệt chủng loại loại hình, chủ yếu là căn cứ pháp sư nhu cầu đến điều chỉnh này tính năng thiên về điểm. Để tốt hơn vì pháp sư phục vụ. Mà Chin Hèn lựa chọn chính là một loại tên là mạt đặc thù kết cấu hình thức. Loại kết cấu này hình thức tháp linh sẽ có 3 cái ý thức tồn tại, có được vượt qua giống nhau tháp linh gấp 5 lần trở lên đa tuyến trình nhiệm vụ xử lý năng lực cùng 3 lần trở lên khả năng tính toán. Đồng thời 3 cái ý thức có thể riêng phần mình phụ trách khác biệt phân công mà sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Mặt có thể nói là tháp linh trung tính có thể mạnh nhất một chủng loại hình, đương nhiên phí tổn cũng là đồng dạng ngẩng cao. Chin Hèn cũng là trở thành bán thần về sau mới dám bắt đầu chế tạo tháp linh mạt. Đến nỗi nói đem phổ thông con mèo cải tạo thành ổ lù mèo vấn đề thứ hai, là trí thông minh. Chương 753, mới giải phẫu. Điều chỉnh một loại sinh vật trí lực, đặt ở công nhân cổ đại trong chuyện thần thoại xưa, gọi thần tiên điểm hóa, mở linh trí. Nếu như từ sinh vật học đi lên giải thích, chính là sinh vật não dung lượng tăng nhiều, đại não câu về làm sâu sắc, gia tăng vỏ đại não diện tích bề mặt, từ đó để sinh vật có thể có đầy đủ trí lực đi suy nghĩ cùng nhận biết bản thân. Đa nguyên vũ trụ bên trong đối sinh vật có trí khôn phân chia, có cái cơ bản nhất tiêu chuẩn, đó chính là nhận biết bản thân, chỉ có thể nhận biết bản thân, biết được bản thân tồn tại sinh vật, mới là bị đa nguyên vũ trụ chỗ tán thành sinh vật có trí khôn. Mà phổ thông dã thú, mặc dù cũng có thể biểu hiện ra nhận biết bản thân thời điểm, tỉ như nói nhìn thấy trong gương chính mình, có thể kịp phản ứng kia là chính mình, nhưng cuối cùng không phải chân chính trên ý nghĩa sinh ra bản thân ý thức, có thể rõ ràng nhận biết đến từ ta tồn tại. Muốn đem phổ thông con mèo điều chế thành ổ lù mèo, hiển nhiên đối con mèo trí thông minh là nhất định phải có tăng lên, dù sao ổ lù mèo sẽ nhiều đồ như vậy, trí thông minh thấp không thể được. May mắn Tiểu Lam đã sơ bộ gợi mở những này miêu miêu nhóm trí lực, để bọn chúng trở thành sinh vật có trí khôn, cái này tiết kiệm Chin Hèn rất nhiều công phu, cũng miễn đi một bước mấu chốt nhất, để bọn chúng có được trí lực. Tại những này miêu miêu đã là sinh vật có trí khôn điều kiện tiên quyết, Chin Hèn muốn làm cũng chính là tăng lên bọn chúng trí lực, để bọn chúng càng thông minh. Đến nỗi nói đến thăng trí thông minh, đây đối với Chin Hèn đến nói càng là một bữa ăn sáng, nếu như không biết tăng lên con mèo trí thông minh, hắn làm sao có thể để họ tịt học hội nói chuyện đâu. Đó cũng không phải là nói hắn đem họ tịt chuyển hóa thành ma sủng, đồng thời trên người nó ký túc mảnh vụn linh hồn liền có thể làm được. Họ tịt đại não kết cấu là lúc trước chín hẹn đi qua nghiêm ngặt điều chỉnh, cam đoan nó có thể có được không dưới một cái 9 tuổi học sinh tiểu học trí thông minh. Bất quá đối với ố lù mèo đến nói, 9 tuổi trí thông minh dường như ít một chút. Chín hẹn tự hỏi vấn đề này, cũng đang suy nghĩ cái gì đến tuột cùng nên như thế nào điều chế những này đã tiếp thụ qua tiểu lam sơ bộ ảnh hưởng miêu miêu mọi người. Bởi vì bọn chúng đã có bước đầu trí thông minh, có thể sinh ra tín ngưỡng, cũng coi là một cái bộ tộc có trí tuệ, tăng thêm lại là đáng yêu miêu miêu, chín hẹn cũng không muốn dùng quá mức tàn nhẫn phương thức, mà là định dùng một trận ma pháp nghi thức đến sứ giả nó biến đến dị. Mà cái này cần đối ma pháp nghi thức tiến hành tinh vi thiết kế, như vậy mới có thể cam đoan điều chế ra được chính là chín hẹn chỗ hy vọng lấy được ô lù mèo. Bất quá nói đến đơn giản, nhưng thực tế đi làm lời nói, vẫn là muốn tốn hao không ít tinh lực cùng thời gian. Lúc này chín hẹn còn muốn xử lý ạ nạ mỉ cùng nạ ổ kỳ ị nói ạ ở giữa chuyện, điều chế ố lù mèo chuyện cũng chỉ có thể tại trống không thời gian đi làm. Hoàn thành đối ba tòa hòn đảo điều chỉnh, chín hẹn cũng rốt cục trở về chính mình bình thường cuộc sống, không còn là dùng con rối, mà là chính mình tự mình đi đi làm. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rổ mì ngược lại là còn tại sử dụng con rối, bởi vì nàng nhất định phải lưu tại tử linh không gian, tiếp tục dạy bảo nì nà liên quan tới địa cầu thưởng thức. Chin hẹn cũng cân nhắc qua giảm bớt lao bà của mình gánh vác, bởi vậy cũng thông qua tháp linh mạt chỉnh lý một phần thế giới loài người thưởng thức, đồng thời đem này giao cho Ninas, nhưng một chút cụ thể chi tiết đồ vật, vẫn như cũ cần dò nọ chia hì rồ mì đến dạy bảo. Đối với tình huống như vậy, chin hẹn cũng không cách nào có thể nghĩ, dù sao dò nọ chia hì rồ mì cùng Ninas ở giữa ký kết khế ước, trợ giúp Ninas du lịch thế giới loài người là dò nọ chia hì rồ mì nhất định thực hiện nghĩa vụ. Dạy bảo nàng thưởng thức tự nhiên cũng thuộc về cái này nghĩa vụ một bộ phận. Đương nhiên, đối với giỏ nọ chỉa hỉ dô mì mà nói, cái này cũng không tính thua thiệt, nếu như vẹn vẹn chỉ là phụ trách dạy bảo thế giới loài người thưởng thức, liền có thể đổi lấy một cái thủy nguyên tố lanh chúa phục tùng, quả thực là không thể kiếm lại. Cho nên cho dù đối dạy bảo nhì nạt chuyện này cảm thấy lao tâm lao lực, nhưng giỏ nọ chỉa hỉ dô mì vẫn là nhận mệnh đang dạy lấy nàng, mà không phải hoàn toàn ném cho tháp linh mặt đi quán thâu thưởng thức. Mà chín hèn bên này, bởi vì có khôi lỗi thay thế, ngược lại là không có cái gì làm việc động lại xuống tới, như thường lệ đi làm hắn chỉ cần bình thường hoàn thành làm việc liền có thể. Bất quá bởi vì có một đoạn thời gian chưa có trở về văn phòng, trước đó đều là tại tử linh không gian vội vàng cùng ma pháp tương quan chuyện, lập tức trở lại bệnh viện đối mặt bệnh nhân cùng giải phẫu, hắn vẫn là cần để cho chính mình điều chỉnh một chút trạng thái, cho nên hắn tại xế chiều cho mình an bài một đài giải phẫu, đến để cho mình trở về trạng thái. Chỉ là giải phẫu còn chưa bắt đầu. Giữa trưa lúc ăn cơm hỉ dạ mạ cảo gì liền đã tìm tới chín hẹn, sư huynh, buổi chiều giải phẫu có thể để ta làm trợ thủ sao? Cảo gì ngươi? Làm sao hảo hảo muốn tới làm trợ thủ của ta rồi? Chín hẹn nhìn xem hỉ dạ mạ cảo gì, hiếu kỳ hắn làm sao đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này? Đương nhiên là sư huynh ngươi giải phẫu kỹ nghệ tinh xảo, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút mà. Hỉ dạ mạ cảo gì tại chín hẹn trước mặt ngồi xuống, xông sư huynh của mình làm nũng. Mà lại cái này giải phẫu là trái tim bên trong dịch nhờn liệu bỏ đi, sư huynh ngươi muốn vui vẻ à? Ta muốn thấy sư huynh ngươi là xử lý như thế nào cái này giải phẫu? Nếu như ngươi muốn nhìn ta vui vẻ kia đoán chừng là không thể nào, lần này giải phẫu ta không có ý định vui vẻ. Chin hẹn nở nụ cười, đối với hỉ giả mạ cáo gì muốn tham dự hắn giải phẫu chuyện hắn cũng không ngại, chỉ là giải thích với nàng nói, lần này giải phẫu người bệnh tuổi tác đã cao, lúc đầu mở ngực giải phẫu đối người bệnh thân thể cũng đã là một cái nặng nghề gánh vác. Nếu như còn đem trái tim mở ra, ta lo lắng sẽ để cho người bệnh gánh vác quá nặng. Thế nhưng là khối u tại tâm thất bên trong, không mở ra trái tim muốn làm sao tiến hành bỏ đi đâu. Thì dạ mạ cáo gì có chút không hiểu chín hẹn đến cùng muốn làm thế nào. Tại nàng học qua tri thức cùng hiểu rõ án lệ bên trong, trái tim bên trong dịch nhờn liệu bỏ đi là kỹ thuật rất thành thục giải phẫu, nhưng đều là mở ra trái tim tới nói khối u bỏ đi, làm sao đến chín hẹn nơi này liền không vui đây. Cáo gì ngươi hẳn là học qua nội soi lồng ngực giải phẫu cùng ổ bụng kính giải phẫu thao tác ca. Đối mặt hỉ dạ mạ cáo gì nghi vấn, chín hẹn đột nhiên hỏi cái có vẻ như có chút không liên quan vấn đề. Nội soi lồng ngực cùng ổ bụng kính. Cái này đương nhiên học qua a, cái này cùng sư huynh ngươi không vui có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ hỉ dạ mạ cáo gì bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, sư huynh ngươi là định dùng nội soi lồng ngực giải phẫu phương thức. Tại không mở ra tâm thất tình huống dưới đem khối u bỏ đi. Thế nhưng là như vậy sư huynh ngươi muốn làm sao xác nhận người bệnh trái tim bên trong tình trạng. Mà lại trái tim như vậy nhỏ, sư huynh ngươi muốn làm sao đem giải phẫu khí giới bỏ vào đâu. Chẳng lẽ ở trái tim bên trên mở lỗ. Khi dạ mạ cáo gì cảm giác đầu óc của mình thật không đủ dùng, hoàn toàn nghĩ không ra chin hẹn cái này giải phẫu đến cùng muốn làm thế nào. Cái này giải phẫu ta đến cùng muốn làm thế nào, ngươi đến lúc đó liền rõ ràng, đây là giải phẫu phương án. Trở về chuẩn bị đi, 2 giờ 30 phút chiều thứ nhì phòng giải phẫu. Chin hẹn nói xong, đem trên bàn đã ăn xong bẹn tổ hộp thu thập xong, liền về phòng làm việc của mình. Chương 754, hình chiếu 3D giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, tất cả công tác chuẩn bị đều đã làm tốt, liền đợi đến mổ chính bác sĩ vào chỗ. Khi dạ mạ cáo gì nhìn xem nằm tại trên bàn giải phẫu người bệnh, trong đầu liều mạng nhớ lại trước đó nhìn qua giải phẫu phương án, muốn lại xác nhận một lần chi tiết. Cứ tới làm trợ thủ là chính nàng nói ra yêu cầu, nhưng chỉ có không đến thời gian 2 tiếng đi nhớ chưa hề gặp qua giải phẫu phương án, vẫn là hướng hỉ dạ mạ cáo gì có chút khẩn trương, sợ mình chỗ nào sẽ sai lầm. Không cần khẩn trương, thả lỏng, coi như chỉ là phổ thông mở ngực giải phẫu là được. Đã làm tốt giải phẫu chuẩn bị chin hẹn đi vào phòng giải phẫu, liếc mắt liền thấy hỉ dạ mạ cáo gì dáng vẻ khẩn trương, xong nàng an ủi một câu về sau, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tiến hành giải phẫu. Hiện tại bắt đầu trái tim bên trong dịch nhờn lựu bỏ đi giải phẫu, chư vị, làm phiền. Chin hẹn tuyên bố giải phẫu bắt đầu, tiếp nhận giao giải phẫu nói với hỉ dạ mạ cáo gì, chuẩn bị mở ngực. Vâng, sư huynh. Mặc dù rất khẩn trương, nhưng tại chin hẹn tuyên bố giải phẫu sau khi bắt đầu, hỉ dạ mạ cáo gì lại bình tĩnh lại, làm bác sĩ ngoại khoa, nàng sở học hội chuyện thứ nhất chính là vô luận ở trên bàn giải phẫu trước cỡ nào khẩn trương, làm giải phẫu bắt đầu một khắc này liền nhất định phải tỉnh táo lại. Mở ngực trình tự cùng bình thường giải phẫu không hề khác gì nhau, tỉnh táo lại hỉ dạ mạ cáo gì phối hợp với chin hẹn, rất nhanh liền hoàn thành một bước này đột nhiên. Nhân công tim phổi chuẩn bị, cáo gì chuẩn bị thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Chin hẹn hướng hỉ dạ mạ cáo gì tuyên bố lấy chỉ lệnh, đồng thời hắn tắc đem động mạch chủ cùng động mạch phổi ở giữa khe hở tách ra, chuẩn bị đối thăng động mạch chủ tiến hành bộ mang. Nghe được chin hẹn chỉ lệnh, hỉ dạ mạ cáo gì tại làm lấy chuẩn bị đồng thời, nhưng cũng đối chin hẹn hỏi, sư huynh. Ngươi đến cùng dự định làm sao cắt bỏ khối u? Ừm, ta định dùng nội soi lồng ngực giải phẫu khí giới chạy theo mạch cùng tĩnh mạch mạch máu đi vào người bệnh tâm thất, tại không vui tình huống dưới cắt bỏ khối u. Chin hẹn lúc này mới hướng hỉ dạ mạ cáo gì giải thích một câu, đồng thời tiếp tục đối người bệnh trái tim chung quanh mạch máu tiến hành xử lý, để đem này liên tiếp đến nhân công tim phổi bên trên thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Nhưng mà nghe xong chin hẹn giải thích, hỉ dạ mạ cáo gì không khỏi có chút sửng sốt, nhịn không được kinh ngạc nói. Từ mạch máu đi vào tâm thất. Có thể là như vậy sẽ đối trái tim van tạo thành tổn thương A. Mà lại sư huynh ngươi làm sao thu hoạch được tâm thất bên trong giải phẫu tầm mắt? Không cần. Chin hẹn cho ra đáp án dọa hỉ dạ mạ cáo gì nhảy một cái. Không cần giải phẫu tầm mắt. Sư huynh ngươi điên rồi. Hỉ dạ mạ cáo gì kinh ngạc nhìn chin hẹn, đưa tay ngăn cản hắn tiếp tục động tác. Sư huynh, ngươi nói rõ ràng. Nếu không ta sẽ không để cho ngươi cầm người bệnh làm loại này thí nghiệm giải phẫu. Ta nói không cần. Chính là không cần ý tứ, yên tâm ta tự có phân tức. Chin hẹn cũng không hề để ý hỉ dạ mạ cáo gì ngăn cản, đẩy ra tay của nàng về sau như cũ tiếp tục lấy động tác của mình, bất quá hắn vẫn là giải thích một câu, trong mắt người, ngươi sư huynh ta là mạo hiểm như vậy người sao? Thế nhưng là không có giải phẫu tầm mắt lời nói, sư huynh ngươi muốn mù làm sao? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Hỉ dạ mạ cáo gì vẫn là không có từ bỏ đối chin hẹn ngăn cản. Trên thực tế đối với chin hẹn đến nói, có hay không giải phẫu tầm mắt thật không sao cả, hắn đôi mắt đã hoàn toàn có thể tiến hành thấu thị, cho dù không có bất kỳ cái gì phụ trợ cũng có thể thuận lợi hoàn thành đài này giải phẫu. Nhưng loại này siêu tự nhiên chuyện hiển nhiên không thích hợp nói cho hỉ dạ mạ cáo gì, càng không thích hợp tại trong phòng giải phẫu biểu hiện ra. Lần này giải phẫu muốn áp dụng kỹ thuật mới, không cần thu hoạch tâm thất bên trong giải phẫu tầm mắt. Chin hẹn giải thích một câu, đồng thời ra hiệu một bên y tá đem chuẩn bị kỹ càng dụng cụ thiết bị lấy tới. Y tá lấy tới chính là mấy tấm nhìn qua có chút kỳ quái mắt kính. Nhìn xem y tá lấy tới mắt kính, thì dạ mạ cáo gì nghi hoặc không hiểu đeo lên, lập tức hiện ra ở trước mắt nàng chính là người bệnh trái tim 3D lập thể hình chiếu. Thì ra đây là một bức 3D mắt kính. Thì ra sư huynh ngươi là định dùng hình chiếu 3D kỹ thuật tới làm giải phẫu. Thì dạ mạ cáo gì cuối cùng đã rõ ràng chin hẹn ý đồ, rõ ràng hắn là thế nào tại không có giải phẫu tầm mắt tình huống dưới tới làm giải phẫu. Tại có hình chiếu 3D tình huống dưới, chin hẹn xác thực không cần đem camera luồn vào người bệnh trái tim liền có thể thu hoạch đầy đủ giải phẫu tầm mắt, bởi vì người bệnh trái tim bên trong hết thể tình huống đều đã thông qua hình chiếu 3D tung ra đến chin hẹn trước mắt, hắn hoàn toàn không cần cái khác bất luận cái gì dư thừa đổ vật. Nếu rõ ràng còn không qua đây hỗ trợ, trước tiên đem người bệnh mạch máu kết nối vào nhân công tim phổi, sau đó tại gần tâm bắt đầu vào đi mở miệng, đem ống chèn bỏ vào. Chin Hẹn nhìn Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì một chút, thúc giục nàng làm việc. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì lúc này cũng không có vừa rồi ngăn cản Chin Hẹn tiếp tục giải phẫu kiên trì, vội vàng tới giúp đỡ sư huynh của mình tiến hành công tác chuẩn bị. Tại y tá chuẩn bị kỹ càng nhân công tim phổi về sau, đem nhân công tim phổi kết nối tại người bệnh mạch máu bên trên, ngăn chặn huyết dịch tiếp tục chảy vào người bệnh trái tim. Đối người bệnh trái tim tiến hành hạ nhiệt độ, ngăn chặn tâm đọ sức. Chin Hẹn đối Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì dặn dò, trái tim giải phẫu nhất định phải ngăn chặn trái tim tiếp tục nhảy lên, nếu không giải phẫu trung y sinh là không có cách nào hạ đao. Tại dùng vụn băng đối người bệnh trái tim cấp tốc hạ nhiệt độ về sau, người bệnh trái tim cũng ngừng đập. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì thấy thế, vội vàng dựa theo Chin Hẹn vừa rồi dặn dò mở ra người bệnh trái tim chung quanh mạch máu, đem giải phẫu muốn dùng đến ống chèn bỏ vào. Thấy hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Chin Hẹn lúc này mới cầm lấy tại nội soi lồng ngực giải phẫu bên trong sẽ dùng đến giải phẫu kìm, đem này thông qua ống chèn vươn vào người bệnh trái tim. Khối u bỏ đi hoàn thành, chuẩn bị khâu lại. Thông qua ống chèn dùng cái kìm kẹp ra một chuôi giống thủy tinh nho giống nhau trong suốt khối u. Đài này không vui trái tim bên trong dịch nhờn liệu bỏ đi giải phẫu cuối cùng là thuận lợi hoàn thành khối u bỏ đi bộ phận, tiếp xuống chính là khôi phục người bệnh nhịp tim cùng trái tim huyết dịch tuần hoàn. Làm từng bước đem người bệnh huyết dịch tuần hoàn từ nhân công tim phổi quay lại đến chính hắn trái tim, thì Dạ Mạ Cảo Dì nhịn không được đối Chin Hẹn hỏi, sư huynh, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng hình chiếu 3D tới làm đài này giải phẫu? Mà lại ngươi là thế nào nghĩ đến dùng nội soi lồng ngực giải phẫu khí giới A? Ý nghĩ này quá thiên tài. Thêm động não. Nhìn nhiều ca bệnh, tự nhiên là nghĩ ra được. Chin Hẹn thực sự nói thật, đối với hắn mà nói, đáp án lại là chính là đơn giản như vậy. Tốt ta Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì cảm xúc có chút xa xút, nhưng nhớ tới vừa rồi chính mình ngăn cản Chin Hẹn hành vi, nhưng cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp, mà lại giải phẫu còn không có làm xong, coi như có vấn đề gì, cũng phải đợi đến giải phẫu kết thúc sau hỏi lại. Theo hai người động tác, người bệnh trái tim rốt cục lần nữa khôi phục nhảy lên. Nhìn xem người bệnh trái tim khôi phục nhảy lên, Chin Hẹn lúc này mới nói với Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, tốt rồi, bắt đầu chuẩn bị khâu lại đi. Chương 755, kỳ quái nữ nhân. Giải phẫu thuận lợi kết thúc, tại nếm thử kỹ thuật mới đồng thời, Chin Hẹn cũng tìm về tự mình làm bác sĩ trạng thái. Bất quá Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì tại giải phẫu về sau, lại tìm được Chin Hẹn, hướng hắn dùng sức bái một cái, nói xin lỗi nói, thật có lỗi sư huynh, vừa rồi tại trên bàn giải phẫu ta không nên đối ngươi như vậy nói chuyện, thật rất xin lỗi. Không sao. Ta biết Cảo Dì ngươi là vì người bệnh tốt, ta không có để trong lòng. Chin Hẹn cũng không có sinh chính mình sư muội khí, xong Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì cười cười về sau nói, bất quá lần này giải phẫu ca bệnh báo cáo liền ngươi đến viết, viết xong giao cho ta, không có vấn đề à. Vâng, sư huynh. Nghe được Chin Hẹn không có tức giận, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì lúc này mới nở nụ cười, đáp ứng Chin Hẹn an bài nhiệm vụ. Tại an bài xong Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì đi viết ca bệnh báo cáo về sau. Chin Hẹn lại có nói lên liên quan tới A Na Mì chuyện, đúng rồi Cảo Dì, gần nhất ngươi có cùng A Na Mì liên hệ sao? Lần trước gặp được các ngươi thời điểm, ta nhìn nàng giống như đối ý nói ạ thú vị. Ngươi cùng nàng là bạn bè, có thể giúp ta hỏi một chút trong nội tâm nàng đến cùng là thế nào nghĩ sao? A, loại chuyện này ta đến hỏi không tốt lắm đâu. Chin Hẹn đột nhiên nâng lên vấn đề này, để Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút không tình nguyện. Chin Hẹn ngược lại là cũng có thể lý giải Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì cảm xúc, dù sao một cái là chính mình nhị sư huynh, một cái là chính mình mới quen hảo bằng hữu, nếu như Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ không có bạn gái còn thôi, nhưng Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ hết lần này tới lần khác đã có bạn gái, cái này để Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì chính mình cũng biết điểm này, cho nên nàng cũng không muốn đi tìm ạ Nạ Mì đàm luận chuyện này, càng không muốn đến hỏi tâm tư của nàng cùng ý nghĩ. Nhưng mà Chin Hẹn lại lắc đầu nói với nàng, Cảo Dì ngươi muốn như vậy nghĩ, ạ Nạ Mỉ là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không hy vọng nàng thật cùng ý nói ạ phát sinh chút gì, dẫn đến mọi người trên mặt mũi rất khó coi a. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, thì Dạ Mạ Cảo Dì cũng biết chuyện xác thực như Chin Hẹn lời nói, nếu như ạ Nạ Mỉ thật cùng Nạ Ổ Kỳ ý nói ạ phát sinh một chút cái gì, đối với kẹp ở giữa hai người nàng đến nói, mới là khó chịu nhất, dù sao nàng không một chút nào nghĩ bằng hữu của mình đi làm bên thứ ba. Vẫn là cùng sư huynh của mình. Nghĩ tới đây, thì Dạ Mạ Cảo Dì cũng chỉ có thể đáp ứng, đối Chin Hẹn nhẹ gật đầu nói, tốt ta, quay đầu ta sẽ hỏi một chút A Na Mì nhìn xem, bất quá loại chuyện này ta cũng không dám hứa chắc nàng sẽ nói với ta lời nói thật, sư huynh ngươi vẫn là không muốn ôm quá lớn kỳ vọng mới tốt. Không sao, ngươi giúp ta hỏi một chút là được. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, lúc này mới cáo biệt Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, đi về phòng làm việc của mình. Thay đổi y phục giải phẫu. Một lần nữa phủ thêm áo khoác trắng, Chin Hẹn lúc này mới hướng phía phòng bệnh đi đến. Vừa làm xong giải phẫu người bệnh đã tỉnh lại, hôm nay phụ trách giải phẫu gây tê sư cũng không phải là giò nọ chia hỉ rồ mì. Tại nhà mình lão bà thăng nhiệm giáo sư về sau, Chin Hẻn đã không thế nào làm phiền nàng đến cho chính mình giải phẫu làm gây tê sư, huống chi hôm nay giò nọ chia hỉ rồ mì dùng vẫn là con rối, Chin Hẻn liền càng không muốn đi làm phiền lão bà của mình. Mặc dù bệnh viện gây tê sư một mực tương đối khẩn trương, cũng một mực ở vào siêu phụ tải trạng thái, nhưng gây tê sư phụ trách sau phẫu thuật quản lý là một loại lệ cũ. Chin Hẻn đi vào phòng bệnh thời điểm, tên này gây tê sư vừa mới làm xong công việc của mình, chuẩn bị rời đi. Ở tên này gây tê sư cùng Chin Hẻn chào hỏi lui sau khi ra ngoài, Chin Hẻn lúc này mới cùng nằm tại trên giường bệnh người bệnh chào hỏi, Mạ Kỳ Nọ tiên sinh, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Cảm ơn ngươi bác sĩ Chin, không có cảm giác gì không thoải mái địa phương. Trên giường bệnh người bệnh nói với Chin Hẻn lấy tạ ơn. Bên cạnh nhìn tuổi tác tựa hồ là hắn cháu gái nữ nhân cũng hướng Chin Hẻn cúc lấy cung ngỏ ý cảm ơn. Vậy là tốt rồi, nếu như cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương mời kịp thời nói, tuyệt đối không được chính mình chịu đựng. Thấy người bệnh không có vấn đề gì, Chin Hẻn lại căn dặn một chút chú ý hạng mục, lại cho người bệnh làm một phen kiểm tra, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc Chin Hẻn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên giống như là người bệnh cháu gái nữ nhân chợt mở miệng hỏi, kèn gì lúc nào có thể tốt. Nghe được nữ nhân đối người bệnh xưng hô, Chin Hẻn sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn thoáng qua nữ nhân này, lúc này mới có mấy phần hiểu rõ, khẽ vuốt cằm về sau nói, người lớn tuổi năng lực khôi phục là sẽ so với bình thường người bình thường yếu nhược một chút, mà Kỳ Nọ tiên sinh tình trạng cơ thể cũng tạm được, nhưng như vậy mở ngược giải phẫu đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác, có thể muốn 1-2 tuần lễ thời gian mới có thể để vết thương hoàn toàn khép lại. Cho nên chiếu cố thật tốt hắn đi, hắn thời gian không nhiều. Nói xong, cũng không đợi nữ tử trả lời, liền quay người rời đi phòng bệnh. Kén gì nữ tử quay đầu nhìn xem nằm tại trên giường bệnh lão nhân, nhìn xem hắn bởi vì động giải phẫu mà khí tức yếu ớt suy yếu bộ dáng, nhìn xem hắn bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ dáng vẻ, nhịn không được khóc lên. Nghe được nữ nhân tiếng khóc, vốn đã bởi vì suy yếu mà nhắm mắt lại lão nhân lại mở mắt, nhìn xem thút thít nữ nhân đối nàng an ủi, đừng khóc, chúng ta không phải sớm cũng đã dự liệu đến có một ngày này sao? Mà lại bác sĩ cũng chỉ là nói thời gian không nhiều, ta còn có thể cùng ngươi lại đi một đoạn thời gian. Thế nhưng là nữ nhân khóc không thành tiếng, đưa tay muốn đi chạm đến nam tử, nhưng lại nhớ ra cái gì đó dường như xinh xinh nhịn xuống. Không sao, tại cuối cùng ta sẽ đem ngươi mong muốn nhất lễ vật cho ngươi. Lão nhân lộ ra một cái tràn ngập mỏi mệt, nhưng lại tràn đầy chịu mến nụ cười. Nhìn xem lão nhân nụ cười trên mặt, nữ tử vẫn như cũ hai mắt đấm lệ, nhưng cũng đi theo lộ ra một cái tràn ngập bi thương nụ cười. Ngoài cửa Chin Hẻn cũng không có lập tức rời đi, đứng ở ngoài cửa nghe xong lão nhân cùng nữ nhân đối thoại về sau, hắn lúc này mới lắc đầu, thở dài một hơi về phòng làm việc của mình. 4. Một bên khác nước Anh, bởi vì sa đọa mà mở sát giới Ginger Ạc nhẹ nhõm giải quyết truy bình, cùng Glet Zezes cùng nhau đi theo ản chỉ ạ đi vào ạ và lọn. Nơi này mặc dù trước đó là bị phong ấn London, nhưng tại phong ấn giải trừ, nguyên bản London thành chìm vào đáy biển về sau, nơi này tại ản chỉ ạ kiên trì dưới. Vẫn như cũ khôi phục nó lúc đầu tên, rời xa trần thế lý tưởng hương, ạ vạ lòn. Tại ạ vạ lòn, Gezes đạt được rất tốt chăm sóc, vết thương trên người tại tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian, nhờ vào hấp huyết quỷ mạnh mẽ năng lực khôi phục, hắn rất nhanh liền khỏi hẳn. Khôi phục thương thế, Ginger Ark lại sinh ra chuyển biến, Gezes nguyên bản mang theo nàng đến ạ vạ lòn ẩn cư ý nghĩ tự nhiên cũng phát sinh thay đổi. Hiện tại Ginger Ark nghĩ là hướng giáo hội báo thù, nhưng vô luận là Ginger Ark vẫn là Gezes. Đều biết rõ chỉ bằng vào hai người bọn họ, là căn bản là không có cách khiêu chiến giáo hội quái vật khổng lồ này, thậm chí rời đi ạ vạ lọn, bọn họ tại châu Âu cũng không tìm tới một khối nơi sống yên ổn, cho nên bọn hắn nhất định phải suy nghĩ tính toán cho sau này. Chương 756, dự định. Các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Trong doanh địa, ản chỉ ạ nhìn xem bây giờ đã khang phục Glet Zezes, hướng hắn cùng Ginger Ark hỏi đến bọn hắn kế tiếp dự định, nếu như các ngươi dự định lưu lại, ạ vạ lọn hoan nghênh các ngươi. Các ngươi có thể ở trên đảo đóng một tòa phòng ở, sau đó nuôi một chút dê. Ta rất thích dê, trước kia đánh trận thời điểm dê có thể là đồ tốt, bọn nó. Đủ rồi, người England. Chúng ta sẽ không lưu lại. Càng sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí. Ginger Ark sông ản chỉ ả ngữ khí bất thiện giống một câu. Làm đã từng nước Pháp tướng lĩnh, Ginger Ark sinh động trong lịch sử kia 2 năm đều đang đối kháng với người England đối nước Pháp xâm lược. Anh Pháp trăm năm chiến tranh cừu hận tại thời đại kia sớm đã xâm nhập mỗi một cái người Pháp cùng người Anh nội tâm, huống chi Dìn Dê Ạc bản thân đều là chết tại người ỉn lần âm như phía dưới, muốn để nàng đối một cái người ỉn lần có cái gì tốt sắc mặt, thực tế là làm khó. Nếu như không phải là bởi vì ản chỉ ạ thu lưu bọn hắn, lại trị liệu Gledzejs, Dính giờ ạc chỉ sợ sớm đã đối trước mắt cái này người anh rút kiếm. Sa đọa về sau Dính giờ ạc tuy nói tính cách cũng không có phát sinh thay đổi, nhưng phóng xuất ra lửa giận vẫn là ảnh hưởng đến tính cách của nàng. Mặc dù vẫn như cũng là cái kia thiện lương thánh nữ cùng nước Pháp cứu thế anh hùng, nhưng nàng nhưng cũng đồng dạng bản năng tại cừu hận cùng căm thù người ỉn lần cùng thiên chúa giáo hội. Thật có lỗi, ta là xẻo tít, không phải người ỉn lần. Ản chỉ ạ vốn nắn một chút Dính giờ ạc nho nhỏ sai lầm, đồng thời thanh minh nói, nước Anh là một cái thanh giáo quốc gia, chúng ta cùng thiên chúa giáo hội tuy nói đều tín ngưỡng vào thượng đế, nhưng cũng không phải là một nhà. Ản chỉ ạ là nước Anh trong truyền thuyết thần thoại cổ bờ gì tẻn quốc vương. Tại nhân chủng bên trên thuộc về xẻo tít, cùng áng lộ xạ sấn người hậu duệ người ỉn lần từ huyết thống đi lên nói là hai cái hoàn toàn khác biệt dân tộc. Chuẩn xác mà nói, xẻo tít là nước Anh bản thổ thổ dân, mà áng lộ xạ sấn người thuộc về gờ mạ ni ạ dân tộc một chi, bây giờ người ỉn lần đồng dạng thuộc về gờ mạ ni ạ dân tộc hậu duệ. Điểm này, kinh hạt sủa cũng là tại phong ấn sau khi giải trừ, thông qua sở lọc hồn mẹ cùng mò gì ạ dẫn giáo sư vì nàng bên trên lịch sử khóa giảng giải hạ mới hiểu rõ. Mà thanh giáo cùng thiên chúa giáo hội ở giữa ân oán. Còn nhớ rõ trước đó nâng lên bờ lũ ỉ mạ gì sao? Thanh giáo đồ hứng khởi ngay tại nàng ở chỗ đó thời đại, bờ lũ ỉ mạ gì chi danh cũng là tới từ nàng đối thanh giáo đồ đổ sát. Nhưng tại Elizabeth một đời thời đại, thanh giáo đồ một lần nữa hứng khởi, trở thành nước Anh quốc giáo, đồng thời thành công lại triệt để khu trục thiên chúa giáo hội lực lượng, đồng thời theo đế quốc Anh cường thịnh, thanh giáo đồ nhóm thế lực cũng bành trướng không sợ thiên chúa giáo hội cùng giáo đình. Chỉ bất quá tại đế quốc Anh cùng Tây La Mã giáo đình đều suy sụp hôm nay, hai bên sớm đã không có bất luận cái gì tranh đấu hào hứng, bảo trụ chính mình cơ bản bản, để cho mình khôi phục cường thịnh mới là chính yếu nhất. Ản chỉ ạ giải thích để Dìn Dê Ác lập tức không biết làm sao, nàng mặc dù là đã từng nước Pháp tướng lĩnh, cũng nhận được hoàng thất ban cho các loại vinh quang, nhưng xét đến cùng thời điểm chết mới 19 tuổi Dìn Dê Ác cũng không có cái gì văn hóa. Không phải vậy cũng không đến nỗi khi còn sống sẽ khắp nơi hoàn toàn xem không hiểu nhận tội trên sách ký tên. Cho nên nàng vội vàng nhìn thoáng qua Gledzejs, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn. Gledzejs tự nhiên sẽ không để cho Ginger ạ quấn bách, thế là ho khan một tiếng giải thích nói, ản chỉ ạ bệ hạ cũng không phải địch nhân của chúng ta, nàng là sẹp tịt quân chủ, hiện tại người ỉn lần là bọn hắn kẻ địch đời sau. Ở nước Anh chúng ta không cần lo lắng thiên chúa giáo hội truy sát, thanh giáo mặc dù cùng thiên chúa giáo hội đều cộng đồng tín ngưỡng vào thượng đế. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người một đường, song phương giáo nghĩa là không giống. Cùng là tín ngưỡng thượng đế huynh đệ, tại sao lại cầm đao kiếm tương hướng? Dính giờ à không khỏi cảm khái một câu, nhưng cũng rõ ràng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngăn cản một lần về sau, vẫn là không có hướng ản chị ạ xin lỗi, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, người anh chính là phiền phước, ta làm sao biết nàng không phải người ỉn lận. Ản chị ạ đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, trước đó cùng Gledzejs nhận biết thời điểm. Cũng nghe qua hắn giảng thuật liên quan tới Dìn Dê Ạc cố sự, nàng đối với Dìn Dê Ạc vị này chừng cứu mình quốc gia anh hùng vẫn rất có hảo cảm. Lướt qua những ngày nhạc đệm, Gledzejs lúc này mới nói với ản chỉ ạ bệ hạ, lúc đầu chúng ta là dự định đến ạ vạ lòn ẩn cư, nhưng là hiện tại Dìn Dê Ạc dự định hướng thiên chúa giáo hội báo thù, như vậy chúng ta liền muốn thay đổi kế hoạch ban đầu, dù sao lưu tại ạ vạ lòn là không có cách nào tiến hành báo thù. Cứu hận. Báo thù giải quyết không được vấn đề gì. Nhớ tới chính mình cùng một găng le phẩy ở giữa ân ân đoán đoán, ản chỉ ạ cũng không hy vọng Dìn Dơ ạ cùng Gledzejs vì cừu hận thôn phệ. Nguyên bản ta cũng không nghĩ báo thủ, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không tính bỏ qua chúng ta. Dìn Dê ạ nhớ tới giáo hội đối nàng cùng Gledzejs truy sát, lập tức lửa giận lại dâng lên, sa đọa về sau Dìn Dê ạ đã trở nên đặc biệt dễ dàng nổi giận. Gledzejs đối với cái này ngược lại là không ngần ngại chút nào, mặc cho Dìn Dơ ạ phát tiết một phen về sau mới lên tiếng. Giáo hội cũng sẽ không bỏ rơi đối với chúng ta đuổi bắt, nhưng chúng ta cũng vô ý vĩnh viễn trốn ở ạ vạ lọn, cho nên ta dự định đi tìm vị kia phương đông bán thần các hạ, hướng hắn cầu trợ. Phương đông bán thần. Ngươi muốn đi viếng thăm vị kia bán thần tiên sinh sao? Ản chỉ á nghe được Gledzejs nói như vậy, lập tức mắt sáng rực lên, khoảng thời gian này ta đã quen thuộc hiện tại thời đại, đang định ra ngoài du lịch một chút thế giới này, cảm thụ một chút thời đại này, đồng thời nhấm nháp các món ăn ngon. Không. Ta nói là hiểu rõ thế giới các quốc gia tình huống, đang chuẩn bị đi tìm vị kia bán thần tiên sinh. Đã các ngươi cũng có đồng dạng dự định lời nói, ta có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Gledzejs nhìn thoáng qua Ginger Ark, gặp nàng không có phản đối thế là đáp ứng. Nếu là như vậy, kia thật là cầu còn không được, có thể cùng Kim Hạt Sùa đồng hành là vinh hạnh của ta. Có thể cùng Ginger Ark tiểu thư còn có Gledzejs tiên sinh các ngươi cùng nhau đồng hành, cũng là vinh hạnh của ta. Ản chỉ à nghe được Gledzejs đáp ứng, lập tức cũng cao hứng trở lại. Bất quá Gledzes vẫn là quan tâm hỏi một câu, thế nhưng là ản chỉ á bệ hạ ngài nếu như cùng chúng ta đồng hành lời nói, sẽ mang theo kỵ sĩ bản tròn sao? Bọn họ nếu như cùng ngươi cùng nhau đồng hành lời nói, không khỏi quá mức làm người khác chú ý một chút. Yên tâm đi, liên quan tới điểm này ta đã cân nhắc qua, đoàn kỵ sĩ bản tròn về sau sẽ không lại đi theo ta, những kỵ sĩ này đã vì ta hiệu chung 1.000 năm, hiện tại nên để bọn hắn đi làm chính mình muốn làm chuyện thời điểm. 150 danh kỵ sĩ bản tròn bây giờ toàn viên đều là truyền kỳ cấp, cái này có thể nói là trên thế giới này cường đại nhất một chi lực lượng vũ trang, nhưng theo ản chỉ á bọn hắn chỉ là một đám vì chính mình hiệu chung 1.000 năm bộ hạ, hiện tại cần nghỉ ngơi. Chương 757, Akat. Tử linh không gian đi qua tu chỉnh về sau hòn đảo bên trên, nguyên bản chinh hẹn dùng để triệu hoán hạm nương bến tàu nơi cập bến cùng ụ tàu đều đã di chuyển đến mới hòn đảo bên trên, ngay cả vì hạm nương nhóm chuẩn bị trang viên cũng tiến hành chỉnh thể di chuyển. Đương nhiên gian phòng của các nàng cũng không nhận được ảnh hưởng, chinh hẹn là sử dụng đại địa thần đàn triệu hoán đi ra thổ nguyên tố nhóm trực tiếp đem toàn bộ trang viên tính cả bến cảng cùng nhau cả khối thổ địa đem đến mới ở trên đảo đi. Mà di chuyển về sau tại chỗ, tác dùng bùn đất cùng cắt đá tiến hành lấp lại, để trong này một lần nữa biến trở về xinh đẹp bãi cát. Chân trần đi tại trên bờ cát, mặc dù không có ấm áp ánh nắng cùng nhu hòa gió biển, nhưng vẫn như cũ khiến người cảm thấy hài lòng. Chỉ là đối với chinh hẹn mà nói, hắn hiện tại cũng không có tâm tình hưởng thụ phần này hài lòng, hắn hiện tại là tại tránh lão bà. Không thể không nói, cự long làm đa nguyên vũ trụ bên trong sinh sôi dục vọng cường liệt nhất sinh vật, gây giống đi ra long duệ chủng loại phong phú đến có thể tự mình tạo dựng một cái vòng sinh vật không phải là không có nguyên nhân. Mạnh như ban thần, tại một đầu truyền kỳ cự long đòi lấy dưới, cũng đã không có lực lượng vì kế, không thể không tìm cái cớ tránh đi ra. Một đêm đem đại ẻ đỏ 48 tay từ biểu 48 tay dùng đến bên trong 48 tay không mang giống nhau, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Làm bằng sắt người cũng gánh không được a. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó, chinh hẹn tối hôm qua bị nghiền ép cũng là không phải là không có thành quả, chí ít giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì một mực khát cầu chuyện hiện tại xem như có kết quả, đến nỗi nói kết quả này có thể hay không diễn biến thành nàng kỳ vọng đồ vật, lại còn muốn kinh nghiệm dài dằng dặc chờ đợi. Bởi vì cự long cuộc sống tập tính cùng dài dằng dặc tuổi thọ vấn đề, thuần huyết cự long sinh dục chu kỳ cũng là lấy trăm năm làm đơn vị đến tính toán, nếu như không có cái khác ngoại lực nhân tố đến ảnh hưởng. Người bình thường cuối cùng cả đời cũng chưa chắc nhìn thấy một con rồng lớn từ mang thai đến đẻ trứng toàn bộ quá trình. Đương nhiên rõ nọ trịa hỉ rổ mỉ tuy nói có được thuần túy truyền kỳ cự long huyết mạch, nhưng thân thể của nàng kết cấu vẫn như cũ là thân thể của nhân loại kết cấu, tăng thêm chinh hẹn cảm giác được, nàng tối hôm qua là sử dụng nhân loại biến hình thuật loại pháp thuật này đem thân thể của mình từ cự long biến trở về nhân loại. Có lẽ đứa bé này cũng không cần để chinh hẹn chờ đợi quá lâu liền sẽ giáng sinh. Nhưng là nghĩ đến chính mình đang tiến hành kế hoạch. Chinh hẹn không khỏi khẽ như mày, vợ mình lực lượng nguyên bản cũng tại hắn chỗ tính toán bản phương chiến lược bên trong, hiện tại trọng yếu chiến lược có bầu, chinh hẹn vô luận như thế nào là không thể nào để thê tử của mình lớn trên bụng chiến trường, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với hắn kế tiếp bố cục tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, chinh hẹn lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Nhà mình thê tử tuy nói chỉ là truyền kỳ cấp chiến lược, tại khả năng buộc phát thần chiến trên chiến trường cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Luận chiến lược tính toán thậm chí khả năng còn không bằng chinh hẹn triệu hoán đi ra bán thần hạm nương cùng với nàng ký kết khế ước thủy nguyên tố lãnh chúa. Nhưng một cái truyền kỳ cấp tử linh pháp sư cùng một cái truyền kỳ cấp tay chân, cả hai chỗ chênh lệch chính là không thể đạo lý kế chênh lệch. Có rõ nọ chia hỉ rồ mị tại, chinh hẹn có thể yên tâm đem tử linh quân đoàn giao cho nàng thông soái, là máu tươi học phái tử linh pháp sư nàng có đầy đủ năng lực đi trưởng khống một con tử linh quân đoàn, cho dù nàng không có trưởng khống quân đoàn kinh nghiệm vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu như chỉ là một cái bình thường truyền kỳ cấp chiến lực, chinh hẹn là thế nào cũng không thể đem trên tay mình tử linh quân đoàn giao cho đối phương đến thông soái. Đây cũng không phải là tín nhiệm hay không vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Dù sao một cái truyền kỳ cấp tử linh pháp sư có quá nhiều thủ đoạn có thể trưởng khống này chỉ huy tử linh quân đoàn, tránh quyền khống chế bị người đoạt đi, mà một cái bình thường truyền kỳ cấp chiến lực liền đối chống chọi bán thần đều làm không được. Lại làm sao có thể làm được tại thần chiến trên chiến trường đối chân thần cũng vẫn như cũ bảo trì bản thân, thông suốt chỉ huy tử linh quân đoàn đâu. Ngược lại là cùng do nọ trịa hì rộ mỉ ký kết khế ước nỉ nạt còn đáng để mong chờ một chút, làm thủy nguyên tố lãnh chúa, nàng đủ khả năng triệu hoán đi ra thủy nguyên tố đại quân thế nhưng là không thể so với chinh hẹn trên tay tử linh quân đoàn kém bộ đội, có lẽ đến lúc đó nói không chừng muốn thỉnh cầu nàng hiệp trợ. Nghĩ tới đây, chinh hẹn cảm thấy mình có lẽ hẳn là vì chính mình tử linh quân đoàn tăng thêm chỉ vào vung đơn vị. Một cái dưới tình huống bình thường tử linh pháp sư tử linh quân đoàn, trừ cấu thành quân đoàn chủ thể cơ sở pháo hôi cùng triệt để nắm giữ quân đoàn tử linh pháp sư bên ngoài, còn sẽ có một chút trung tầng chỉ huy đơn vị. Trên thực tế cao cấp tử vong kỵ sĩ cùng bộ xương pháp sư tiến giai thi vu cùng vu yêu chính là dùng để làm cái này sống, cho nên bọn hắn tại bị thiết kế lúc đi ra, liền có được nhất định trưởng không cái khác tử linh đơn vị năng lực. Tử linh pháp sư cố nhiên có thể tự mình chuyển chức thành vu yêu, nhưng tương tự bọn hắn cũng có thể đem lòng bàn tay hạ bộ xương các pháp sư đồng dạng chuyển hóa thành vu yêu, từ đó tăng cường chính mình đối dưới trướng tử linh quân đoàn trưởng khống, đồng thời cũng có thể đem dườm già chỉ huy làm việc giao cho những này trung tầng chỉ huy đơn vị đi làm, mà chính mình tắc có thể càng chuyên chú đi làm chính mình sự tình. Nhưng cao cấp tử linh đơn vị chế tác xa so với phổ thông tử linh nô bộc chế tác phiền phức, không chỉ như thế vừa chế tác được cao cấp tử linh đơn vị là so ra kém thông qua tích lũy cùng tấn thăng chỗ sinh ra cao cấp tử linh đơn vị. Chin hẹn vốn là dự định để dưới tay mình tử linh quân đoàn thông qua tích lũy đến sinh ra quan chỉ huy, mà trước lúc này tắc từ hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đến tự mình trường khống. Dù sao hai cái tử linh pháp sư tự mình xuất thủ, làm sao đều có thể quậy tung một con tử linh quân đoàn, huống chi phi hồng nữ hoàng am hiểu chính là thống soái đại binh đoàn tác chiến. Mà bây giờ xuất hiện loại vấn đề này, Chin hẹn liền nhất định phải cân nhắc nên xử trí như thế nào, nếu không thần chiến bộc phát, trên tay mình tử linh quân đoàn khuyết thiếu đầy đủ lãnh đạo. Vậy coi như phi thường không ổn. Ngay tại Chin hẹn tự hỏi những vấn đề này thời điểm, xa xa trên mặt biển bỗng nhiên triển khai một cái lối đi, một chiếc rõ ràng mới vừa vặn bị vớt đi lên quân hạm hải cốt bị vận vào, đặt đến Chin hẹn một lần nữa điều chỉnh qua bến cảng sửa chữa ụ tàu bên trong. Thấy cảnh này, Chin hẹn lập tức truyền tống đi qua, đi tới ụ tàu nhìn trước mắt đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng còn đại thể hoàn chỉnh hải cốt, hướng một bên phụ trách đem hải cốt vận tiến đến cả gạ hỏi, "Cả gạ, đây là có chuyện gì? Ngươi từ cái kia cầm trở về. Đây là Akat, chúng ta đang đánh vớt phi long cùng thương long quá trình bên trong, phát hiện ra trước nàng, trước hết đem nàng đưa tới." Cả gạ hướng Chin hẹn giải thích, mặc dù Akat cùng cả gạ cũng không phải là cùng hình hạm, nhưng cả hai đều là từ chiến hạm cải tạo mà đến, đồng thời tại cải tạo thành hàng không mẫu hạm về sau, cả gạ cùng Akat càng là cộng đồng tổ chức vì một hàng chiến, cùng nhau tham gia thế chiến thứ hai, thẳng đến giữa đường đảo cùng nhau bị đánh chìm. Akat sao? Nhìn xem nằm tại ụ tàu bên trong hải cốt, Chin hẹn trong lòng đống nhiên có một cái ý nghĩ, thế là quay đầu hướng cả gạ hỏi, cả gạ, các ngươi hạm nương đối mang binh đánh giặc có hứng thú sao? Ừm, mang binh đánh giặc. Cả gạ kỳ quái nhìn xem Chin hẹn, không rõ hắn đang nói cái gì. Chương 758, Bẹn Phạt. Tại cả gạ đem ạ cặt di hải mang về tử linh không gian thời điểm, hút lại dạo bước tại sông Thảm bờ sông, ngắm nhìn London tháp cầu cùng bỏ neo tại bờ sông Hoàng gia hải quân cuối cùng vinh quang. Bẹn Phạt hảo. Đế quốc Anh Hoàng gia Hải quân, đây là một cái có 500 năm lịch sử quang vinh cùng vô tận vinh quang tên. Đã từng Hoàng gia Hải quân chỉ bằng một đám hải tặc cùng cướp đoạt thương nhân liền đánh bại Tây Ban Nha hạm đội vô địch, thành lập đế quốc Anh 400 năm trên biển bá quyền. Đã từng Hoàng gia Hải quân dựa vào kiên thuyền lợi pháo chinh phục Tứ Hải, sáng lập thống trị toàn thế giới 1/4 nhân khẩu Nhật bất lạc đế quốc. Đã từng Hoàng gia Hải quân khói ám che khuất bầu trời, vẹn vẹn chỉ là một con phân hạm đội, đều so quốc gia khác toàn bộ hải quân càng mạnh. Đã từng Hoàng gia Hải quân dám thả ra hào ngôn, cho dù đồng thời cùng trên thế giới tùy ý hai quốc gia hải quân khai chiến, đều có thể bảo trì trọng tải ưu thế cũng lấy được thắng lợi. Đã từng Hoàng gia Hải quân là trên thế giới tiên tiến nhất Lam Thủy Hải quân, thế giới các nước đều lấy học tập nước Anh Hải quân làm vinh. Đã từng Hoàng gia Hải quân đi lại tại sông Thảm bờ sông, hụt trong lòng bùi ngùi mai thôi, nàng rõ ràng nhớ kỹ đã từng Hoàng gia Hải quân đến tột cùng đến cỡ nào kiêu ngạo cùng vinh quang. Cho dù nàng phục dịch thời điểm đế quốc Anh kinh nghiệm đại chiến thế giới thứ nhất, đang không ngừng suy sụp bên trong. Nhưng lúc kia đế quốc hùng uy còn tại, Hoàng gia Hải quân vẫn như cũ có năng lực cùng thực lực đi bảo vệ lợi ích của đế quốc. Hụt còn rõ ràng nhớ kỹ nàng vừa mới phục dịch không lâu, làm trên thế giới lớn nhất quân hạm, nàng cùng phản kích hào cùng nhau tiến hành đế quốc tuần hành, các nàng tạo thành biên đội đi thuyền 38.153 dặm Anh, 6 lần vượt trải qua xích đạo, trung viếng thăm 26 cái bến cảng. Mỗi đến một chỗ đều thịnh huống chưa bao giờ có. 75 vạn người lần khách tới thăm leo lên qua nàng bong tàu, hạm bên trên chúng tổ chức 37.700 lần vũ hội hoặc yến, còn đã từng phát sinh qua nàng hạm trưởng bởi vì nắm tay quá nhiều lần khiến tay phải thụ thương chuyện, khiến nàng có thụ toàn bộ đế quốc cùng thế giới chú mục. Hụt hoàn toàn hiểu rõ tại năm 1935 rót giờ vương ngũ thế kế vị 25 năm tròn lúc cử hành duyệt hạm thức, 160 chiếc hoàng gia hải quân quân hạm tham dự duyệt hạm thức, đó cũng là hụt lần thứ nhất tham gia duyệt hạm thức. Hoàng gia hải quân quân hạm bên trên giấy lên khói ám che khuất bầu trời, ngay lúc đó rầm rộ cho đến hôm nay hụt cũng đã nhớ kỹ. Mặc dù sau đó đế quốc dần dần hoàng hôn Tây Sơn, nhưng đã từng mạnh mẽ hoàng gia hải quân vẫn như cũ duy trì lấy vinh quang của mình, trên chiến trường vì đế quốc mà anh dũng phân chiến. Ýng lần yêu cầu mỗi người đều tận hết chức vụ trả phản gạ hải chiến bên trong nổ sần hơn tức trô đánh ra phất cờ hiệu là mỗi một cái quang vinh hoàng gia hải quân tín nhiệm, hụt cũng một mực lấy chính mình là hoàng gia hải quân một viên mà kiêu ngạo, cho dù nàng đã từng bị đánh chìm, nhưng nàng có thể tự hào nói một câu, nàng là ngược lại trên chiến trường, nàng không thẹn với hoàng gia hải quân vinh quang. Nhưng là bây giờ, đã từng che khuất bầu trời hạm đội sớm đã tan thành mây khói, mạnh mẽ hoàng gia hải quân lâm vào bị người treo chọc có 6 không có 7 quân bách hoàn cảnh. Thậm chí hụt tại học xong sử dụng Internet về sau tìm thấy được 2012 hoàng gia hải quân đã luân lạc tới cần dùng bẻ đến tiến hành duyệt binh. Đã từng có thể tùy tiện lôi ra 60 đầu chiến hạm cử hành duyệt hạm thức hoàng gia hải quân, đã quấn bách đến chỉ có 6 đầu cỡ lớn mặt nước tàu chiến tình trạng, sự thật này tổn thương thấu hụt trái tim. Nhìn xem bỏ neo tại sông Tham Bờ, cơ hồ vĩnh viễn cũng không thể lại rong ruổi trên biển cả Belfast, hụt đống nhiên không nghĩ vị này đã từng đồng bạn cứ như vậy ở đây vĩnh viễn ngủ say. Quân nhân kết cục hẳn là giống nổ sần huân tức như thế chiến tử xa trường, quân hạm kết cục hẳn là biển cả, mà không phải nằm tại bến cảng bên trong biến thành một đống sắt vụn, cho dù nó hiện tại là một tòa cung cấp người tưởng nhớ lịch sử nhà bảo tàng cũng giống vậy. Trong lòng đã làm ra quyết định hụt lần nữa nhìn thoáng qua Belfast, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, dọc theo sông thảm hướng nó hạ du cửa sông đi đến, nàng trong lòng đã có một cái kế hoạch, nàng muốn dẫn đi Belfast. Hôm nay London là một cái khó được trời nắng. Một đầu tiểu ngư thuyền phiêu đãng tại sông thảm cửa sông, chủ thuyền ngay tại nhàn nhã thả câu. Ngay tại lúc hắn kéo lưới câu, nhìn xem phía trên lại không có mồi câu, dự định thay đổi mới mồi câu thời điểm, lại chợt thấy bên bờ sông có một vị ăn mặc váy màu lam, mang theo mũ dạ tiểu thư bỗng nhiên nhảy vào trong biển. Thấy cảnh này, chủ thuyền vội vàng thu hồi cần câu, muốn phát động chính mình chiếc thuyền này lái qua cứu người. Ngay tại lúc chủ thuyền phế mấy phút đem thuyền phát động đứng dậy, đang chuẩn bị hướng phía vị kia nhảy xuống biển tiểu thư rơi xuống nước vị trí lái qua thời điểm, trên mặt biển chợt nhấc lên một trận gợn sóng, để hắn chiếc này thuyền nhỏ không khỏi lay động, khiến cho chủ thuyền cũng nhất thời đứng không vững. Chờ thuyền chủ giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài khoang thuyền mặt thời điểm, lại bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Một chiếc màu xám sắt quân hạm xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chủ thuyền rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ cũng không có nhìn lầm về sau. Lúc này mới vội vàng đánh giá chiếc quân hạm này. Chỉ là tại hắn đánh giá chiếc này đột nhiên xuất hiện quân hạm thời điểm, chiếc quân hạm này chợt vang lên còi hơi, sau đó hướng phía sông thảm lái đi. Nhìn thấy chiếc quân hạm này bên trên to lớn tháp pháo, chủ thuyền cảm thấy mình phảng phất đặt mình vào trong ngộng, hắn mặc dù nhìn không ra đây là cái gì quân hạm, nhưng lại có thể nhận ra đây là một chiếc ít nhất là đệ nhị thế chiến quân hạm. Chủ thuyền nhất thời không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng còn băn khoăn chuyện cứu người. Ngay tại lúc hắn định đem thuyền mở đến bên bờ thời điểm, lại chợt thấy trước đó nhảy xuống biển vị kia áo lam tiểu thư đang đứng tại quân hạm đầu thuyền, mà trên người nàng hất lên một kiện tiểu áo choàng, phía trên kia là nước Anh hoàng gia hải quân quân kỳ. Chú ý tới một màn này, chủ thuyền nhất thời mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mình có thể đụng tới sự kiện linh dị, lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp lấy đầu này quân hạm đồng thời, cũng đem chính mình thuyền nhỏ thay đổi đầu thuyền, đuổi theo chiếc này ngay tại hướng sông thảm lái đi quân hạm. Chiếc quân hạm này đương nhiên chính là hụt. Nàng nếu quyết định tiếp Belfast đi, tự nhiên sẽ không tính toán lén lút dẫn nó đi, mà là muốn lấy một chiếc quân hạm thân phận mang theo nàng cùng rời đi. Hoàng gia hải quân cho dù đã vinh quang không tại, nhưng các nàng vẫn như cũ là cái kia đã từng đế quốc vinh quang, mà cái này vinh quang không cho phép hụt lén lút mang đi Belfast. Ôm ý nghĩ như vậy, hụt ngật đứng ở mũi thuyền, ngay cả trên thân vốn chỉ là nước Anh quốc kỳ áo choàng cũng bị nàng đổi thành hải quân quân kỳ. Đồng thời tại chính mình cột buồm bên trên đánh ra đầu kia chứ danh phất cờ hiệu ỉng lần yêu cầu mỗi người đều tận hết chức vụ. Đã từng hụt là hoàng gia hải quân vinh quang, cũng là đế quốc Anh quốc lực cường thịnh biểu tượng, nàng đã từng đại diện nước Anh hướng toàn thế giới hiển lộ rõ ràng võ lực, hiện tại nàng trở về, tới đón nàng cuối cùng đồng bạn rời đi. Chương 759, sông thảm bên trên. Hụt hào làm nước Anh hoàng gia hải quân đã từng vinh diệu nhất cũng là nổi danh nhất quân hạm, vẫn là có người nhớ kỹ bộ dáng của nó. Tại hụt hào lái vào sông thảm thời điểm, trên bờ liền đã có người nhận ra thân phận của nàng, đồng thời báo cho cảnh sát. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng, nước Anh hoàng gia cảnh sát mặc dù từ Victoria nữ hoàng thời đại liền có quang vinh truyền thống, nhưng để bọn hắn đi chặn đường một chiếc 4 vạn tấn chiến liệt tuần dương hạm vẫn là vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Tuy nói năm đó hụt hào là bị Bismarck hào một pháo kích chìm, nhưng đây cũng không có nghĩa là chiếc quân hạm này không đủ cường đại. Lấy hiện nay hoàng gia hải quân lực lượng, muốn ngăn lại nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đây là tại sông thảm, hai bên chính là London nội thành, một khi triển khai chiến đấu, lấy hụt hào bên trên 8 môn 381 lại mẹt 42 lần kính chủ pháo uy lực, một lần bắn một lượt là đủ đem cả một cái quảng trường san thành bình địa. Nhưng hoàng gia hải quân mặc dù vinh quang không tại, nhưng bọn hắn chí ít còn có dũng khí. Một chiếc tuần tra hạm từ phía sau vượt qua hư hào, ngăn ở trước mặt của nàng. Không rõ quân hạm mời lập tức ngừng thuyền. Nơi này là nước Anh lãnh thổ, chúng ta là nước Anh Hoàng gia Hải quân. Mời lập tức ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Mặc dù chỉ là một chiếc nho nhỏ tuần tra hạm, đối mặt cũng là hụt hào loại này quái vật khổng lồ, nhưng trên thuyền những quân nhân nhưng cũng dũng cảm xông hụt hào hô hào nói. Cứ việc hụt là một chiếc một trận chiến thời kỳ kiến tạo lao thuyền, lấy hiện đại hải quân vũ khí đến nói, một phát phản hạm đạn đạo đều đủ để đem này đánh chìm, nhưng tại đạn đạo đánh chìm hụt trước đó, hụt nếu như nạ pháo lời nói, không nói những cái khác, chí ít xung quanh cái này nghiêm chỉnh mảnh khu dân cư đều sẽ bị phá hủy. Mà giờ khắc này ngay tại sông thảm hai bên bờ vây xem hụt hào dân chúng cũng đem tiếp nhận thương vong to lớn. Bởi vì cái thứ nhất phát hiện hụt vị chủ thuyền kia đem hụt thân ảnh chụp lại phát đến trên mạng, toàn bộ London hiện tại cũng biết có một chiếc cùng hụt hào giống nhau như lúc quân hạm chính là dọc theo tại lấy sông thảm tiến lên, cái này cũng dẫn đến toàn bộ sông thảm hai bên bờ chật ních đến mắt thấy chiếc quân hạm này người. Dưới tình huống như vậy, coi như Hoàng gia Hải quân có đánh chìm hụt năng lực, bọn họ cũng không dám khẽ mở chiến sự. Đứng ở đầu thuyền hụt nhìn xem cản ở trước mặt mình tuần tra hạm, đối tiểu gia hỏa này cùng nó phía trên Hoàng gia Hải quân hậu bối không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Mặc dù đã mất đi Hoàng gia Hải quân đã từng vinh quang, nhưng những này bọn hậu bối dường như cũng không có triệt để vứt bỏ Hoàng gia Hải quân vinh dự, chí ít bọn hắn còn có đứng tại kẻ địch trước mặt dũng khí. Nhưng mà cho dù đối với mấy cái này bọn hậu bối cảm thấy tán thưởng, nhưng cái này cũng không hề sẽ trở ngại hụt hành động, nàng chỉ là từ đầu thuyền bên trên bay lên. Dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh nói, Hoàng gia Hải quân hụt hào, ta là tới mang ta cuối cùng đồng bạn rời đi, mời các ngươi tránh ra tuyến đường. Nhìn thấy bay lên hụt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một chiếc vốn nên tồn tại ở trong lịch sử chiến hạm lần nữa xuất hiện liền đã đủ để người kinh ngạc, hiện tại còn có tự xưng hụt thiếu nữ phiêu phù ở đầu thuyền. Cái này khiến chặn đường hụt hào tuần tra hạm không biết nên làm thế nào cho phải, ngăn tại hụt trước mặt không biết là nên rút lui vẫn là nên tiếp tục ngăn cản mới tốt. Nhưng hụt cũng không có dừng lại, nàng thao túng chính mình thân hạm tiếp tục hướng phía trước, khổng lồ thân hạm áp bách mà đến, để cản ở trước mặt nàng tuần tra hạm không thể không né tránh một bên. Hiện đại quân hạm phòng hộ năng lực cùng những này đại pháo cự hạm thời đại sắt thép bọn quái vật căn bản là không có cách so sánh, nếu như tuần tra hạm cùng hụt chạm vào nhau, như vậy kết quả sẽ chỉ là tuần tra hạm bị chen thành một đống sắt vụn, mà hụt có thể sẽ bị cọ rơi một điểm sơn. Dù sao tại hụt thời đại, chiến hạm cần thiết cân nhắc chính là kiên cố lại đáng tin phòng ngự, mà không phải giống hiện đại quân hạm giống nhau, hận không thể dùng nhựa tờ lặt tiệp đi tạo quân hạm. Lướt qua bị chính mình chen đến một bên tuần tra hạm, hụt hướng bọn hắn ném đi một cái áy náy ánh mắt. Đối đầu kia có ngắn gọn đường con cùng ưu mỹ thân thuyền tuần tra hạm, hụt phát hiện chính mình vẫn là thật thích tiểu gia hỏa này dáng vẻ, có lẽ sau này trở về có thể cùng quan chỉ huy nói một câu, để hắn giúp tự mình tiến hành một chút hiện đại hóa cải tạo, thăng cấp một chút thân thuyền. Đã học xong lên mạng hụt đối với hiện đại quân hạm bên trên những cái kia tiên tiến vũ khí trang bị thế nhưng là mười phần ao ước, cái khác hạm nương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng đều ôm lấy ý tưởng giống nhau. Bất quá mặc dù có ý nghĩ như vậy, hụt vẫn là đem lực chú ý bỏ vào trước mắt, dù sao hôm nay nàng là tới đón bèn phạt đi. Sông thảm trên có rất nhiều cầu, lúc trước hụt còn tại phục dịch thời điểm con thủy lộ này nàng cũng đi qua, lúc kia sông thảm bên trên còn không có hiện tại nhiều như vậy cầu. Rất nhiều cầu cũng không có xinh đẹp như vậy. Bờ sông hai bên địa hình mặc dù không có thay đổi, nhưng hai bên bờ kiến trúc lại có ngày đêm khác biệt biến hóa. Nhìn xem đây hết thảy, hụt không khỏi có mấy phần cảm khái, thì ra thời gian đã qua lâu như vậy. Nếu như không phải quan chỉ huy đưa nàng từ băng lãnh đáy biển vớt đi lên, có lẽ hiện tại nàng còn ngủ say tại kia mảnh băng lãnh mà đen nhánh đáy biển A. Mặc dù lúc kia chính mình là quân hạm, không có cảm giác gì, cũng sẽ không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Nhưng nàng bây giờ lại còn bảo lưu lấy lúc kia ký ức, băng lãnh nước biển, đen nhánh đáy biển, có chỉ là dòng cùng cá bơi làm bạn, để nàng vượt qua một đoạn dài rằng giặc mà cô độc tuyến nguyệt. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đối bèn phạt có chút đồng tình cùng ngao ước, đồng tình là đồng tình nó cũng giống như chính mình cô độc vượt qua 5 tháng khá dài như vậy, so với mình càng bi thương chính là nó còn phải xem lấy đã từng đồng bạn cái này đến cái khác rời đi. Mà ao ước, thì là ao ước bèn phạt không cần nằm tại băng lãnh đáy biển, mà là có thể dừng sắt ở sông thảm bờ có thể an hưởng tuổi già. Nhưng là quân hạm là không có tuổi già. Đối với chiến sĩ kết cục tốt nhất chính là chiến tử, đối với quân hạm kết cục tốt nhất chính là biển cả. Chỉ cần còn có thể đi thuyền, chỉ cần còn có thể chiến đấu, vậy liền không nên đợi ở bến cảng bên trong để cho mình dì xét cùng mục nát. Mà là hẳn là lại lần nữa giấy lên nồi hơi, phun ra ra khói ám, trên biển cả rong ruổi cùng chiến đấu, thẳng đến biển cả lại một lần nữa đem chính mình nuốt hết. Mang ý nghĩ như vậy, hụt tốc độ không khỏi lại nhanh thêm mấy phần, nàng đã không kịp chờ đợi muốn mang bèn phạt đi. Nếu như không phải nàng hy vọng cho mình cuối cùng đồng bạn một cái thể diện lại ưu nhã nghi thức, hụt chỉ sợ sớm đã thu hồi thân hạm bay thẳng đi qua. Chỉ là dù vậy, tại nàng hướng về bèn phạt tiến lên thời điểm, vẫn như cũ có người ngăn ở trước mặt của nàng. Hụt nhìn xem giờ phút này cản ở trước mặt mình người cùng tuyệt không mở ra London tháp cầu, nàng lông mày không khỏi nhíu lại. London tháp cầu đằng sau chính là bèn phạt, nhưng bây giờ mặt cầu không co thăng lên, chính mình thân hạm là không cách nào thông qua. Húng chi lúc này trên cầu đứng chính là chính phủ nước Anh chỗ phái ra siêu phàm giả. Nhìn xem những này cản đường siêu phàm giả, hụt hơi chút suy nghĩ, liền đem khí thế của mình hoàn toàn bung ra. Lập tức, bán thần cấp khí thế quét ngang, để London tháp trên cầu lúc đầu muốn ngăn cản nàng siêu phàm giả nhóm lập tức khí thế dừng lại, lộ ra không dám tin biểu lộ. Chương 760, hụt cùng Asua. Siêu phàm giả tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật cũng không phải là bí mật. Mặc dù mọi người đều duy trì điệu thấp cùng bí ẩn, nhưng trên thực tế trên thế giới này biết siêu phàm giả tồn tại người cũng không tính thiếu. Chính phủ các nước cùng quan viên chính phủ cùng quyền quý, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút liên quan tới siêu phàm giả tồn tại sự thật, mà dân gian cũng sẽ bao nhiêu có một chút tương quan cố sự lưu truyền. Nhưng dựa theo đại chiến thế giới lần 2 về sau các quốc gia siêu phàm giả ở giữa ký kết hòa ước, siêu phàm giả là cấm công khai tại trước mặt người bình thường hiện ra siêu phàm chi lực. Phương diện này là vì che giấu siêu phàm giả tồn tại thật giống, tránh gây nên không tất yếu xã hội khủng hoảng cùng náo động, một phương diện khác cũng là vì duy trì siêu phàm giả tự thân thần bí cùng địa vị siêu nhiên. Dù sao đối với chính phủ các nước mà nói, siêu phàm giả lực lượng mặc dù theo khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến mà càng ngày càng không có lực uy hiếp, nhưng siêu phàm giả cùng khoa học kỹ thuật kết hợp về sau triển hiện ra lực lượng cũng vẫn có thể xem là một thanh sắc bén đao nhọn. Dưới tình huống như vậy, đối với siêu phàm giả mà nói, muốn bảo trì tự thân địa vị đặc thù, không bị chính phủ xem như chó, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là bảo trì tự thân thần bí, mà không phải tùy ý siêu phàm giả biến thành một loại có một chút năng lực đặc thù người bình thường quần thể. Cho nên cho dù rất nhiều người đều biết siêu phàm giả tồn tại, nhưng tại trong mắt người bình thường, siêu phàm giả vẫn là không tồn tại. Đây là một cái từ tất cả siêu phàm giả cùng chính phủ các nước ở giữa cộng đồng giữ gìn lời nói dối, một cái mọi người chỗ cộng đồng tuân thủ ăn ý. Nhưng là hiện tại hụt tại sông thảm bên trên thể hiện ra khí thế của mình cùng uy nghiêm, đồng thời bay đến không trung, cho dù nàng chẳng hề làm gì, cũng vẫn như cũ đem cái này ăn ý cùng lời nói dối đánh vỡ. Vậy mà lúc này giờ phút này, London tháp trên cầu lệ thuộc vào chính phủ nước Anh siêu phàm giả nhóm nhưng căn bản không có lực lượng ngăn cản đây hết thảy. Hiện tại nước Anh sớm đã không phải cái kia xưng bá toàn cầu Nhật bất lạc đế quốc vinh quang sớm đã theo thời gian biến thành hôm qua trời chiều. Cho dù là đế quốc Anh từng tại Victoria thời đại mạnh mẽ có thể phong ấn bán thần, đánh giết thổ dân thần linh siêu phàm giả lực lượng, bây giờ cũng đã suy sụp chỉ có bọn hắn này một đám lớn nhỏ mèo hai ba con giữ thể diện đáng thương cục diện. Tuy nói vương thất trong tay không phải là không có cuối cùng thủ hộ đế quốc nội tình, nhưng kia vô luận như thế nào cũng không phải có thể lấy ra tùy tiện sử dụng đồ vật. Ngay tại một đám siêu phàm giả rằng co không xong, không biết là có hay không nên hiện ra đế quốc Anh cuối cùng dũng khí, ngăn cản hụt hào tiến lên. Sau đó bị trước mắt rõ ràng tỏ vẻ ra là bán thần thực lực không do nữ tử đánh giết thời điểm, vài thất chiến mã chợt dọc theo sông thảm từ London tháp cầu mặt khác lao đến. Chiến mã lướt sóng mà đi, trên lưng ngựa người ăn mặc lộ ra cổ điển vận vị, quả thực tựa như là một đám từ thời trung cổ đống giấy lộn bên trong chạy đến kỵ sĩ. Nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy bọn hắn buồn cười, bởi vì nhóm này kỵ sĩ bên trong, cầm đầu là một thiếu nữ, mà nàng cũng đồng dạng tản ra có thể cùng hụt đối kháng bán thần cấp khí thế. Kẹp ở hai cỗ bán thần cấp khí thế ở giữa chính phủ nước Anh sở thuộc siêu phàm giả nhóm cảm thấy hôm nay quả thực chính là nước Anh trong lịch sử bi thảm nhất một ngày, hai vị bán thần tại London khí thế toàn bộ triển khai, một vị còn điều khiển hư hư thực thực hụt hào chiến hạm, nếu như các nàng đánh, ngoài hai cây số điện bù kỳ ngắm đều sẽ bị các nàng chiến đấu dư ba tùy tiện bình định, tựa như hùng hài tử phá hủy xếp gỗ xây dựng phòng ở giống nhau đơn giản. Xông lại này một đám kỵ sĩ bên trong, kỳ thật cũng không chỉ một bán thần. Bởi vì tới đám người này chính là rời đi ạ vạ lọn, chuẩn bị đi tới Nhật Bản tìm chin hẹn dình giờ ạ cùng ản trì ạ một đoàn người. Ản trì ạ cũng không có mang theo đoàn kỵ sĩ bàn tròn, nhưng vẫn như cũ có mấy tên kỵ sĩ trung thành đi theo chính mình chỗ hiệu trung vương giả, cho dù vương giả cũng không cần bảo hộ. Dình giờ ạ cùng gẹt dè dạch tự nhiên cũng cùng ản trì ạ đồng hành, lúc đầu mọi người chính là thương lượng xong muốn đi tìm chin hẹn, đương nhiên cũng phải cùng rời đi. Chỉ là tại một đoàn người đi tới sân bay trên đường. Ản trì ạ cùng dình giờ ạ đều cảm nhận được hụt chỗ phát ra khí thế, cái này khiến vẫn như cũ tâm hệ nước Anh Ản trì ạ cảm thấy lo lắng không thôi, thế là triệu hồi ra chiến mã của mình, hướng thẳng đến bên này lao đến. Các kỵ sĩ tự nhiên đi theo chính mình vương, mà Dìn Giờ Ả cùng Lẹt Dè Giật mặc dù đối người Anh không cảm giác, nhưng cũng rất tò mò là người nào sẽ ở nước Anh thủ đô như vậy không còn che giấu hiện ra bán thần uy nghiêm, cho nên cũng cùng nhau cùng đi qua. Bất quá xuất phát từ không muốn giúp trợ nước Anh lòng người, Dìn Giờ Ả cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có thể hiện ra mình lực lượng. Cái này ở giữa đoàn người cho dù là lực lượng hơi yếu một chút, Lẹt Dè Giật cùng cái khác kỵ sĩ cũng đều có được truyền kỳ cấp lực lượng, cho nên tại dọc theo sông thảm lao vụt, đi tới London tháp dưới cầu về sau, một đoàn người cơ hồ không do dự liền thúc ngựa bên trên nhảy, tất cả đều nhảy đến London tháp cầu trên cầu. Nhìn xem này một đám đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ, chính phủ nước Anh siêu phàm giả nhóm muốn đi lên mở miệng hỏi thăm lại bị ản trì ạ chỗ phát ra khí thế chỗ áp bách, căn bản ngay cả đứng lập ở trước mặt nàng đều khó khăn, càng đừng đề cập mở miệng chất vấn. Dĩ giờ ạc nhìn xem đám người này chỗ lưu lộ ra ngoài quất bách, trên mặt biểu lộ lướt qua một tia khoái ý, nhưng lại không nói gì, chỉ là đưa mắt nhìn sang vẫn như cũ tung bay ở không trung hụt, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng trên người hụt cảm nhận được uy hiếp. Hụt mặc dù cùng gần như thần linh ản trì ạ cùng Dìn Giờ Ác tại trên thực lực tồn tại chênh lệch, nhưng cùng là bán thần, nàng làm hàm nương, bản thân liền là lấy chiến tranh binh khí khái niệm được triệu hồi đến thế giới này, đem chọn chiếc quân hạm lực lượng hội tụ ở một thân, lại lấy mọi người tín ngưỡng rèn đúc linh hồn, hụt thân là bán thần tất cả năng lực đều tập trung ở võ lực bên trên. Cho nên luận đến sức chiến đấu, nàng cũng không so ản trì ạ cùng Dìn Giờ Ác kém. Ta chính là ản trì ạ Vẹn Giờ Gồng. Ngươi là người phương nào? Ản trì ạ cũng không có báo ra danh hiệu của mình, đã quyết nghị dỡ xuống chính mình vương miện, nàng bây giờ cũng đã không còn tự xưng vương giả. Nhưng ản trì ạ tên của Vẹn Giờ Gồng ở nước Anh nhưng như cũ nổi tiếng, nếu như chỉ là một người bình thường tự xưng gọi cái tên này có lẽ sẽ không làm cho người mơ màng, nhưng một cái bán thần tự xưng gọi cái tên này, không khỏi để người hoài nghi thân phận của nàng. Hụt tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng dò xét một phen ản trì ạ, không khỏi hỏi, trong truyền thuyết Kim Hà Xua, đã từng có người xưng hô như vậy qua ta. Nhưng cả mẹ lột đã không còn, ta từ lâu không phải sẽ tịt quốc vương. Kinh hạt sủa thống khoái thừa nhận thân phận của mình, nhưng lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm hút, ngươi là ai? Tại sao phải tại London náo ra chuyện như vậy? Ta là Hoàng gia Hải quân bản thổ hạm đội chiến liệt tuần dương hạm trung đội kỳ hạm, Hải quân thượng tướng cấp chiến liệt tuần dương hạm hụt hảo. Đối mặt với một cái bán thần chất vấn, vô luận nàng có phải hay không trong truyền thuyết Kinh hạt sủa, hút đều báo lên danh hảo của mình. Chương 761, Dương Cung Bạc Kiếm. Ản trì ạ Vẹn Giờ Gồng, nước Anh cổ đại trong truyền thuyết Septit quốc vương, bờ dỉ tẻn hồng long, được vinh dự kỵ sĩ tinh thần người khai sáng, được tôn xưng là kỵ sĩ vương, này cùng dưới trướng kỵ sĩ bản tròn nhóm ở giữa cố sự lưu truyền thiên cổ, cho đến hôm nay vẫn như cũ là người Anh nghe nhiều nên thuộc nhân vật anh hùng cùng kiêu ngạo. Hút hào, đại chiến thế giới thứ nhất đến đại chiến thế giới lần hai trong lúc đó, nước Anh hoàng gia hải quân sở kiến tạo lúc ấy trọng tải lớn nhất cũng là sức chiến đấu mạnh nhất quân hạm, được vinh dự hoàng gia hải quân vinh quang. Belfast, đại chiến thế giới lần 2 trước đó, nước Anh hoàng gia hải quân kiến tạo Ái Đinh Bảo cấp nhẹ tuần dương hạm số 2 hạm, đã từng lập xuống hiển hách công hơn, là nước Anh trong lịch sử thứ nhì chiếc lấy quốc gia danh nghĩa bảo lưu lại đến quân hạm, mà lên một chiếc là thắng lợi hào, nổ sần hơn tức tại trả phản gạ hải chiến bên trong kỳ hạm. Belfast cũng bởi vậy được vinh dự hoàng gia hải quân cuối cùng vinh quang, bị cải tạo thành nhà bảo tàng bỏ neo tại sông Tham Bờ, từ đây cung cấp người tưởng nhớ. Nhưng bây giờ, hoàng gia hải quân vinh quang hụt hào biến thành người còn muốn mang đi hoàng gia hải quân cuối cùng vinh quang Belfast, ngăn cản nàng lại là bị cho rằng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thần thoại Kinh Hà Xua ạn chỉ ạ. Cái này như là tam lưu biên kịch biên đạo cầu huyết phim truyền hình giống nhau kịch bản, để vô luận là London tháp trên cầu phụng mệnh đến ngăn cản hụt siêu phàm giả nhóm, vẫn là phía sau màn tiến hành chỉ huy chính phủ nước Anh cao tầng đều cảm thấy một trận không chân thực, giống như thượng đế hôm nay cùng người Anh mở một cái thiên đại trò đùa giống nhau. Như vậy cũng tốt so ở công nhân, có một ngày Nhạc Phi cùng Văn Thiên Tường đánh lên, đi ra khuyên can đại vũ giống nhau khiến người ta cảm thấy sai chỗ, tràn ngập không chân thực. Nhưng đối với phía sau màn chỉ huy chính phủ nước Anh cao tầng mà nói, loại chuyện này vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể xem như một trò đùa cười một tiếng chi. Vô luận là đó có phải hay không hụt, bọn họ cũng không thể làm cho đối phương như thế nhẹ nhõm liền đem Belfast mang đi, cho dù bọn hắn không có ngăn cản đối phương năng lực, cưỡng ép ngăn cản cũng chỉ sẽ dẫn phát càng hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà vô luận là thân là Liên Hiệp Quốc ngũ đại lưu manh mặt mũi, vẫn là đế quốc mặt trời lặn về sau cái gọi là tôn nghiêm, đều không cho phép bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá cũng may hiện tại nhìn qua Kinh Hà Xua tựa hồ là đứng tại bọn hắn bên này, cái này khiến phía sau màn chỉ huy chính phủ nước Anh quan lớn thở dài một hơi, âm thầm đối London tháp trên cầu siêu phàm giả nhóm truyền đạt hiệp trợ Kinh Hà Xua chỉ lệnh. Chỉ là tình hình trước mắt khiến cái này siêu phàm giả cảm thấy đau cả đầu, hai cái bán thần dự định chặt chém, trong đó một cái còn có một đầu chiến liệt tuần dương hạm làm vũ khí, thấy thế nào đều không phải bọn hắn có thể nhúng tay trường hợp. Đối mặt tản chỉ ạ hỏi thăm, Hụt đang giải thích thân phận của mình về sau cũng không nói thêm gì thêm lời thừa thãi, cho dù đối với kinh ngạc sủa xuất hiện tại trước mắt mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng đối với Hụt mà nói, hôm nay mang đi bẹn phạt mới là chuyện trọng yếu nhất. Bởi vậy nàng thấy ản chỉ ạ đám người cũng không có thối lui ý tứ, thế là khống chế chính mình thân hạm vang lên còi hơi đồng thời cũng kéo hí bị kỷ chiến đấu cảnh báo. Trước bong tàu bên trên hai môn chủ pháo bên trên nguyên bản che lại họng pháo bị mở ra, bốn cây tối hôm 381 lại mẹ chủ pháo họng pháo chỉ hướng trước mắt London tháp cầu. Nếu như khả năng, Hụt cũng không muốn phá đi tòa này London nổi danh nhất cầu lớn, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải nàng có thể cố kỵ những vật này thời điểm, nhất là nếu như nàng không thể thông qua London tháp cầu, là không cách nào mang đi bèn phạt. Nhìn thấy bốn cây chiến hạm chủ pháo cấp họng pháo nhắm ngay phía bên mình, London tháp trên cầu nước Anh siêu phàm giả nhóm đều có một loại vãi cả linh hồn cảm giác, nhưng giờ này khắp này bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng rút lui, thế là vội vàng hướng ản chỉ ạ nhắc nhở, kinh hạt xua bệ hạ, cẩn thận những cái kia chủ pháo. Chính là những cái kia đen cái ống. Chủ pháo. Ản chỉ ạ cũng không nhận ra hụt hào bong tàu bên trên chủ pháo, tại nàng thời đại còn không có những vật này, mà tại nàng tỉnh lại lần nữa về sau, mặc dù cũng từng ở ạ vạ lòn được chứng kiến nổ sần hơn tức quân hạo. Nhưng cánh buồm thời đại đại pháo cùng đệ nhị thế chiến đại pháo. Trên lệnh chính là cây tăm cùng vạc nước khác biệt. Bất quá mặc dù không biết cái này bốn cây đen như mực ống sắt đến cùng là cái gì, nhưng khi bọn chúng chỉ hướng phía bên mình thời điểm kinh ạt sùa vẫn là cảm nhận được nguy hiểm, thế là vội vàng quay đầu hướng một bên dình dê ạc nói, dình dê ạc tiểu thư, có thể làm phiền ngươi che chở một chút những người khác, tránh bọn hắn bị ngộ thương sao. Phiền phức người anh. Bị ản chỉ ạ đưa ra yêu cầu như vậy. Dính giờ ạc mặc dù ngoài miệng phàn nàn một câu, nhưng vẫn là triệu hồi ra mình đã biến thành màu đen quân kỳ, sau đó cắm trên mặt đất. Lập tức lại một cỗ bán thần cấp khí thế triển khai, một vệ sáng biến thành phòng hộ bao phủ London tháp cầu mặt cầu, đem ản chỉ ạ mang tới kỵ sĩ cùng chính phủ nước Anh siêu phàm giả nhóm bao vây lại, tránh bọn hắn bởi vì ản chỉ ạ cùng hụt khả năng buộc phát chiến đấu mà thụ thương. Nhưng mà dính giờ ạc xuất hiện lại làm cho hụt không khỏi ánh mắt ngưng lại, mặc dù nàng bản thân liền là sở trường chiến đấu đấu võ hệ bán thần. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng có thể đồng thời đối kháng hai cái ngang nhau thực lực bán thần. Nhưng nàng cũng đồng dạng không nghĩ từ bỏ bèn phạt, thế là hơi chút do dự về sau, hụt phát ra tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu cái khác hạm nương chi viện. Bất quá mặc dù phát ra tín hiệu cầu cứu thỉnh cầu chi viện, nhưng theo hụt có thể đến đây chi viện cũng liền chỉ là cùng ở tại châu Âu Bismarck mà thôi. Ến tập dịch sẽ cùng lẹ xin tấn đi nước Mỹ, cả gạ cùng đại hòa, nhịu xạ sỉ cùng nhau trên Thái Bình Dương tìm kiếm ngày xưa đồng bạn. Lúc này có thể chạy đến chi viện cũng chỉ có Bismarck mà thôi. Không biết Bismarck bao lâu thời gian có thể chạy tới. Hụt trong lòng nghĩ như vậy, cũng đã một lần nữa rơi xuống trên thân hạm của mình. Đứng tại một môn chủ pháo tháp pháo trên đỉnh, Hụt nhìn xem London tháp trên cầu ản chỉ ạ cùng Ginger Ark, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay tại ản chỉ ạ cho rằng thương lượng thất bại, cũng cầm thể ước thắng lợi chi kiếm chui kiếm chuẩn bị lúc khai chiến, trên bầu trời chợt vang lên cánh quạt máy bay bay qua âm thanh. Một đoàn hẳn là đệ nhị thế chiến cánh quạt máy bay xuất hiện tại London trên không, phảng phất là ngày xưa London không chiến lại xuất hiện. Một cái tay cầm trường cung, dương cung lắp tên thân ảnh xuất hiện tại hụt bên cạnh, chính là chạy đến chi viện cả gà. Cả gà! Người làm sao tới rồi? Thật sự là vô cùng cảm kích. Hụt nhìn thấy xuất hiện là cả gà, lập tức hướng nàng tỏ vẻ cảm tạ. Đó chính là địch nhân sao? Người anh! Người làm sao lại cùng chính mình đã từng quốc gia đánh lên, còn gây ra hai cái bán thần? Cả gã nhìn xem cục diện trước mắt cũng có chút không nắm chắc được chủ ý đến tột cùng muốn hay không lập tức khai chiến, vẫn là nói tiếp tục thỉnh cầu chi viện. Một lời khó nói hết, tóm lại ta muốn mang đi đằng sau đầu kia quân hạm, tăng thêm đồng bạn của chúng ta, nếu quả thật đánh lời nói, còn mời nhất thiết phải không muốn làm bị thương đầu kia thuyền. Hụt dăm ba câu giải thích một chút tình hình trước mắt, liền đồng dạng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là nhưng vào lúc này, lại một thân ảnh trống rông xuất hiện, đứng tại hụt bên cạnh. Mà đạo thân ảnh này xuất hiện lại làm cho nguyên bản đã dương cung bạt kiếm bầu không khí hòa hoãn lại. Chương 762, đàm phán. Chin hẹn chỗ triệu hoán đi ra những này hạm nương, bởi vì này thân là quân hạm tính đặc thù, khiến cho các nàng có thể mượn nhờ nhân loại hiện đại xây dựng mạng lưới thông tin lạc, ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào tùy thời tùy chỗ thông qua nhân loại vệ tinh tiến hành liên hệ, mà các nàng bán thần bản chất lại khiến cho giữa các nàng loại này thông tin không cách nào bị nhân loại phát giác. Hụt vừa rồi phát ra tín hiệu cầu cứu chính là như vậy hướng phân tán tại các nơi trên thế giới cái khác hạm nương truyền lại tin tức, mà từng cái hạm nương nhóm tắc có thể thông qua tử linh không gian làm trung chuyển, tùy thời xuất hiện tại có cần hạm nương bên người. Bất quá tại cái khác hạm nương đều tại chấp hành nhiệm vụ, đồng thời phân tán tại các nơi trên thế giới thời điểm, Hụt cũng không gửi hy vọng ở các nàng có thể kịp thời đổi tới, đồng thời vì chính mình cung cấp tiếp viện. Nhưng lại không nghĩ tới, nguyên bản nàng kỳ vọng cùng ở tại châu Âu Bismarck cũng không có chạy tới đầu tiên, lại là vốn hẳn nên trên Thái Bình Dương cả gạ quấn nửa cái địa cầu chạy tới. Đến nỗi nói cái thứ hai xuất hiện thân ảnh, tắc để Hụt cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn, bởi vì người tới chính là Chin Hẹn bản thân. Đồng dạng cũng chính bởi vì nhìn thấy Chin Hẹn xuất hiện, Ản Trì Ả lúc này mới buông xuống chuẩn bị khai chiến dự định, chỉ là làm không rõ ràng lúc này Chin Hẹn vì sao lại xuất hiện, mà hắn lại cùng cái này hai cái bán thần là quan hệ như thế nào, cho nên nàng vẫn như cũ đề phòng, cũng không có buông lòng cảnh giác. Bismarck cũng không đến sao. Hụt mặc dù đối Bismarck không có kịp thời đến tiếp viện cũng không hề để ý, nhưng vẫn là có chút ít khúc mắc hỏi một câu. Tuy nói năm đó phân thuộc địch quốc, càng là trên chiến trường phân sinh tử, nhưng bây giờ làm đồng liêu, tại một phương cầu cứu thời điểm nhưng không có kịp thời xuất hiện, cái này không khỏi để Hụt cảm thấy có chút bất mãn. Nàng chuẩn bị tới, bị ta cản trở về. Chin Hẹn tự nhiên nhìn ra Hụt ý nghĩ, thế là thay Bismarck giải thích một câu, ta cùng cả gạ vừa vận tại cảng khu, cho nên liền trực tiếp tới. Đến nỗi Bismarck bên kia, nàng thật vất vả tìm tì ra thì còn sót lại vết tích, không nghĩ để công phu của nàng uổng phí. Thì ra là thế. Hụt khẽ bước cằm, tâm tình biến tốt hơn nhiều. Chỉ là nhìn trước mắt trở ngại vẫn là như mày nói, quan chỉ huy, đối phương giống như không có tiến công ý tứ, chúng ta muốn khai chiến sao? Nếu như là chỉ có Bismarck hoặc là cả gạ đến tiếp viện, Hụt chỉ sợ đã không nói hai lời chuẩn bị đánh, nhưng là nếu Chin Hẹn đến, làm hạm nương nàng đương nhiên phải nghe theo Chin Hẹn chỉ thị. Tạm thời không cần, ta biết đối phương, để ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Chin Hẹn cũng không có muốn khai chiến ý tứ, bởi vì hắn cũng nhận ra Ản Chỉ ạ, cả gạ, đem máy bay nhận lấy đi. Hẳn là không cần khai chiến. Ta biết, quan chỉ huy. Cạ gà nhẹ gật đầu, thu hồi trên tay cung tiễn, hướng về phía thiên lên phi cơ vẫy tay một cái, những này máy bay liền đều hướng phía nàng lao xuống tới, ở giữa không trung biến thành từng cây mũi tên, rơi vào nàng bao đựng tên bên trong. Một màn này rơi vào London tháp trên cầu chính phủ nước Anh siêu phàm giả trong mắt, lập tức để bọn hắn càng thêm cảnh giác, vô luận là đem tiễn biến thành máy bay vẫn là đem máy bay biến thành tiễn. Đây đều là chỉ có cực kỳ cường đại siêu phàm giả mới làm được chuyện. Cho dù bọn hắn có hai cái bán thần trợ giúp, nhưng đối phương dường như cũng tương tự có hai cái bán thần, còn có một cái thân phận không do nam tử, cái này để chính phủ nước Anh siêu phàm giả nhóm càng thêm cảm thấy chuyện khó giải quyết. Nhưng mà Chin Hẹn cũng không có cố kỵ những này người Anh cảm thụ cùng phản ứng, trực tiếp một bước liền từ hột chủ pháo tháp bên trên vượt qua đến London tháp cầu trên cầu, đứng tại Ản Trì Ạ trước mặt. Đã lâu không gặp, tôn kính Ản Trì Ạ bệ hạ. Chin Hẹn hướng phía Ản Trì Ạ có chút xoa ngực không lưng, lên tiếng chào hỏi. Bán thần tiên sinh. Ản Trì Ạ nhìn thấy Chin Hẹn xuất hiện cũng biểu hiện được cực kỳ cao hứng, từ trên lưng ngựa tung người xuống ngựa, đứng tại Chin Hẹn trước mặt, hướng hắn hỏi, bán thần tiên sinh, ngươi không phải đã về nhà sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt Ản Trì Ạ hỏi thăm, cùng một bên những cái kia chính phủ nước Anh siêu phàm giả mật thiết chú ý ánh mắt, Chin Hẹn chỉ là cười cười về sau hồi đáp, hụt là bằng hữu của ta. Vừa rồi ta thu được nàng phát ra tín hiệu cầu cứu, liền cùng bạn bè cùng nhau tới. Ta còn tưởng rằng nàng gặp phải nguy hiểm, không nghĩ tới là gặp Ản Trì Ạ bệ hạ ngươi. Hóa ra là như vậy, hai vị kia bán thần tiểu thư đều là bán thần tiên sinh bằng hữu của ngươi sao? Nàng nói nàng gọi hụt, là một chiếc quân hạm, đây là sự thực sao? Ản Trì Ạ hướng Chin Hẹn hỏi đến, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng sớm đã biết tên của Chin Hẹn nhưng thủy chung xưng hô hắn là bán thần tiên sinh. Đối với Ản Trì Ạ hỏi thăm, Chin Hẹn tự nhiên sẽ không tiếc rẻ giải thích, huống chi hôm nay đều náo ra động tĩnh lớn như vậy, không giải thích rõ ràng để người bỗng dưng suy đoán sẽ chỉ rước lấy càng nhiều phiền phức. Không tệ, hụt chính là một chiếc quân hạm, nguyên hình chính là nước Anh tại đệ nhị thế chiến hụt hào chiến liệt tuần dương hạm. Chỉ bất quá bây giờ hụt cùng loại với lúc trước đầu kia hụt linh hồn, ngươi cũng có thể đem nàng lý giải thành nàng từ một đầu thuyền biến thành một người. Thì ra là thế, từ một đầu thuyền biến thành một người, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ản Trì Ạ nghe xong Chin Hẹn giải thích, không khỏi cảm khái một câu. Mà một bên chính phủ nước Anh siêu phàm giả nhóm nghe xong Chin Hẹn giải thích, lập tức cũng hiểu rõ ra, vội vàng hướng phía sau màn chỉ huy chính phủ cao quan môn hồi báo, mà những này chính phủ nước Anh cao quản nhóm tắc rất nhanh phát tới chỉ thị. Nếu hụt nguyên hình đã từng là nước Anh hải quân quân hạm, vậy cái này phải chăng đại biểu cho nàng đối nước Anh còn có tình cảm đâu? Những này chính phủ quan lớn cũng không dám đánh để hụt trở về nước Anh tính toán, nhưng nếu như có thể tranh thủ đến đối phương hảo cảm, kia đối với bây giờ đã hoàng hôn Tây Sơn nước Anh đến nói, cũng là một chuyện thật tốt. Không nói những cái khác, nếu như có thể thu hoạch được nàng là như thế nào từ một đầu thuyền biến thành một cái bán thần phương pháp, hoặc mù cảng bên trong thế nhưng là còn có một đầu phủ đuổi mấy trăm năm tháng lợi hảo. Thế là ở hậu phương quan lớn thúc giục dưới, một tên lệ thuộc chính phủ nước Anh truyền kỳ cấp siêu phàm giả cả gan đi đến Chin Hẹn trước mặt, hướng hắn thi lễ một cái, gây nên chú ý của hắn về sau mới mở miệng hỏi, vị này tôn kính bán thần tiên sinh, xin hỏi Hụt tiểu thư mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì? Chúng ta có thể đại diện chính phủ nước Anh cùng nàng nói chuyện sao? Hụt mục đích là vì Belfast, làm đã từng hoàng gia hải quân, nàng hy vọng mang đi nàng cuối cùng đồng bạn. Chin Hẹn vừa rồi đã nghe Hụt giải thích qua chuyện đã xảy ra, đối với cái này hắn cũng không phản đối, đến nỗi nói người Anh có cái gì tính toán. Nếu như bọn hắn cho rằng Hụt đã từng là nước Anh quân hạm liền có thể từ Hụt nơi này thu hoạch được chỗ tốt gì lời nói, Chin Hẹn chỉ có thể nói nhìn những này nước Anh thân sĩ lời nói thuật trình độ. Dù sao từ một ít trên ý nghĩa đến nói, Hụt xác thực đối nước Anh có rất sâu tình cảm, tại không vi phạm hiệu chung hắn cái này cuối cùng chỉ lệnh điều kiện tiên quyết, Hụt có rất lớn quyền tự chủ, cho chính phủ nước Anh một chút chỗ tốt cũng không là chuyện không thể nào. Chương 763, Điều kiện. Chin Hẹn cũng không có nhúng tay Hụt cùng chính phủ nước Anh ở giữa đàm phán, mà là tùy ý chính Hụt đi xử lý chuyện này. Một mặt là bởi vì đây đúng là chính Hụt chuyện, mặc dù Chin Hẹn để hạm nương nhóm siêu tập ngày xưa đồng bạn, nhưng cũng không có nói để các nàng đi từ Liên Hiệp Quốc ngũ đại trợ lý trên tay giật đồ. Mặc dù mọi người thường xuyên treo chọc ngũ đại lưu manh chỉ còn hai cái rơi, nhưng lại thế nào yếu ngũ đại lưu manh cũng là ngũ đại lưu manh, trên tay cầm cây nấm chứng bọn chúng cũng không phải có thể tùy ý treo chọc tồn tại, huống chi là tại một cái đại lưu manh thủ đô, cướp đi biểu tượng đối phương vinh dự cùng lịch sử nhà bảo tàng. Loại này đem mặt của đối phương mặt đè xuống đất ma sát hành vi, không thể nghi ngờ là sẽ diễn biến thành quốc tế an toàn sự kiện, thậm chí bị định tính thành tập kích khủng bố, rước lấy ngũ đại lưu manh tập thể tiêu trừ. Dù sao ngươi có thể tại một cái đại lưu manh thủ đô náo ra loại sự tình này, liền có thể tại cái khác đại lưu manh thủ đô náo ra chuyện giống vậy, vì đề phòng tại chưa xảy ra, cái khác bốn lưu manh cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Chin Hẹn tại làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra về sau, liền ngay lập tức bỏ đi võ lực giải quyết vấn đề ý nghĩ. Cũng không phải là lực lượng trên tay hắn thắng không được nước Anh, mà là không cần thiết vì một kiện có thể thông qua hiệp thương giải quyết chuyện mà cùng một cái đại quốc toàn diện khai chiến. Huống chi liền tại bọn hắn nói chuyện cái này biết công phu bên trong, chính phủ nước Anh cũng phái tới tiếp viện, hai cái có được bán thần thực lực siêu phàm giả. Trong đó một vị là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, râu trắng đều đã kéo tới bên hông, một thân mười phần truyền thống ma pháp sư cách ăn mặc, trên đầu thậm chí còn mang theo một đứng đầu mũ mão, mà đổi thành một vị thì là một thân truyền thống yên lần thân sĩ cách ăn mặc, mũ dạ, âu phục cùng dù che mưa, trước ngực còn có một cây kim sắc đồng hồ bỏ túi dây xích. Chin Hẹn nhìn ra được, hai người này kỳ thật bản thân chẳng qua là truyền kỳ thực lực, nhưng mượn nhờ trên người một chút đặc thù trang bị, bọn họ tính tạm thời có được bán thần cấp thực lực. Có lẽ đây cũng là vì cái gì hai người tiếp viện khoan thai tới chậm nguyên nhân, hiển nhiên sử dụng trên người bọn họ những trang bị này là cần thời gian. Mà những trang bị này, hiển nhiên là đã từng phụ thuộc tại chân chính bán thần trang bị, chân chính bán thần tại sử dụng những trang bị này lúc, đủ khả năng phát huy ra uy lực hiển nhiên so chỉ là truyền kỳ cấp người sử dụng đến mạnh mẽ. Cái này có lẽ cũng chính là năm đó Nhật Bất Lạc Đế quốc có thể chinh phục Tứ Hải, tiêu diệt những cái kia thổ dân bán thần cùng thần linh nguyên nhân căn bản. Đồng dạng là bán thần, có trang bị cùng không có trang bị, chênh lệch là rất lớn, huống chi một phương khác vẫn là võ trang đầy đủ. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra ngày xưa Nhật Bất Lạc Đế quốc mạnh mẽ cùng nội tình sau lưng, cho dù cho đến ngày nay cũng không cách nào lấy ra chân chính bán thần đến sử dụng những trang bị này, nhưng những trang bị này bản thân liền là ngày xưa đế quốc nội tình thể hiện. Có thể tùy thời lấy ra như vậy hai bộ trang bị, đã đủ để chứng minh ngày xưa Nhật Bất Lạc Đế quốc cứ việc sớm đã đế quốc mặt trời lặn, nhưng chết đi đế quốc thi thể vẫn như cũ đủ để cho người kính sợ. Dù sao, có thể ngay lập tức xuất động như vậy hai bộ bán thần cấp trang bị, ai dám nói đây chính là một cái thống trị cùng cướp đoạt thế giới 400 năm đế quốc nhất thủ đoạn cuối cùng đâu. Không có đi quản chính phủ nước Anh cùng Hụt ở giữa thương lượng, Chin Hẹn đi tới ạn chỉ ạ cùng Dinh Giờ ạc trước mặt. Đã lâu không gặp, Chin Hẹn tiên sinh. Gretze dẫn đầu hướng Chin Hẹn chào hỏi, đồng thời hướng hắn giới thiệu bên người Dìn Dê Ác, vị này chính là ta đã từng hướng ngài nhắc qua Dìn Dê Ác, ta thánh nữ. Cảm tạ ngài cùng ngài phu nhân dạy bảo cho kiến thức của ta, ta rốt cục thành công phục sinh nàng, tạ ơn ngài. Ngài ân đức ta vĩnh thế khó quên. Thật sự là vô cùng cảm kích. Gretze nói với Chin Hẹn lấy lời cảm kích, biểu đạt chính mình đối Chin Hẹn vô tận cảm kích. Phục sinh Dìn Dê Ác là hắn suốt đời nguyện vọng. Nguyên bản 600 năm sớm đã để Gletzer không nhìn thấy hy vọng, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cỗ chấp niệm tại trèo trống, nếu như không phải Chin Hẹn vợ chồng dạy cho hắn tử linh pháp thuật bên trong tri thức, hắn là vô luận như thế nào cũng phục sinh không được Dìn Dê Ác. Bây giờ Dìn Dê Ác bị phục sinh, cái này tự nhiên để Gletzer thưởng thức nhiều năm tâm nguyện, đồng thời cũng đối Chin Hẹn vợ chồng tràn ngập lòng cảm kích. Một bên Dìn Giờ Ác hiểu rõ đến nam nhân ở trước mắt chính là giáo hội Gẹt Dè Giật phục sinh phương pháp của mình người, đối với hắn cũng hết sức tò mò, đồng thời lễ phép hướng hắn chào hỏi, cảm tạ các hạ đối Gẹt trợ giúp, khiến cho ta có thể một lần nữa trở lại thế giới này. Không cần khách khí, đây chẳng qua là đối lúc trước Gẹt tiên sinh đối với chúng ta vợ chồng chiêu đãi một điểm không có ý nghĩa cảm tạ. Chin Hẹn khách khí đáp lại, đối với vị này trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lây nữ anh hùng, Chin Hẹn cũng mang theo vài phần tôn kính. Không biết hai vị tiếp xuống có kế hoạch gì. Vừa rồi nghe ản chỉ ạ bệ hạ nói các ngươi lọt vào giáo hội truy sát. Đúng vậy, chính như lúc trước Chin Hẹn tiên sinh ngươi đoán trước như thế, giáo hội cho rằng phục sinh Dìn Giờ Ác là đại nghịch bất đạo dị đoan hành vi, phái ra dị đoan sở thẩm phán liệp ma nhân cùng thanh kỵ sĩ đuổi giết chúng ta, nếu như không phải Dìn Giờ Ác, ta chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Gẹt Dè Giật có chút nghĩ mà sợ nói, đồng thời còn nhìn Dìn Giờ Ác một chút, trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. Nhìn xem một màn này, Chin Hẹn cũng là không phải là không thể lý giải Gẹt Dè Giật tình cảm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút xấu hổ, thế là rời đi chủ đề hỏi, như vậy hai vị tiếp xuống định làm gì? Nếu như giáo hội quyết tâm muốn truy sát hai vị lời nói, chỉ sợ toàn bộ châu Âu cũng khó khăn có hai vị dung thân mới bắt đầu, chẳng lẽ hai vị là dự định đi ạ vạ lòn ẩn cư sao? Trước đó chúng ta xác thực có quyết định này, nhưng bây giờ chúng ta thay đổi chủ ý, chúng ta dự định hướng giáo hội báo thủ. Dính giờ ạc ở một bên đáp trả Chin Hẹn đồng thời, trên người lửa giận liền lại một lần nữa bốc cháy lên. Mà phẫn nộ của nàng cũng dẫn tới Chin Hẹn ghé mắt, cường đại như thế phẫn nộ cùng oán hận, dùng để đối giáo hội báo thù lời nói, xem ra giáo hội là thật sự có khó. Bất quá bởi vì giáo hội thế lực quá mức mạnh mẽ, cho nên chúng ta trước đó là dự định đi tìm Chin Hẹn tiên sinh ngài, tìm kiếm ngài che chở, đồng thời vì thế xúc tích lực lượng, lại đến hướng giáo hội báo thù. Gẹt Dè Giật thấy Dìn Giờ Ác lại lâm vào phẫn nộ, thế là vội vàng ở một bên giải thích. Nghe xong Gẹt Dè Giật giải thích, Chin Hẹn ngược lại là hiểu rõ nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nếu như hai vị muốn đi ta kia làm khách lời nói, ta tự nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Xin yên tâm, Thiên Chúa Giáo hội có lẽ tại châu Âu rất cường đại, nhưng tại phương Đông, còn chưa tới phiên bọn hắn muốn làm gì thì làm. Tại Chin Hẹn cùng Dìn Giờ Ác bọn hắn trò chuyện với nhau thời điểm, hốt cùng chính phủ nước Anh phái tới hai vị có được bán thần thực lực truyền kỳ ở giữa đàm phán cũng kết thúc, nàng đi tới Chin Hẹn bên người hướng hắn báo cáo đến, quan chỉ huy. Chính phủ nước Anh đồng ý đem bèn phạt sạch giao cho chúng ta, nhưng cùng lúc bọn hắn hy vọng làm trao đổi, có thể từ chúng ta nơi này thu hoạch được như thế nào đem thuyền chuyển hóa trưởng thành phương pháp, cũng chính là triệu hoán hạm nương phương. Pháp. Chương 764, nghĩ quả đào người Anh. Nghe hụt chỗ thuật lại người Anh đưa ra điều kiện, Chin Hẹn chỉ muốn sử dụng một câu hiện tại lưu hành mạng lưới dùng từ, các ngươi là đang nghĩ cái giam ăn. Bất quá đang muốn mắng chửi người sau khi, Chin Hẹn cũng không nhịn được cười lạnh, quả nhiên là đám người Anh nhất quán phong cách. Vô luận lúc nào đều nghĩ đến có thể chiếm được lợi ích lớn nhất, cho dù chính mình lợi ích bị tổn thất, cũng sẽ cố ý lưu lại một chút thủ đoạn để người khác buồn nôn khó chịu. Lúc trước bọn hắn từ Trung Đông rút lui thời điểm chính là như vậy, hai dòng sông vực vì sao từ người Anh rời đi về sau liền não người kém chút đánh thành chó đầu góc, cũng là bởi vì lúc trước nước Anh gậy quấy phân heo cố ý cho Trung Đông các quốc gia phân chia một cái tương đương gây sự biên giới tuyến, cùng cố ý kích động giữa các nước cựu hận. Đến nỗi Ấn Độ cùng Pakistan liền càng đừng đề cập. Cũng chỉ nói năm đó đám người Anh từ Hồng Kông rút quân thời điểm, chỗ còn sót lại cục diện rối rắm đến mức 20 năm về sau cũng còn di độc vô tận. Cho nên đối mặt đám người Anh loại này ý nghĩ sâu yêu cầu, Chin Hẹn cho câu trả lời của bọn hắn chỉ có hai chữ, không cửa. Hụt tự nhiên cũng rõ ràng Chin Hẹn không có khả năng đem hạm nương triệu hoán thuật dạy cho người Anh, mặc dù nàng là nước Anh quân hạm, nhưng từ khi nàng làm hạm nương bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra một khắc kia trở đi, nàng trung thành liền đã chuyển đến Chin Hẹn trên thân. Vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội hắn. Cho nên khi lấy được Chin Hẹn trả lời chắc chắn về sau, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại đem cái này một trả lời chắc chắn nói cho chính phủ nước Anh siêu phàm giả. Cái này, nếu là như vậy, sợ là chúng ta không cách nào làm cho các ngươi mang đi bẹn phạt hảo. Dâu trắng ma pháp sư đối hụt đưa cho ra trả lời chắc chắn cảm thấy rất bất mãn, nhưng tại thực lực không chiếm ưu tình huống dưới, bọn họ cũng không có khai chiến lực lượng, bởi vậy chỉ có thể cho ra như vậy ứng đối. Vẫn như cũ gửi hy vọng ở có thể từ hụt nơi này thu hoạch được bọn hắn muốn đổ vật. Nhưng mà đối mặt dâu trắng ma pháp sư trả lời, làm đã từng nước Anh quân hạm, hụt đối người Anh thói quen hiểu rõ ràng. Các tiên sinh, nếu như các ngươi thật dự định làm như vậy, vậy ta cũng không thể không tiếc nuối tuyên bố đàm phán vỡ tan, khai thác võ lực đến giải quyết chuyện này. Hụt lắc đầu, từ bỏ cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa ý nghĩ, trực tiếp làm nói, bèn phạt là ta hôm nay nhất định mang đi. Xem ở ta đã từng thân là hoàng gia hải quân một viên, đồng thời tuyên thệ hướng nữ hoàng hiệu trung phân thượng ta nguyện ý cấp cho chính phủ nước Anh cùng hoàng gia hải quân một chút tại hợp lý phạm vi bên trong đền bù, nhưng đây cũng không có nghĩa là các ngươi có thể công phu sư tử ngoạm. Hụt tiểu thư, chúng ta cũng không có công phu sư tử ngoạm. Một bên thân sĩ còn muốn giải thích, hắn ngăn ở hụt trước mặt hướng nàng chậm rãi mà nói, Belfast là hoàng gia hải quân tràn ngập vinh dự cùng công hơn một chiếc quân hạm, bởi vì nó trong lịch sử chiến công hiển hách. Nó mới có thể trở thành nước Anh trong lịch sử thứ nhì chiếc lấy quốc gia danh nghĩa bảo lưu lại đến quân hạm. Ta cảm thấy như vậy một chiếc quân hạm là vô giá, cho dù là dùng để làm giao dịch, ta cũng cảm thấy nó xứng với một phần tướng quân hạm chuyển hóa trưởng thành triệu hoán thuật không phải sao. Mặc dù tên này thân sĩ ăn mặc nam tử từ đầu đến cuối duy trì lấy lễ nghi, còn có thể giả trang ra một bộ thân sĩ dáng vẻ, giọng điệu nói chuyện cũng đang tận lực bắt chước đã từng London thân sĩ, nhưng Hụt vẫn cảm thấy hắn nói chuyện tràn ngập lô mãng hương vị. Đủ. Ta đã đối ngươi miệng đầy thuộc địa hương vị ngôn từ cảm thấy phiền chán. Hụt mười phần thô bạo ngắt lời hắn, đồng thời rất không nhịn được nói, nếu như các ngươi cho rằng loại này quấn quýt chặt lấy chiêu số cùng ta đã từng vì hoàng gia hải quân hiệu lực kinh nghiệm liền có thể để ta nhượng bộ vậy liền mười phần sai. Ta là quân hạm, ta càng quen thuộc tại dùng quân nhân phương thức đến giải quyết vấn đề. Nói xong, Hụt liền nghĩ muốn quay người rời đi, không nghĩ lại cùng hai cái này dây dưa không rõ người nói tiếp. Nhưng mà thân sĩ ăn mặc nam tử lại ngăn ở Hụt trước mặt. Còn muốn nói thêm gì nữa, thậm chí một cái tay còn chụp vào Hụt cánh tay. Nếu như Hụt thật là cái phổ thông nữ nhân lời nói, hắn có lẽ có thể đạt thành mục đích của mình, nhưng là Hụt là hàm nương. Ở tên này thân sĩ ăn mặc nam tử đem bàn tay hướng Hụt thời điểm, nhanh hơn hắn chính là Hụt hạm trang, đột nhiên xuất hiện trên người Hụt hạm trang ngăn trở động tác của hắn, đồng thời trực tiếp dùng hạm lắp đặt họng pháo đè vào trước mặt hắn. Ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Bộ quần áo này mặc ở trên thân thể ngươi quả thực là một loại vũ nhục. Hụt nhìn xem nam tử trước mắt, đối với hắn tràn ngập chán ghét, loại này tràn ngập lô mãng cùng thuộc địa thói xấu tác phong cùng truyền thống yên lần thân sĩ cách ăn mặc là như thế không hợp nhau, quả thực tựa như là một con khỉ đầu chó mặc vào người quần áo, nói cứng chính mình là người giống nhau buồn cười. Một bên dâu trắng ma pháp sư vội vàng kéo ra cái này thân sĩ ăn mặc nam tử, hướng Hụt xin lỗi về sau mới tiếp tục nói, Hụt tiểu thư, ta biết khả năng này làm ngài khó xử, có lẽ chúng ta mở ra điều kiện xác thực quá cao. Nhưng hiển nhiên ngài cũng biết bẹn phạt đối với nước Anh ý nghĩa, ngài không có khả năng cái gì đại giới đều không giao liền mang đi nó không phải sao. Vậy các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hụt nhìn xem hai cái này dây dưa không rõ người, thực tế là cảm thấy phiền chán, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập thương cảm cùng không hiểu, đã từng những người ngoài kia nho nhã lễ độ, lại tràn ngập phong độ chư vị thân sĩ đều đi nơi nào. Thật chẳng lẽ đã từng chư vị thân sĩ đều theo đế quốc mặt trời lặn mà tiêu vong? Đến mức bây giờ nước Anh cũng chỉ có thể phái ra như vậy người đến cùng chính mình đàm phán. Đối mặt Hụt đã nhanh muốn nổi giận thái độ, dâu trắng ma pháp sư tại hướng phía sau màn chính phủ nước Anh quan lớn xin phép qua về sau, rồi mới hồi đáp, nước Anh đã không có chân chính bán thần. Nghe được Hụt thuật lại người Anh yêu cầu, Chin Hèn khinh thường nở nụ cười, lắc đầu nói, người Anh thật đúng là giỏi tính toán, một đầu quân hạm đổi một cái bán thần, bọn họ dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng yêu cầu như vậy. Không có bán thần quốc gia lại dựa vào cái gì đến ngăn cản ta được đến thứ ta muốn. Quan chỉ huy Hụt mặc dù đồng dạng đối người Anh thái độ cảm thấy phẫn nộ, nhưng nhìn xem Chin Hèn như vậy một bộ khinh thường dáng vẻ, nàng vẫn là muốn hướng hắn cầu cái tỉnh. Chin Hèn đưa tay ngăn cản Hụt nói tiếp, khẽ vuốt cằm, ta biết ngươi muốn nói cái gì, xem ở trên mặt của ngươi, nếu như đây chính là bọn họ muốn, cái kia cũng không phải không được. Quan chỉ huy, thật sự là thật có lỗi. Hụt hướng Chin Hèn xin lỗi, đồng thời cúi đầu. Bởi vì ta tùy hứng làm bậy mà cho quan chỉ huy ngài thêm phiền toái lớn như vậy, thực tế là ta thất trách. Không sao, để bèn phạt gia nhập, cũng là tại tăng lên lực lượng của chúng ta. Chin Hèn không có để ý Hụt xin lỗi, chỉ là lắc đầu nói với nàng, ngươi đi nói cho người Anh, triệu hoán hạm nương nhất định phải lấy tràn ngập lịch sử cùng vinh quang thuyền làm vật liệu. Hiện đại quân hạm tuy nói không phải không được, nhưng không có lịch sử cùng truyền thuyết thuyền, coi như miễn cưỡng triệu hoán, cũng là vô luận như thế nào cũng thành không được bán thần. Chương 765, không có lựa chọn người Anh. Có lịch sử cùng vinh quang cùng truyền thuyết danh hạng, điều kiện này nếu như đặt ở sát vách America, kia không nói những cái khác, đóng kín để bảo tồn tại Hawaii đầu kia Mỹ xảo gì khẳng định đúng quy cách, mà lại là một đầu trang bị qua hạch đạn pháo chiến hạm, võ lực uy hiếp cũng tương đối đủ đủ. Mà coi như không sử dụng chiếc này, nước Mỹ hiện có thanh danh hiển hách nhất danh hạng, nó cái khác ba đầu tỷ mỗi cấp cùng đóng kín để bảo tồn tại Pennsylvania châu Phi là đất Phi ạ hải quân xưởng đóng tàu rất nhiều giải nghệ quân hạm, cũng đầy đủ người Mỹ tuyển ra thích hợp quân hạm. Nhưng là đối với nước Anh mà nói, đây chính là một cái phi thường lúng túng vấn đề. Đã từng nước Anh cũng không phải là không có danh hạm, như là từ một trận chiến đến thế chiến thứ hai đánh đầy toàn trường ghét chiến tranh hào lao tiểu thư, trên thế giới chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm Bách Nhãn Cự Nhân Hào, Bít Sạc Vẫn Nổ Sần Hào cùng La Đức Ni Hào chiến hạm, Rót Giờ Vương 5 thế cấp Rót Giờ Vương 5 thế hào, Vêu Thân Vương Hào, Rót Công Tức Hào. Cho dù thế chiến thứ 2 lúc kết thúc đế quốc Anh đã hoàng hôn Tây Sơn, nhưng lúc kia hoàng gia hải quân vẫn như cũ có được trên thế giới trọng tải trước 3 quân hạm trọng tải. Nhưng là chiến hậu ảnh hưởng cùng khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, khiến cho đế quốc Anh tại tiến một bước suy sụp đồng thời, cũng không còn cách nào duy trì một chi mạnh mẽ toàn cầu hải quân, đến mức hoàng gia hải quân từ đệ nhị thế chiến có được bao quát hộ tống hàng không mẫu hạm ở bên trong tiếp cận 100 chiếc các loại hàng không mẫu hạm, cho tới bây giờ không hàng không mẫu hạm có thể dùng bi thảm hoàn cảnh. Mà những cái kia tại thế chiến thứ 2 trong lịch sử lập xuống chiến công hiển hách danh hạm nhóm, tất cả đều bị công đảng giải nghệ phá giải, đến mức chỉ có một chiếc bèn phạt hào tồn tại xuống dưới. Tại phía sau màn cùng hụt đàm phán chính phủ nước Anh cao quan môn lúc này không một không ở trong tối hận năm đó công đảng lầm quốc, nếu như lúc trước có thể lưu thêm mấy chiếc quân hạm xuống tới, hiện tại bọn hắn cũng không đến nỗi luân lạc tới không thuyền có thể dùng hoàn cảnh, muốn đi động hoặc mù đầu kia lao thắng lợi. HMS vì tỏ gì là cái gì? Là trạ phản gạ hải chiến bên trong nổ sần hân tức kỳ hạm, là nước Anh tại thuyền buồm thời đại kiến tạo lớn nhất một chiếc cánh buồm chiến hạm, nổ sần dùng nó đánh bại người Pháp hải quân, cùng lục quân mở gũ Mỹ lên tấn công tức cùng nhau thất bại nạ bổ lệ ổng xương bá châu Âu ý đồ. Trạ phản gạ hải chiến bên trong nổ sần hân tức trên HMS vì tỏ gì đánh ra đầu kia chứ danh phất cờ hiệu ỉn lần hy vọng mỗi người đều tận hết chức vụ không chỉ trở thành hoàng gia hải quân lời gian, càng trở thành toàn bộ đế quốc Anh tinh thần biểu tượng. Có thể nói HMS vịt tỏ gì tượng trưng cho chính là toàn bộ đế quốc Anh đã từng ánh sáng chói lọi cùng vinh quang, cùng tinh thần của bọn hắn cùng tín ngưỡng. Cứng rắn muốn làm một cái tương tự lời nói, cái này rất giống là công nhân vạn lý trưởng thành, nước Mỹ tuyên ngôn độc lập giống nhau đồ vật, nó chỗ biểu tượng chính là một quốc gia trọng yếu nhất tinh thần tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, vì thủ hộ quốc gia này, người Anh lại muốn đem bọn hắn duy hai bảo lưu lại đến hai chiếc tượng trưng cho đế quốc ngày xưa vinh quang quân hạm đều kéo đi ra, một chiếc giao cho người khác. Một chiếc dùng để triệu hoán, để này lần nữa bảo vệ quốc gia này. Mặc dù người Anh có thể thuyết phục chính mình đây là vì thủ hộ quốc gia này, cho dù HMS vịt tỏ gì có linh hồn cũng sẽ đồng ý cách làm như vậy, nhưng là loại quốc gia này suy sụp đến muốn tóc trắng lao binh lần nữa mặc giáp ra trận chuyện, vẫn là để còn có kiêu ngạo cùng lòng xấu hổ người Anh cảm thấy khó mà mở miệng, dù sao bọn hắn không phải đầu hàng so đánh trận am hiểu người Pháp. Chỉ là người Anh không có lựa chọn nào khác. Đệ nhị thế chiến. Người Anh kiến tạo đại lượng mặt nước tàu chiến, tăng thêm một trận chiến thời kỳ lưu lại lao thuyền, ngay lúc đó đế quốc Anh hoàng gia hải quân quả thật có một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ lại công hơn rất cao danh hạm. Nhưng những này danh hạm hơn phân nửa đều chết rồi, chìm, oanh liệt hy sinh, trong biển nằm, nhìn không thấy chiến tranh kết thúc lúc mặt trời. Hụt đắm chìm tại Đan Mạch eo biển, Vêu Thân Vương cùng phản kích chìm ở ngựa đến bán đảo, hoàng gia tượng thụ bị đánh chìm tại nhà mình bến cảng, Elizabeth nữ vương bị người nhái đánh chìm, dũng cảm, quang vinh. Thi đấu thần, Rót, Exeter. Mà những cái kia sống qua thế chiến thứ 2 quân hạm cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì chiến tranh kết thúc, nước Anh tài chính không có lực lượng gánh vác, đại lượng quân hạm bị giải nghệ, phá giải, La Đức Nhi, Nổ Sần, Rót Giờ Vương năm thế, Rót Công Tước, danh vọng. Ngay cả gắng gượng qua một trận chiến cùng thế chiến thứ 2, ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 đánh đầy toàn trường, có thể xưng nước Anh hoàng gia hải quân nổi danh nhất, đồng thời cũng là công hơn nhất rất cao ghét chiến tranh. Cũng tại chiến hậu thảm tao bán ra cùng phá giải. Cho dù hải quân thượng tướng Cú Nổi Y Ngảm đã từng vì nàng chạy nhanh kêu khóc, hy vọng có thể đem này bảo lưu lại đến, nhưng chính phủ nước Anh lại bởi vì tài chính vấn đề cùng cái khác suy tính mà từ bỏ đối ghét chiến tranh giữ lại, đem này bán ra phá giải. Nhưng là vị này bị khen ngợi vì khả kính lão nữ sĩ lao binh, tại nàng thuyền sinh cuối cùng lại tùy hứng một thanh, năm 1947 ngày 19 tháng 4, ghét chiến tranh hào từ Bọt Mù bị kéo hướng hủy đi xưởng đóng tàu. Ở trên đường, nàng gặp một trận nghiêm trọng phong bạo, gió lớn phá đoạn mất kéo lạ rổ, sau đó không lâu nàng lại kéo đứt neo liên, ở trên biển phiêu bạt mấy ngày về sau, tại quảng đoàn quận tờ rủ xì ạ vịnh nghiêm trọng mắc cạn. Nhiều lần nếm thử đem này lôi ra không có kết quả đám người đành phải tại năm 1950 tại chỗ tốn hao mấy năm thời gian lần lượt phá hủy. Vị này vì hoàng gia quân phục hải quân dịch hơn 30 năm lão quân hạm cuối cùng cùng nàng những cái kia hy sinh trên biển cả đồng bạn cùng nhau, an nghỉ tại trên đại dương bao la. Mà không phải tại bến cảng bên trong bị phá giải thành một đống sắt vụn. Quốc gia này là thế nào suy sụp cho tới hôm nay tình trạng này? Đứng tại hụt hào bong tàu bên trên, nhìn xem trên bờ người Anh cởi ra bẹn phạt sạch mỏ neo thuyền, để chiếc này yên lặng nửa cái thế kỷ lao hạm lại một lần nữa động lên, ản trì ạ thần sắc bi thương hướng chin hẹn hỏi đến. Mặc dù đây cũng không phải là nàng trô đã từng thành lập quốc gia, những này người ỉn lần thậm chí ban đầu là địch nhân của nàng. nhưng ản chị ạ vẫn như cũ vì đã từng bở dị tẻn biến thành hôm nay cái bộ dáng này cảm thấy bi thương và đau lòng. Có lẽ là bọn hắn trong chiến tranh lưu quá nhiều máu, hoặc là quốc gia này tại ngay từ đầu liền đi lầm đường. Chin hèn đối với cái này cũng không có ản chị ạ sâu như vậy cảm xúc, chỉ là lấy một loại người đứng xem ngựa khi nói, lần thứ nhất cách mạng công nghiệp để quốc gia này đi hướng cường thịnh, hải ngoại thuộc địa vì hắn nhóm cung cấp giàu có cơ sở, nhưng cướp đoạt cùng nô dịch lại không đổi được chân chính cường thịnh, lúc ấy thay mặt thủy triều có lên, bọn họ tự nhiên cũng liền rơi xuống đã từng vị trí. Trên thực tế như vậy từ bá chủ địa vị suy sụp xuống tới quốc gia cũng không ít, tại châu Âu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, nước Pháp, nước Đức, đều đã từng là xương bá nhất thời bá chủ, nhưng cho đến ngày nay, bọn nó phần lớn đã suy sụp không còn hình dáng, cho dù là hiện tại cường đại nhất nước Mỹ, cũng tại vì như thế nào duy trì chính mình bá chủ địa vị cùng phí hết tâm tư. Chỉ có cái kia phương Đông Đại Quốc, chân chính làm được từ xưa đến nay liền mạnh mẽ cùng phồn thịnh, mặc dù cũng nhiều lần lịch hương suy, nhưng nó nhưng thủy chung có thể lần nữa phồn thịnh đứng dậy, không thể không nói đây quả thật là chỉ có chính thức có được lịch sử nội tình quốc gia mới có thể làm được chuyện như vậy. Bởi vì truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, bởi vì đã từng chịu đựng cực khổ cùng suy sụp, chúng ta mới có thể biết nên như thế nào trở thành một cái mạnh mẽ quốc gia, lại nên như thế nào từ tổ tiên lưu cho chúng ta tài phú cùng trí tuệ bên trong hấp thụ giáo huấn, tránh dẫm lên vết xe đổ. Chương 766, Thuyền Huy. Cuối cùng, chính phủ nước Anh lấy một đầu bèn phạt hào đổi được Chin hẹn trợ giúp bọn hắn đem HMS vịt tỏ gì chuyển hóa thành hạm nương hứa hẹn. Tuy nói ném mặt mũi, nhưng nhiều một cái không nhận tuổi thọ hạn chế chân chính bán thần, đối với chính phủ nước Anh đến nói lại là chân chính lợi ích thực tế, dù sao mặt mũi ném liền mất đi, nhưng trong tử còn tại chính là kiếm. Húng chi hụt xuất hiện mặc dù náo ra động tĩnh rất lớn, nhưng hụt nói thế nào cũng là người Anh chính mình quân hạm, chỉ cần truyền thông không loạn nói, đem chân tướng che giấu tốt, điểm ấy vứt bỏ mặt mũi nói không chừng còn có thể bù trở về. Đối với người Anh dự định Chin hẹn không có chút nào hứng thú, tại cùng nước Anh giao nhận bèn phạt hào về sau. Hắn liền dẫn ản chỉ ạ cùng Ginger ạc một đoàn người trở về hắn tử linh không gian. Đến nỗi người Anh an bài thế nào bị triệu hắn đi ra hở mở ép vịt tỏ gì, cái này không có quan hệ gì với Chin hẹn, dù sao vị kia hạm nương tại bị triệu hắn đi ra về sau cũng bởi vì mấy trăm năm ở giữa khổng lồ tín ngưỡng tích lũy mà vọt thẳng phá bán thần cực hạn, thu hoạch được nước Anh thủ hộ thần thần vị. Đây là Chin hẹn lần thứ nhất nhìn thấy thần linh đản sinh quá trình, trong lúc đó thu hoạch đối với Chin hẹn mà nói cũng là phi thường kinh nghiệm quý báu. Dù sao văn tự ghi chép là còn kém rất rất xa chân chính tự mình kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Bất quá đối với vị này tân nhiệm nước Anh thủ hộ thần, Chin hẹn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nguyên bản Chin hẹn còn dự định thông qua triệu hoán nghi thức âm thầm khống chế vị này hàm nương, nhưng tại đối phương trở thành thần linh về sau, Chin hẹn đối khống chế của nàng cũng liền tự nhiên mà vậy mất đi hiệu lực, lưu lại vẹn vẹn chỉ là đối phương coi Chin hẹn là thành người sáng tạo cùng quan chỉ huy hảo cảm. Đem bèn phạt hào ngừng nhập cảng miệng nơi cập bến. Chin hẹn cũng không có nóng lòng tiến hành triệu hoán, mà là trước đem ản chỉ ạ cùng Ginger ạc một đoàn người dàn xếp xuống dưới. Cũng may tử linh không gian mới vừa vặn tiến hành xong xây dựng thêm, địa phương ngược lại là có rất nhiều, tăng thêm quản gia an bài, ản chỉ ạ mang theo chính mình kỵ sĩ rất nhanh liền tại trong phòng khách ở lại. Ngược lại là Ginger ạc cùng Gletzer cùng Chin hẹn lại trao đổi một phen liên quan tới bọn hắn muốn hướng giáo hội báo thù chuyện, lúc này mới tại U Linh hầu gái dẫn đầu xuống dưới an bài cho bọn hắn khách phòng. Thật có lỗi quan chỉ huy. Ta không nghĩ tới chuyện lần này thế mà lại nháo thành như vậy, dẫn phát phiền toái lớn như vậy thật phi thường thật có lỗi. Trở lại cảng khu, Hụt cũng tại hướng Chin hẹn xin lỗi, vì nàng hôm nay nhất thời tùy hứng mang đến hậu quả nghiêm trọng mà tỏ vẻ ấy nấy, cũng muốn đền bù, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể đền bù ta khuyết điểm. Đối với Hụt ấy nấy, Chin hẹn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì cái gọi là, dù sao chuyện lần này nói là gây ra đại phiền toái nhưng hắn cũng không có hao tổn cái gì. Chỉ là không có đem hở mở ép vịt tỏ gì cũng từ người Anh trên tay đoạt tới, cái này khiến Chin hẹn có chút cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Nhưng hắn cũng biết nếu như không để Hụt làm những gì, vị này truyền thống yến lần thuộc nữ sẽ cảm thấy rất áy náy, thế là nghĩ hỏi, Hụt ngươi đi châu Âu lâu như vậy, thu về mấy vị ngươi đã từng đồng bạn. Không tính cả bèn phát. Đây cũng là Chin hẹn trước đó khiến cái này hạm nương đi làm chuyện, hiện tại Hụt tại London gây nên phiền toái lớn như vậy. Chin hẹn hy vọng câu trả lời của nàng không phải chỉ có bèn phạt một cái thu hoạch. Đối mặt Chin hẹn hỏi thăm, Hụt ngược lại là có chút thở dài một hơi, đem chính mình bảo tồn tại thân hạm bên trong mấy cái dương kêu gọi ra, đặt ở Chin hẹn trước mặt. Trên thực tế lần này ta thu hoạch rất nhiều. Hụt một bên mở ra trước mặt mình cái dương, vừa hướng Chin hẹn giải thích nói, tại cánh buồm thời đại, hoàng gia hải quân mỗi một chiếc quân hạm xây thành thời điểm đều sẽ thuê thợ điêu khắc cùng nghệ thuật gia vì quân hạm thiết kế một cái tinh mỹ ảnh đầu mũi tàu. nhưng loại này tinh mỹ mục điêu trên biển cả rất cho bị hư hao, muốn bảo dưỡng cùng giữ gìn cũng tốn hao không ít, bởi vậy theo sắt thép cùng động cơ hơi nước dần dần thay thế cánh buồm cùng đầu gỗ về sau, ảnh đầu mũi tàu cũng dần bị đào thải. Các chiếc quân hạm các hạm trưởng vì đánh dấu chính mình quân hạm, sẽ tự móc tiền túi tiến hành thiết kế, hoặc là trực tiếp áp dụng nhà của mình huy tới làm quân hạm thuyền huy, bất quá loại vật này khuyết thiếu thống nhất chỉ đạo cùng quy phạm, đến mức tương đương hỗn loạn, đồng thời tại hạm trưởng rời chức thời điểm sẽ đem này mang đi, đến mức một đầu thuyền thường thường sẽ có rất nhiều thuyền huy. Tại Hụt nói chuyện công phu, nàng đã mở ra thứ một cái dương, bên trong là cùng nhau xem đi lên có chút cổ xưa kim sắc huy trường, phía trên có một đỉnh vương miện, đồng thời chung quanh còn có một vòng kim sắc nguyên hình trang trí, ở giữa tắc điêu khắc một môn cánh buồm chiến hạm thời đại trước thân chạy. Chin hẻn chú ý tới tại vương miện phía dưới còn có một khối minh bài, trên đó viết ghét chiến tranh. Đây là ghét chiến tranh thuyền huy, không phải nó vẽ ở chủ bong tàu bên trên cái kia. Hụt đem thuyền huy từ trong dương cầm lấy, cái này thuyền huy tương đối lớn, cho dù là Hụt cũng cần hai tay mới có thể ổn định đem này ôm lấy. Một bên lộ ra được ghét chiến tranh thuyền huy, Hụt tiếp tục giải thích nói, tại năm 1918, Hoàng gia quân giới nhà bảo tàng quán trưởng Chatler Phốt tiếp nhận hải quân bộ ủy thác, vì Hoàng gia hải quân tất cả thuyền thiết kế thuyền huy mô bản, lúc này mới khiến cho Hoàng gia hải quân mỗi một chiếc quân hạm đều có thuộc về mình thuyền huy. Mà thuyền huy cũng thành mỗi một chiếc quân hạm biểu tượng, bị rộng rãi khắc ở cùng chiếc thuyền này có liên quan đồ vật bên trên. Bất quá giống nhau hạm trưởng nếu có tiền, đều sẽ làm một cái lớn treo ở chính mình phòng hạm trưởng bên trong, về sau cái này liền thành Hoàng gia hải quân phối phát, cái này một khối là ghét chiến tranh. Người đem vật này cầm về, là hy vọng thông qua nó đến triệu hoán ghét chiến tranh phải không? Chin hẹn nhìn về phía Hụt, đã đoán được ý nghĩ của nàng, kia cái khác mấy khối là của ai? Hoàng gia thuyền cứu nạn, Vêu thân vương, Rót giờ vương năm thế, ánh sáng chói lọi, danh vọng, tiêu thương, dũng cảm, Rót, Ensi sì tờ Hụt đem ghét chiến tranh thuyền huy thả lại trong dương, đồng thời đem mặt khác cái dương toàn bộ mở ra, từng khối đếm lấy các nàng từng tại thế chiến thứ hai trong lịch sử lưu lại chiến công hiển hách tên, đương nhiên còn có chúng ta lão tiểu thư, ghét chiến tranh. Ngươi thật đúng là không khách khí. Đây là ăn cướp hải quân nhà bảo tàng sao? Chin hẹn nhìn trước mắt cái này mười mấy khối thuyền huy, nghe những này cơ hồ có thể nói là nghe nhiều nên thuộc tên, không khỏi lắc đầu, bất quá nếu đều cầm về, kia đi chuẩn bị ngay triệu hoán công việc đi. Những thuyền này huy ngược lại là so hẹn tập diệt sẽ còn lại khối kia viết hạm danh đuôi thuyền thép tấm muốn tốt, chí ít phía trên ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, đã đầy đủ làm triệu hoán môi giới. Các cái khác người đem đồng bạn của các nàng cũng mang về sau, liền đem các nàng cùng nhau triệu hoán đi ra đi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Hụt vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Chin Hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, cảm ơn ngài, quan chỉ huy. Hụt nói đối Chin Hẹn vẫn được một cái dẫn váy lễ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Nàng lúc đầu chỉ là hy vọng có thể đem một bộ phận đồng bạn thông qua thuyền huy triệu hoán đi ra, không nghĩ tới Chin Hẹn lại trực tiếp đồng ý đem các nàng tất cả mọi người gọi trở về. Cái này thật to vượt qua Hụt tâm lý dự tính, để nàng quả thực vui vô cùng. Chương 767, đối diện giờ ạc hoài nghi. Bởi vì sắp có mới đồng bạn bị triệu hoán đi ra, Hụt cố ý hướng Chin Hẹn đề nghị xây dựng thêm túc xá ý nghĩ, càng hy vọng có thể có một cái mở tiệc trà sân, đồng thời thỉnh cầu mua trọn vẹn bao quát bàn trà cùng ghế sofa ở bên trong hồng trà dụng cụ, cứ như vậy nước anh hạm nương nhóm liền có thể uống xong buổi trưa trà. Đối với người anh mà nói, bữa sáng là trong một ngày coi trọng nhất một bữa sáng ăn giống quốc vương, anh thức trà sớm là thượng đế ban cho toàn nhân loại coi bảo, điểm này càng là đã khắc sâu tại người anh huyết thống bên trong. Cho dù Hụt chỉ là nước Anh hạm nương cũng giống vậy. Trên thực tế mặc dù rất nhiều người đen nước Anh xử lý là hắc ám xử lý, ngắm nhìn bầu trời cái gì cũng xác thực khiêu chiến nhân loại đối đồ ăn năng lực chịu đựng cực hạn, nhưng anh thức trà sớm cùng trà chiều, lại là chân chính mỹ thực cùng hưởng thụ. Người anh coi trọng bữa sáng, mà anh thức bữa sáng càng là lấy món ăn phong phú, để dùng cơm người ăn như gió cuốn mà lấy sưng, cùng chúng ta trong ấn tượng lấy con lươn đông lạnh, ngắm nhìn bầu trời, cá trứng luộc. Haggis cái này hắc ám xử lý làm đại biểu anh thức xử lý có hoàn toàn khác biệt hòa phong. Đến nỗi người anh trà chiều, kia đã trở thành quý tộc cuộc sống một loại biểu hiện, không chỉ là dừng lại giản bữa ăn, càng là một loại xã giao, một loại lễ nghi, một loại có khả năng nhất đại diện nước Anh văn hóa. Cho nên đối với Hụt mà nói, bữa sáng có thể tại hạm nương túc xá phòng ăn hưởng dụng, nhưng trà chiều nhất định phải chuẩn bị một cái hợp cách uống trà nơi trốn. Mặc dù không biết mình những này các đồng bạn tại bị triệu hoán đi ra về sau sẽ là như thế nào tính cách cùng tính tình, nhưng chỉ cần các nàng là chính thống Yến Lần tiểu thư, sớm như vậy bữa ăn cùng trà chiều là các nàng tất nhiên sẽ thích đồ vật, mà đây cũng là Hụt vị này tiền bối vì sắp đến đồng bạn chuẩn bị một phần lễ vật. Đối với Hụt thỉnh cầu, Chin Hẹn tự nhiên vui vẻ đồng ý, không chỉ cho nàng tiền, càng liên hệ mãi nạ do họ sẻn an bài Minh Nguyệt hội người đi chợ giúp Hụt chọn lựa nàng cần thiết mua đồ vật. Mà trừ Hụt bên này, nước Anh hạm nương, cái khác hạm nương cũng tại lục tục ngo ngoe đem đã từng các đồng bạn để lại trên thế giới này cuối cùng vết tích trở về tử linh không gian, nhìn xem dần dần tại ụ tàu bên trong chất đầy hài cốt, Chin Hẻn suy nghĩ một chút về sau, quyết định đối hạm nương ký túc xá tiến hành chỉnh thể xây dựng thêm, sau đó căn cứ hạm nương quốc tịch cùng thói quen sinh hoạt khác biệt, cho các nàng phân chia khác biệt khu ký túc xá. Tỷ như nói nước Anh hạm nương thích trà chiều, vậy liền chuẩn bị cho các nàng cái đái hoa viên ký túc xá. Nhật Bản hạm nương thích suối nước nóng, vậy liền chuẩn bị cái suối nước nóng ký túc xá. Cái này giống như tất cả mọi người có thể dùng, vậy liền cho Nhật Bản hạm nương chuẩn bị một cái tiểu nhân tư dụng ao suối nước nóng. Đến nôi nước Đức hạm nương, các nàng thích gì? Đến lúc đó hỏi một chút Bismarck. Nước Mỹ hạm nương lời nói, muốn hay không chuẩn bị cho các nàng cái quầy rượu. Vẫn là được rồi, người bình thường uống say nhiều nhất say khước, hạm nương uống say cũng không được, vạn vừa đánh nhau không ai có thể kéo đến ở. Trưởng thành hạm nương muốn cùng vị thành niên hạm nương tách ra ở sao? Thứ 6 khu trục hạm đội hảo hải tử nhóm xứng với một gian chuyên dụng ký túc xá, muốn chuẩn bị cho các nàng chút gì đâu. Nghĩ đến thứ 6 khu trục hạm đội hải tử như vậy nhóm, Chin Hẻn cảm thấy có lẽ có thể chuẩn bị cho các nàng một cái sân chơi. Vẫn là nói một cái chính các nàng trụ sở bí mật. Quay đầu lại hỏi hỏi ạ cà sủ kỳ các nàng muốn cái gì dạng ký túc xá đi, cái này bốn hải tử ngoan một mực rất nghe lời, Chin Hẻn rất muốn ban thưởng các nàng một điểm gì đó. Một gian chuyên môn vì các nàng định chế ký túc xá các nàng nhất định sẽ thích. Chin Hẻn chính nghĩ như vậy, do nọ chia hì rồ mi lại xuất hiện tại bên cạnh hắn, hướng hắn hỏi, lão công, chuyện gì phát sinh rồi? Làm sao ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền đem kinh ạt xua bọn hắn mang về rồi? Nguyên bản do nọ chia hì rồ mi ngay tại trong thành bảo nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên ở giữa hai cái bán thần cùng một phiếu truyền kỳ xâm nhập cảm giác của nàng, để nàng không khỏi có chút nhận kinh hãi. Nếu như không phải nhận ra trong đó đại bộ phận người chính mình cũng gặp qua, chỉ sợ lúc này giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đã bắt đầu triệu hoán bộ đội đi vòng vây ản trì ạ bọn hắn. Ản trì ạ bệ hạ cùng dình giờ ạc tiểu thư bọn hắn sẽ tại Nhật Bản đợi một thời gian ngắn, cho nên ta để bọn hắn tạm thời mượn ở chỗ này. Chin Hẻn hướng giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ giải thích một phen vừa rồi phát sinh sự tình. Mặt khác cái kia bán thần chính là thánh nữ dình giờ ạc. Ghét tiên sinh rốt cục đạt được ước muốn A. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẻn nói mình cảm thấy được một cái khác bán thần chính là thánh nữ Jinzer Ak, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, khó trách lão công ngươi nói bọn hắn muốn tới Nhật Bản tránh né giáo hội đuổi bắt, lấy Jinzer Ak tiểu thư thân phận, giáo hội sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ. Trên thực tế giáo hội đã phái ra dị đoan sở thẩm phán người theo đuổi bắt bọn hắn, còn kém chút đem Glet tiên sinh giết, nếu như không phải Jinzer Ak tiểu thư giết chết truy binh. Chin Hẻn không sao cả nhún vai, đối với giáo hội hắn mặc dù không muốn trêu chọc phiền phức, nhưng tại hiện tại chính mình sắp đạt được một nhóm lớn cấp cao chiến lược bổ sung về sau, hắn cũng sẽ không đi e ngại giáo hội. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với thánh nữ dình dê ạ hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, cuốn lấy Chin Hẻn lại hỏi rất nhiều vấn đề về sau chợt đưa ra một cái lo nghĩ, lao công, ngươi trước đó không phải suy đoán dình dê ạ tiểu thư linh hồn đã bên trên thiên đường sao? Ghét tiên sinh còn có thể đem nàng triệu hoán đi ra lời nói, chẳng lẽ nàng lúc trước không có bên trên thiên đường? Tại châu Âu, hòa hình là dùng đến tịnh hóa tà ác, mà bị tịnh hóa tà ác dị đoan là bên trên không được thiên đường. Chin Hẻn giải thích một câu, đồng thời lại bổ sung, đương nhiên, đối với Glet tiên sinh có thể thành công phục sinh Dình Dê Ạc, ta là ôm lấy nghi vấn, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn triệu hoán Dình Dê Ạc cũng không phải là trong lịch sử cái kia Dình Dê Ạc, mà là một cái tên là Dình Dê Ạc anh linh. Cùng là tử linh nhất hệ, do nọ chia hì rồ mỉ tự nhiên nghe xong liền rõ ràng Chin Hẻn đang nói cái gì, lập tức kinh ngạc không thôi nói, lão công ý của ngươi là nói kia không phải chân chính Dình Dê Ạc tiểu thư. Việc này ta không xác định, ngươi dạy cho Glet tiên sinh phục sinh pháp thuật, là nhằm vào chết đi người nghi thức phục sinh không sai, nhưng ta trước đó tìm đọc một chút đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên liên quan tới pháp thuật này ghi chép, có tử linh pháp sư dùng pháp thuật này phục sinh qua trong lịch sử nhân vật anh hùng, nhưng phục sinh đi ra nhân vật anh hùng cùng bản thân ở giữa tồn tại khác biệt, nhận sùng bái nhân vật anh hùng tín ngưỡng ảnh hưởng. Càng xu thế cùng với tín ngưỡng chỗ tạo nên đi ra người vật. Chin Hẻn giải thích chính mình lo lắng, đối với Dình Dê Ạc, Chin Hẻn xác thực cảm thấy đó cũng không phải đơn thuần Glet Dê Dạch trong trí nhớ Dình Dê Ạc. Lại hoặc là nói, Glet Dê Dạch chỗ phục sinh chính là hắn trong lý tưởng cái kia Dình Dê Ạc, mà không phải chân chính Dình Dê Ạc. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nếu như chủ trì nghi thức người thi pháp đối với phục sinh người chết có cực lớn chấp nghiệm, là sẽ ảnh hưởng đến phục sinh về sau người chết trạng thái. Mà Jinzer Ak làm nước Pháp trong lịch sử nổi danh nhất nữ anh hùng, lại có vô số người đối nàng sùng bái, những này tín ngưỡng chi lực tại cung cấp cho nàng lực lượng đồng thời, cũng đồng dạng tại ảnh hưởng nàng. Nhưng những này đều không phải Chin Hẻn chỗ lo lắng nhất, chân chính để hắn lo lắng vẫn là lúc trước Gẹt Dẹt Dẹt nói với Chin Hẻn qua, Dĩnh Giờ Ác thực lực tại trong vòng 2 năm đột phá truyền kỳ, trở thành pháp quân tướng lĩnh là bởi vì nàng đã từng thấy qua chân chính thần tích, như vậy thần linh đối nàng không có ảnh hưởng sao. Chương 768, Mèo Thôn thành lập. Mặc dù bị Gẹt Dẹt Dẹt chỗ phục sinh đi ra Dĩnh Giờ Ác khả năng có vấn đề, nhưng vô luận là Chin Hẻn hay là Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỉ cũng không thể đi đối Gẹt Dẹt Dẹt nói ngươi chỗ phục sinh Dĩnh Giờ Ác khả năng có vấn đề, càng không khả năng bởi vì việc này mà đi tìm tới Dĩnh Giờ Ác, nói với nàng muốn cho nàng làm thân thể kiểm tra. Dù sao, đối với Gẹt Dẹt Dẹt đến nói, hắn chỗ phục sinh nếu như là đã từng Dĩnh Giờ Ác, vậy dĩ nhiên là hắn chỗ nhất nguyện ý gặp đến kết quả. Nhưng đây cũng không có nghĩa là phục sinh đi ra Dĩnh Giờ Ác là hắn trong lý tưởng Dĩnh Giờ Ác đối với Gẹt Dẹt Dẹt đến nói chính là cái gì hư kết quả, thậm chí từ Gẹt Dẹt Dẹt thể nghiệm cảm giác đi lên nói, hắn trong lý tưởng Dĩnh Giờ Ác có lẽ mới càng phù hợp nguyện vọng của hắn mới đúng. Đến nỗi nói phục sinh đi ra Dĩnh Giờ Ác nhận mấy trăm năm qua người Pháp dân đối tín ngưỡng của nàng tạo thành ảnh hưởng, điểm này có lẽ sẽ đối Dĩnh Giờ Ác cùng Gẹt Dẹt Dẹt tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng trên thực tế vấn đề này mang đến ảnh hưởng cũng không lớn. Kỳ thật cái này đơn giản là Dĩnh Giờ Ác tính cách sẽ càng xu hướng tại một cái anh hùng, một cái thần, mà không phải một người mà thôi. Điểm này đối với một mực đem Dĩnh Giờ Ác coi là tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần Gẹt Dẹt Dẹt đến nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không làm sao để ý. Đối với 600 năm đến chỗ tâm tâm niệm niệm đều là phục sinh Dĩnh Giờ Ác Gẹt Dẹt Dẹt đến nói, chỉ cần phục sinh chính là Dĩnh Giờ Ác, hắn mộng tưởng liền đã thực hiện. Đến nỗi nói phục sinh đi ra Dĩnh Giờ Ác phải chăng nhận cái khác ảnh hưởng. Điểm này tại Dĩnh Giờ Ác phục sinh sự thật này trước mặt, có lẽ cũng sẽ không để Gẹt Dẹt Dẹt để ý. Mà đối với Dĩnh Giờ Ác bản thân mà nói, vô luận là loại tình huống nào, nàng bản thân đều là không có cảm giác chút nào. Thậm chí Chin Hẻn có lý do hoài nghi, Dĩnh Giờ Ác sa đọa cùng nàng đối giáo hội căm hận, có ở mức độ rất lớn là chịu Gẹt Dẹt Dẹt cùng người Pháp đối tín ngưỡng của nàng song trọng ảnh hưởng. Nói cách khác, Dĩnh Giờ Ác phục sinh là nhiều mặt tác dụng phía dưới kết quả, đồng thời phục sinh đi ra Dĩnh Giờ Ác cũng là nhiều mặt ảnh hưởng dưới sản phẩm. Đến nỗi nàng phải chăng còn là trong lịch sử cái kia Dĩnh Giờ Ác, Gẹt Dẹt Dẹt tâm tâm niệm niệm vị kia thánh nữ, chỉ sợ đây chính là cái nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí vấn đề. Cho nên vấn đề này đối với Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỉ mà nói, bọn họ chú ý vẹn vẹn chỉ là người triệu hồi cùng tín ngưỡng chi lực đối phục sinh đối tượng ảnh hưởng cái này học thuật vấn đề mà thôi. Đến nỗi những thứ khác, người trong cuộc chính mình cũng không có ý kiến, bọn họ cần gì phải nhúng tay đâu. Đem chuyện này ghi chép lại. Làm một học thuật nghiên cứu đầu đề tại có rảnh rỗi thời điểm nghiên cứu một chút cũng liền có thể, cũng không cần đem chuyện này quá để tâm. Duy nhất cần để ý, có lẽ cũng chính là Trinh Đức Sinh trước thấy qua thần khải, dù sao cũng là cùng thần linh có liên quan chuyện, đây mới thực sự là đáng giá chú ý cùng để ý địa phương. Bất quá bây giờ Chin Hẻn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỉ trong tay chuyện đều không ít, coi như để ý chuyện này, cũng phải đợi đến có rảnh rỗi thời điểm mới có thể đi xử lý. Chứ chuẩn bị hạm nương triệu hoán chuyện bên ngoài. Ổ lù mèo cải tạo kế hoạch giai đoạn thứ nhất đã bắt đầu tiến hành. Đi qua Tiểu Lam cùng họ tỉ mỉ sàng chọn qua 3 cái mèo hoang bầy hết thảy hơn 50 con mèo hoang đã chuyển rời đến tử linh không gian trên hải đảo. Chin Hẻn chuyên môn vì bọn chúng vạch ra một cái khu quần cư, để cái này 3 con mèo bầy ở đây khởi công xây dựng thuộc về bọn chúng cái thứ nhất thôn xóm. Những này mèo hoang đều đi qua Tiểu Lam cải tạo, có được cơ sở trí lực, tại trải qua một phen cùng loại với thần khải giống nhau dạy bảo. Đem như thế nào kiến tạo khu quần cư tri thức quán thâu tiến những này mèo con trong đầu về sau, bọn nó liền lợi dụng Chin Hẻn trước đó chuẩn bị kỹ càng tài nguyên, y theo dáng dấp kiến tạo lên gia viên của bọn chúng. Mặc dù nhìn qua rất đơn sơ, nhưng tại những này mèo con cố gắng hạ ngược lại là rất nhanh có một tòa thôn trang dáng vẻ, 50 mấy con mèo nhỏ còn đồng tâm hiệp lực, cùng nhau xây dựng một tòa cung phụng Tiểu Lam cùng họ Tịt giáo đường. Nhìn xem một đám mèo con nghiêm túc bái thần. Đây đối với Chin Hẻn đến nói thật là một loại không biết nên khóc hay cười thể nghiệm. Bất quá bởi vì chính thức dựng nên tượng thần đồng thời thành lập giáo đường, cái này 50 mấy con mèo nhỏ chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng được xưng tụng có thể khả quan. Chin Hẻn ngược lại là không có đem những này tín ngưỡng chi lực lấy đi, mà là đem này chuyển hóa thành thần lực về sau vẫn như cũ giữ lại tại những này mèo con chỗ dựng nên tượng thần bên trong, lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phóng xạ phương thức, tại đối với mấy cái này những con mèo nhỏ tiến hành cải tạo. Để thân thể của bọn chúng tại càng phát ra hướng phía hắn thiết kế tốt ổ lù mèo hình tượng chuyển biến. Cái này sẽ là một cái tương đối quá trình dài dằng dặc, nhưng chỗ tốt ở chỗ như vậy biến dị tương đối bình thản cùng thay đổi một cách vô tri vô giác, những này mèo con không cần gặp thống khổ liền có thể hoàn thành tiến hóa, đồng thời còn không biết có cái gì không thích ứng địa phương, xem như Chin Hẻn tại nghiêm túc nghiên cứu về sau chỗ lấy ra thích hợp nhất phương án. Toàn bộ cải tạo biến dị quá trình ước chừng sẽ kéo dài 2 đến 3 đời, trên cơ bản 3 đời về sau liền sẽ đản sinh ra chim hèn kỳ vọng ô lù mèo đến. Bất quá cứ việc cải tạo chu kỳ tương đối dài, nhưng trên thực tế hiện tại những này những con mèo nhỏ liền đã có được không sai năng lực làm việc, có thể đơn giản sử dụng công cụ, cũng hiểu được phục tùng chỉ lệnh cùng đoàn kết hợp tác, trừ trí lực còn không tính quá cao, kết cấu thân thể vẫn như cũ ở vào biến hóa bên trong bên ngoài, ngược lại là đã coi như là hợp cách sức lao động. Cho nên Chin Hèn tại xác nhận những này những con mèo nhỏ đã có đầy đủ lao động năng lực về sau, cũng thông qua thần khải phương thức để bọn chúng bắt đầu thử nghiệm xây dựng quán mỏ, bắt đầu đối ổ bèn thạch tiến hành khai thác. Mỏ ma tinh thuộc về cao năng khoáng vật, khai thác quá trình nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu như phát sinh va chạm hoặc là kích thích là rất dễ dàng gây nên ma tinh bên trong ẩn chứa ma lực tiết ra ngoài, đây chính là sẽ tạo thành đại phiền toái. Mà ổ bèn thạch thì lại khác, mặc dù cùng thuộc chân quý khoáng vật, nhưng ổ bèn thạch thuộc về tính trơ khoáng vật, cho dù là dùng thuốc nổ khai sơn, đối bọn chúng cũng rất khó cấu thành ảnh hưởng gì, mà lại ổ bèn bằng đá 10 phần cứng rắn, phổ thông khai thác thủ đoạn đối nó cơ hồ không tổn thương chút nào. Cho nên chỉ cần móc xuống ổ bẹn thạch chung quanh bùn đất cùng tảng đá, là có thể đem bọn chúng móc ra, đây đối với mới chỉ sẽ sử dụng đơn giản công cụ những con mèo nhỏ đến nói, là một cái rất không tệ luyện tập đối tượng. Đương nhiên, tại khiến cái này những con mèo nhỏ đi khai hoang khoáng vật thời điểm, Chin Hèn cũng truyền thụ cho bọn hắn đầy đủ tri thức cùng an toàn chú ý hạng mục, khiến cái này những con mèo nhỏ tại khai thác khoáng vật thời điểm cũng có thể làm tốt đầy đủ an toàn biện pháp, tránh xảy ra bất trắc. Dù sao những này mèo con đều là hắn 10 phần chân quý vật thí nghiệm, hắn cũng không cho phép bọn chúng tại thí nghiệm không thành công trước đó có cái gì ngoài ý muốn tính hao tổn. Bất quá những này như mèo nhỏ hồ rất có phương diện này thiên phú, tại Chin Hèn bí mật quan sát hạ y theo dáng dấp dựng lên giếng mỏ, các loại trèo chống cùng thoát nước loại hình an toàn biện pháp cũng làm tương đương đúng chỗ, thậm chí mấy cái mèo con còn làm ra một cái phi thường nguyên thủy, nhưng cũng đồng dạng hữu hiệu máy quạt gió, dựa theo Chin Hèn truyền thụ tri thức, hướng giếng mỏ bên trong thông gió, cam đoan không khí lưu thông. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chin Hèn ngược lại là đối với mấy cái này mèo con yên tâm lại. Chương 769, lão nhân cùng nữ tử. Cho dù mới vừa vặn ở nước Anh làm ra một đợt đại sự, càng là mấy ngày liền buồn bên này tin mới truyền thông đều tại đưa tin nước Anh London đột nhiên xuất hiện vốn nên đắm chìm quân hàm chuyện, nhưng Chin Hèn nhưng như cũ tại làm từng bước đi làm. Bất quá hôm nay giỏ nọ trịa hỉ rộ mì ngược lại là cùng hắn cùng đi. Mặt mày tỏa sáng dáng vẻ ngược lại là hết sức làm người khác chú ý. Lão bà hôm nay xinh đẹp như vậy, cảm giác tất cả mọi người đang nhìn người kia. Đi vào thang máy, nhớ tới vừa rồi cùng nhau đi tới, vô luận là bệnh nhân vẫn là y tá đều đối giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ quăng tới hiếu kỳ cùng chú ý ánh mắt, Chin Hèn liền không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, không khỏi nhạo báng thê tử của mình. Bị Chin Hèn kiểu nói này, giỏ nọ trịa hỉ rộ mỉ sắc mặt cũng không nhịn được ửng đỏ, hôm nay nàng xác thực tâm tình rất tốt. Bởi vì rốt cục đạt được ước muốn quan hệ, cả người vô luận là khí sắc vẫn là tinh thần diện mạo đều có loại tinh thần tỏa sáng cảm giác, nhìn qua sắc thực muốn so bình thường xinh đẹp không ít, đồng thời cùng nàng nhất quán tác phong có chút không xứng đôi. Chỉ là cho dù bị Chin Hèn nhạo báng, cái này cũng không có phá hư giỏ nọ trịa hỉ rộ mì hảo tâm tình, nàng trên mặt rào rạt ra nụ cười hạnh phúc, đối Chin Hèn hỏi ngược lại, ta bị người chú ý, lao công ngươi ăn giấm sao? Ăn giấm? Ta tại sao phải ăn giấm? Chin Hèn nói từ phía sau lưng ôm lấy giỏ nọ trịa hỉ rô mì, bàn tay cũng đặt ở trên bụng của nàng. Ngươi là ta lao bà xinh đẹp thu hút sự chú ý của người khác, làm lao công hẳn là kiêu ngạo mới đúng. Huống chi, ngươi hiện tại còn vì ta có con không phải sao? Nâng lên đứa bé, giỏ nọ trịa hỉ rô mì trên mặt hạnh phúc càng sâu, đồng dạng sờ sờ bụng của mình. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được một cái sinh mệnh ngay tại chính mình trong bụng thanh én, sơ là mẹ người vui sướng cùng hạnh phúc chính tràn ngập thể xác và tinh thần của nàng. Đây cũng là nàng hôm nay vì cái gì như thế mặt mày tỏa sáng, hạnh phúc rào rạt nguyên nhân. Nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rộ mì động tác, Chin Hèn đột nhiên hỏi, lão bà, ngươi có biết hay không cự long mang thai phải bao lâu mới có thể sinh sản a? Vấn đề này ta hỏi qua Tiểu Lam, nó nói mẫu long giống nhau 100 năm giao phối một lần, không sai biệt lắm muốn chừng 10 năm mới có thể sinh hạ 3 đến 5 viên trứng rồng. Đối với vấn đề này, giỏ nọ trịa hỉ rộ mì hiển nhiên nghiêm túc chú ý cùng nghiên cứu qua, nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Cho nên nàng rất nhanh lại hồi đáp, bất quá không cần lo lắng, chúng ta đứa bé sẽ bình thường ra đời. Chin Hèn tự nhiên biết giỏ nọ trịa hỉ rộ mì là có ý gì, xong nàng nở nụ cười nói, vất vả ngươi, lao bà. Tuy nói cự long nhất tộc nhân loại biến hình thuật có thể lâu dài duy trì thân thể của nhân loại đặc thù, đem cự long hình thái chuyển biến thành nhân loại, nhưng sử dụng pháp thuật này cũng sẽ đem cự long nhất tộc nguyên bản mạnh mẽ tố chất thân thể chuyển biến thành nhân loại suy nhược nhục thể. Đối với cái khác cự long đến nói, loại pháp thuật này chỉ là thuận tiện tại bọn hắn thu nhỏ thân thể, giấu ở xã hội loài người hưởng thụ cuộc sống mà thôi, nếu có cần bọn chúng vẫn là sẽ tùy thời biến trở về cự long. Nhưng do nọ chia hỉ rổ mỹ lại là vì sinh con, cái này không thể nghi ngờ cần nàng tại đứa bé sinh ra tới trước đó một mực duy trì lấy như vậy trạng thái. Mặc dù một năm thời gian cũng không dài, nhưng mang thai bản thân liền là một gian rất mệt mỏi người chuyện, nếu như không phải thật sự khát vọng có được một đứa bé, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy làm. Bất quá đối với giò nỏ chỉa hỉ rổ mì mà nói, trong ngực bên trên đứa bé về sau, chính mình làm đây hết thể liền đều là đăng giá, nàng sẽ sinh ra một cái có được nàng cùng chin hẹn huyết mạch toàn bộ ưu điểm đứa bé tới. Liên quan tới con của mình có thể hay không di chuyển chính mình thu hoạch được cự long huyết mạch, điểm này giò nỏ chỉa hỉ rổ mì chuyên môn hỏi thăm qua Tiểu Lam, đạt được đáp án là tại duy trì nhân loại biến hình thuật tình huống dưới thai nghén đời sau, mặc dù sinh ra tới đứa bé sẽ là hình người, nhưng cự long huyết mạch vẫn như cũ sẽ có được di chuyển. Chỉ bất quá loại này huyết mạch sẽ là ẩn tính, muốn theo đứa bé không ngừng trưởng thành, mới có thể dần dần thức tỉnh, thẳng đến cuối cùng huyết mạch thức tỉnh, lấy cùng loại với phản tổ hình thức một lần nữa biến trở về cự long. Đây đối với cái khác quan tâm huyết mạch vinh quang cự long đến nói, tự nhiên là không thể tiếp nhận, nhưng đối với giỏ nỏ chia hì dô mì đến nói, lại là rất tiện cho nàng cần thiết, nàng kỳ vọng chính là để con của mình tuổi thơ không nên quá mạnh mẽ, như thế đứa bé nghịch ngợm đứng dậy thế nhưng là rất khó quản giáo. Nghĩ đến những này, do nọ chia hì dô mì chợt phát hiện chin hẹn ôm mình tay ngay tại không thành thật, thế là đẩy hắn một chút nói, không muốn như vậy, chờ một chút bị người nhìn thấy. Có quan hệ gì? Toàn bộ bệnh viện đều biết ngươi là ta lão bà, lão công thân lão bà, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chin hẹn nói đến đây phảng phất thế giới chân lý lời nói, lại đang do nọ chia hì dô mì vành thai bên trên hôn một cái. Bất quá hắn vẫn là tại thang máy mở cửa trước đó buông ra lão bà của mình, để nàng có đầy đủ thời gian chỉnh lý bị chính mình làm loạn vạt áo. Cửa thang máy mở, giò nọ chia hì dô mì vừa vận chỉnh lý xong vạt áo của mình, hoan trách nhìn chin hẹn một chút, lúc này mới cùng hắn cùng đi ra khỏi thang máy. Đối với bọn hắn đến nói, loại trình độ này lực khống chế chỉ là kiến thức cơ bản, một giây sẽ không nhiều, một giây sẽ không thiếu. Nhạc đệm nháo qua, hai người lúc này mới đi vào riêng phần mình văn phòng, bắt đầu hôm nay một ngày làm việc. Mạ kỳ nọ tiên sinh, hôm nay cảm giác tốt một chút sao? Đi tới phòng bệnh. Chin hẹn vừa ý lần chính mình mới làm qua mở ngực giải phẫu lao nhân chính phí sức đem chính mình từ trên giường chuyển đến trên xe lăn, mà chính mình lần trước thấy qua nữ tử nhưng Thủy Chung đứng ở bên cạnh cũng không đưa tay, cũng không có giống những người khác giống nhau cảm thấy kỳ quái, chỉ là cười cười hỏi thăm lão giả. Bởi vì từ giường bệnh chuyển đến trên xe lăn quan hệ, lao nhân có vẻ hơi thở hổn hển, nhưng vẫn lễ phép hướng Chin hẹn tỏ vẻ lấy cảm tạ, cảm ơn bác sĩ Chin ngươi quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Lớn tuổi người muốn nhiều chú ý thân thể, nhất là tại ẩm thực kết cấu phương diện, càng thêm muốn nhiều chú ý một chút. Chin hẹn nói, đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên nữ tử, nàng niên kỷ nhìn qua chỉ là lao nhân cháu gái, nhưng Chin hẹn lại biết bọn hắn quan hệ cũng không phải là như thế, bất quá hắn cũng không nói phá, chỉ là đối nàng dặn dò, hôm nay lại làm một lần kiểm tra, xác nhận một chút vết thương khép lại tình huống, nếu như không có vấn đề ngày mai mà kỳ nọ tiên sinh liền có thể xuất viện. Sau này trở về người trong nhà muốn quan tâm hắn một chút, nhất là tại ẩm thực bên trên, đặc biệt phải chú ý, tương quan chú ý hạng mục quay đầu ta sẽ để cho y tá viết trên giấy giao cho các ngươi. Ta biết, ta sẽ chú ý, tạ ơn bác sĩ. Nữ tử biết Chin hẹn lời nói là đối với nàng nói, vội vàng nói với Chin hẹn lấy tạ ơn. Đối mặt nữ tử cảm tạ, Chin hẹn lại chỉ là cười cười, không nói gì thêm, bất quá con mắt của nó quang lại nghiêng mắt nhìn qua lão nhân giường bệnh đầu giường. Nhìn thấy nơi đó đặt vào một chồng đã ô vàng giấy viết bản thảo. Chú ý tới Chin hẹn ánh mắt, lão nhân ở một bên giải thích nói, kia là ta trước kia viết kịch bản phim, ta đã từng làm qua điện ảnh phó đạo diễn, đây là lúc kia đổ vật. Thì ra là thế, nhìn ra được mạ kỳ nọ tiên sinh ngươi hẳn là rất quý trọng phần này kịch bản A. Ta có thể cảm nhận được phía trên chút xuống lấy tâm huyết. Chin hẹn cười nói một câu, lúc này mới tại lão nhân cùng nữ tử ánh mắt khó hiểu bên trong rời đi phòng bệnh. Chương 770, ca bệnh luận văn. Rời đi phòng bệnh, Chin hẹn đang định về văn phòng, đi ngang qua trạm y tá thời điểm lại nghe được có hai cái tiểu hộ sĩ ngay tại nói lên hắn vừa mới thấy qua lão nhân cùng nữ tử. Mạ kỳ nọ tiên sinh thật đáng thương à, nam viện người nhà cũng mặc kệ hắn, hắn khẳng định cùng người trong nhà quan hệ không tốt. Hở? Không thể nào. Không phải có một nữ nhân mỗi ngày đều đến xem hắn sao? Kia là hắn cháu gái chứ? Cái gì nha? Ta hôm qua còn chứng kiến mạ kỳ nọ tiên sinh ngã xuống. Nữ nhân kia cũng chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem, đỡ đều không dịu hắn một chút. A, không thể nào. Làm sao như vậy? Nghe được tiểu hộ sĩ nhóm thảo luận, Chin hẹn chợt nhíu mày, tại trạm y tá trên quầy gõ hai lần, dọa đến hai cái ngay tại nói chuyện trời đất tiểu hộ sĩ đuổi bận bịu sau khi đứng dậy, hắn mới lên tiếng, không có việc gì không muốn nói huyên thuyên, mà kỳ nọ tiên sinh cùng vị nữ sĩ kia quan hệ trong đó không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đồng dạng chuyện cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không muốn phía sau nói người tán gẫu, siêng năng làm việc. Vâng. Giáo sư Chin. Bị Chin hẻn tiểu nói này, hai cái tiểu hộ sĩ vội vàng lên tiếng, túi đầu đợi đến hắn sau khi đi xa, lúc này mới ngẩng đầu, vỗ ngực thở phào một cái. Hù chết ta, giáo sư Chin đi đường đều không có âm thanh sao. Một cái tiểu hộ sĩ một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vỗ lồng ngực của mình, trấn an mình bị kinh hãi trái tim. Một cái khác tiểu hộ sĩ thăm dò nhìn thoáng qua, thấy Chin hẻn xác thực đi xa lúc này mới cũng đồng dạng ngồi xuống, tỉnh táo lại về sau mới lên tiếng. Giáo sư Chin hôm nay làm sao hôm a? Có phải là giáo sư không thích có người ở sau lưng nói người đúng sai? Có thể là đi, bất quá giáo sư Chin mới vừa rồi còn thật sự là doa người. Bình thường không có cảm thấy giáo sư hung ác như thế a. Tại tiểu hộ sĩ trong ấn tượng, Chin hẻn bình thường đối xử mọi người một mực rất hòa thuận cũng rất thân thiết, có rất ít như thế để người sợ hãi thời điểm. Khả năng cũng là bởi vì mạ kỳ nọ tiên sinh là giáo sư Chin người bệnh a. Một cái khác tiểu hộ sĩ nhớ tới lão nhân là Chin hẻn người bệnh, vẫn cảm thấy có chút tức giận bất bình, thế nhưng là nữ nhân kia thật nhìn thấy mạ kỳ nọ tiên sinh ngã xuống đều không đi đỡ, lần trước vẫn là ta đi đỡ, giáo sư còn nói sự tình gì không có đơn giản như vậy, thật sự là không hiểu rõ. Không hiểu rõ cũng đừng nghĩ, làm nhanh lên chuyện đi, lại muốn bị giáo sư bắt đến, liền thật không có quả ngon để ăn. Tiểu hộ sĩ vô một cái đồng bạn, hai người lúc này mới lại công việc lưu đủ lên. Hai cái tiểu hộ sĩ nói chuyện tự nhiên không có trốn qua Chin hẻn lỗ thai, đối với chuyện này hắn nhưng lại không muốn nói nhiều. Chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, mặc dù mặt ngoài nhìn nữ tử đối lão nhân ngã xuống đều không đi đỡ xác thực rất không đúng, nhưng Chin hẻn lại biết kia chỉ bất quá là có ẩn tình khác mà thôi. Lão nhân cùng nữ tử ở giữa có không là người bình thường biết được cùng lý giải thị trường chứng khoán. Bất quá lão nhân kia cùng nữ tử ở giữa cố sự Chin hẻn mặc dù cảm thấy rất hứng thú, nhưng vậy làm sao đều là người ta việc riêng tư. Nếu như không phải đối phương muốn nói, Chin hẻn làm sao cũng sẽ không đi rình mò. Đây là thân là một cái bác sĩ đạo đức nghề nghiệp. Trở lại văn phòng, Chin hẻn ngay tại xử lý hôm nay làm việc, thì dạ mạ cảo gì nhưng lại bỗng nhiên tìm tới. Sư huynh, đây là lần trước giải phẫu ca bệnh báo cáo, ta đã chỉnh lý tốt. Thì dạ mạ cáo gì đem một phần ca bệnh báo cáo đặt ở Chin hẻn trên bàn công tác, đồng thời giống như nhớ tới cái gì giống nhau đối Chin hẻn hỏi, đúng rồi sư huynh. Lần trước giải phẫu không ra sốt ruột trừ tâm thất bên trong khối u giải phẫu thuật thức sư huynh ngươi dự định làm sao đặt tên nha. Đây chính là phi thường lợi hại mới thuật thức, có thể viết ra một bài thế giới trường hợp đầu tiên luận văn. Chin hẻn lật ra ca bệnh báo cáo, đang nhìn, nghe được hì ra mạ cáo gì vấn đề, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, ngươi tùy tiện nghĩ cái tên là được, loại chuyện này không sao cả. Luận văn ngươi nếu là nghĩ phát, liền lấy đi phát đi. Một bài thế giới trường hợp đầu tiên luận văn. Đối với cáo gì ngươi cũng là một loại đề cao, cũng có thể để ngươi tương lai đường đi được càng thông thuận một chút. Thế nhưng là giải phẫu là sư huynh ngươi làm, người bệnh cũng là sư huynh ngươi, ta đến viết bản này luận văn giống kiểu gì. Khi dạ mạ cáo gì vội vàng khoát tay cự tuyệt, cho dù Chin hẻn đã sáng tỏ vẻ muốn đem luận văn tặng cho nàng, nàng cũng kiên quyết không dám nhận chịu. Cái này có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi không có tham dự giải phẫu? Chẳng lẽ ngươi không biết giải phẫu làm thế nào? Chin hẻn càng phát ra không sao cả, có lẽ thì ra hắn còn băn khoăn tại bác sĩ cái nghề nghiệp này bên trên làm ra thành tích đến, cố gắng hái một chút giải thưởng, nhưng là theo thực lực bản thân tăng lên, những này hư danh cùng ngoại vật hắn đã dần dần không còn coi trọng. Hư danh loại vật này đối với chân chính say mê học thuật người mà nói ngược lại là một loại vương hữu, nếu như những này hư danh có thể vì Chin hẻn mang đến tín ngưỡng chi lực kia còn dễ nói, nhưng chỉ là đưa ra một loại mới giải phẫu thuật thức mang đến thanh danh, hiển nhiên còn không làm được đến mức này. Đã như vậy, Chin hẻn cần gì phải đi để ý một chút như vậy hư danh, đem nó tặng cho sư muội của mình, để nàng có thể thu hoạch được một điểm tấn thăng vốn liếng lại có cái gì không tốt đâu. Chẳng lẽ đối với hắn sẽ có cái gì ảnh hưởng? Nhưng là Chin hẻn không thèm để ý, thì dạ mạ cáo gì lại cảm thấy mình không thể làm như thế, cái này sẽ để cho nàng cảm thấy mình đây là tại học thuật không hợp. Thấy hỉ dạ mạ cáo gì kiên trì, Chin hẻn bất đắc dĩ lắc đầu về sau nói, nếu như vậy, vậy ngươi đem luận văn viết sau khi đi ra. Chỉ đạo lao sư viết tên của ta, cái này cũng có thể a. A, tại sao vậy sư huynh? Bản này luận văn đối ngươi mà nói cũng rất trọng yếu a. Tại sao phải nhường cho ta đâu? Làm giáo sư huynh ngươi hàng năm cũng vẫn là muốn tại trên quốc tế phát biểu mấy quyển sách luận văn a. Khi dạ mạ cáo gì không hiểu nhìn xem Chin hẻn, không rõ hắn tại sao phải đem như vậy một bài có phân lượng luận văn tặng cho chính mình. Thanh danh của ta đã đủ a. Trước đó tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật đã vì ta tích lũy đầy đủ thanh danh, loại trình độ này luận văn đối ta căn bản không có ảnh hưởng gì, bệnh viện cũng không có khả năng bởi vì ta không viết luận văn liền miễn đi ta truyền thụ chức vụ. Nghe được Hỉ Dạ Mạ Cáo gì hỏi như vậy, Chin Hẹn không thể không thả tay xuống bên trong ca bệnh báo cáo, kiên nhẫn giải thích với nàng nói, cho nên nói ta tại sao phải phí thời gian này chính mình đi viết đâu. Để người khác viết thay, ta thử cái danh không là tốt rồi. Đến nỗi nói vì cái gì cho Cáo gì ngươi. Ngươi là sư muội ta, cùng ta quan hệ càng thân cận, ta không tặng cho ngươi, chẳng lẽ cho bệnh viện những người khác sao? Nha Hỉ Dạ Mạ Cáo gì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng hiểu được đúng là chuyện như thế. Tuy nói không vui cắt bỏ tâm thất bên trong khối u loại này giải phẫu là một loại sáng tạo cái mới, cũng đúng là quốc tế trường hợp đầu tiên, nhưng loại trình độ này giải phẫu tại học thuật giới kỳ thật cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn lực, đối với giống nhau giáo sư đến nói có thể sẽ rất xem trọng. Nhưng là đối với Chin Hẹn như vậy phát minh đủ để thay đổi nhân loại chữa bệnh lĩnh vực lịch sử dược vật người mà nói, liền lộ ra không quan trọng gì. Có lẽ tại một chút nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn thầy giáo già trong mắt, luận văn liền nên chính mình đến viết, không nên đi bóc lột bọn thủ hạ sức lao động, nhưng Chin Hẹn cùng Hỉ Dạ Mạ Cáo gì ở giữa, lại thế nào xem như bóc lột sức lao động đâu. Rõ ràng điểm này, Hỉ Dạ Mạ Cáo gì lúc này mới có chút không tình nguyện cầm ca bệnh báo cáo rời đi Chin Hẹn văn phòng, dự định trở về viết luận văn. Chương 771, trong phim ảnh kỳ tích. Lão nhân mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng hắn sau phẫu thuật khôi phục tình trạng cũng là 10 phần tốt đẹp, bởi vậy tại sau khi kiểm tra không có trở ngại tình huống dưới, lão nhân thành công làm thủ tục xuất viện. Tại lão nhân xuất viện thời điểm, nữ tử tự nhiên cũng tới đón hắn xuất viện, chỉ là nữ tử vẫn như cũ biểu hiện giống như ngày thường, sự tình gì đều tùy ý lão nhân chính mình để hoàn thành, nàng chỉ là hỗ trợ thu thập một chút đồ vật của ông lão. Đợi đến lão nhân phí sức đem chính mình chuyển đến trên xe lăn về sau, nữ tử lúc này mới đẩy lão nhân hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Bất quá tại nữ tử đẩy lão nhân rời đi phòng bệnh thời điểm, hắn chợt ngừng một chút, cầm trong tay chỉnh lý tốt một chồng giấy viết bản thảo đưa cho đứng tại cửa phòng bệnh Chin Hẹn. Bác sĩ Chin, phần này kịch bản là ta trước kia viết, cũng coi là ta một phen tâm huyết, cứ như vậy mai một đáng tiếc, tặng cho ngươi làm cái kỷ niệm đi. Lão nhân nói, liền đem giấy viết bản thảo giao cho Chin Hẹn. Đưa tay tiếp nhận cái này một chồng bởi vì thời gian xa xưa đã ố vàng giấy viết bản thảo, Chin Hẹn xông lão nhân nhẹ gật đầu nói, xin yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo tồn nó, cố sự này sẽ không bị mai một. Làm phiền. Thấy Chin Hẹn nhận lấy giấy viết bản thảo, lão giả lộ ra dường như thật cao hứng, có chút hưng phấn nói với Chin Hẹn, nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ mời bác sĩ Chin ngươi cùng đi xem phim, đáng tiếc hiện tại thân thể không được, lần sau có cơ hội, ta nhất định phải mời bác sĩ Chin ngươi nhìn chàng điện ảnh. Có một bộ phim ta thế nhưng là thích cả một đời, rất muốn cùng người chia sẻ a. Sẽ có cơ hội. Chin Hẹn nhìn xem lão nhân kích động dáng vẻ, cười với hắn một cái. Nói xong những này, lão nhân lúc này mới tại nữ tử thôi thúc dưới, ngồi lên xe lăn rời đi. Rời đi thời điểm, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nữ tử hết sức không được tự nhiên tránh đi Chin Hẹn, lúc này mới đẩy lão nhân rời đi phòng bệnh. Nhìn xem rời đi hai người, lại nhìn một chút trên tay mình kịch bản, Chin Hẹn thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là các ngươi muốn kết cục sao? Có lẽ đây đối với các ngươi đến nói mới là kết cục tốt nhất ta. Chin Hẹn đương nhiên nhìn ra được, nữ tử cũng không phải là lão nhân cháu gái, bởi vì giữa hai bên vô luận là ở chung vẫn là đối thoại, nhìn qua đều như là một đôi vợ chồng hoặc là tình lữ, mà không phải ông nội cùng cháu gái. Mà lại cũng không phải là cậu huyết già trẻ phối, mà là nữ tử kia không phải nhân loại, điểm này tại lão nhân lưu cho Chin Hẹn kịch bản bên trong đã viết rất rõ ràng. Nữ tử cũng không phải là huyết nhục chi khu, điểm này Chin Hẹn tự nhiên nhìn ra được, nhưng lai lịch của nàng lại làm cho Chin Hẹn cái này kiến thức rộng rãi tử linh pháp sư cũng hơi kinh ngạc, bởi vì nữ tử là một cái điện ảnh nhân vật. Mặt chữ trên ý nghĩa điện ảnh nhân vật, nữ tử đến từ lão nhân lúc tuổi còn trẻ thích vô cùng một bộ phim. Bởi vì ngoài ý muốn nữ tử từ thế giới điện ảnh đi tới thế giới hiện thực, đồng thời cùng lúc tuổi còn trẻ lão nhân cùng nhau phát sinh một hệ liệt lệnh người không biết nên khóc hay cười nhưng lại tràn ngập ngọt ngào hồi ức chuyện về sau. Bọn họ cùng đi tới, kinh nghiệm mấy chục năm mưa gió, lão nhân từ lúc trước tuổi trẻ tiểu tử biến thành bây giờ già nua lão nhân, sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Nhưng nữ tử lại như trước vẫn là lúc trước bộ dáng, nửa điểm chưa từng già đi. Không thể không nói từ một loại ý nghĩa nào đó nữ tử quả thực là hoàn mỹ nhất bạn lữ, làm bạn cả đời vẫn như cũ là lúc trước đẹp nhất bộ dáng, không cần kinh nghiệm nhân loại sinh lão bệnh tử. Nhưng cái này nhưng lại là tàn nhẫn nhất làm bạn. Bởi vì ngươi sẽ nhìn xem một nửa khác từ thanh xuân tuổi trẻ từng giờ từng phút không thể nghịch chuyển biến thành một cái liền đi đường đều cần người nâng, tóc trắng phơ lão giả, nhìn xem hắn chậm rãi còn xuống đứng người dậy, cánh tay từ cường tráng có lực trở nên dần dần khô cạn mềm yếu. Nhưng mà càng tàn nhẫn chính là nữ tử chỉ có thể nhìn. Lam nàng từ thế giới điện ảnh đi tới thế giới hiện thực đại giới, nàng không thể đụng vào bất luận kẻ nào, một khi tiếp xúc đến nhân loại nhiệt độ cơ thể, nàng liền sẽ biến mất. Đây cũng là vì cái gì nữ tử vẫn luôn chỉ là nhìn xem lão nhân tự mình làm sự tình các loại, thậm chí hắn ngã xuống cũng sẽ không đi đỡ nguyên nhân, bởi vì nàng đi đỡ, kết quả sẽ chỉ là nàng biến mất. Hai cái rõ ràng yêu nhau người lại cả đời thời gian đều không có lẫn nhau đụng vào qua, cho dù là dắt tay đều cách một đầu khăn tay. Chin hẹn không khỏi vì lão giả cùng nữ tử ở giữa tình yêu cảm động, dù sao không phải ai đều có như vậy nghị lực, có thể nhịn chịu được cả đời đều không đi đụng vào người mình yêu mến dụ hoặc. Bất quá cái này nếu là hai người bọn họ lựa chọn, Chin hẹn cũng không có bất kỳ cái gì nhúng tay ý tứ, người ta đã như vậy đi qua cả đời, mặc dù sắp nên đón cuối cùng sinh ly từ biệt, nhưng đây là mỗi người đều sẽ kinh nghiệm cuối cùng giai đoạn, làm tín ngưỡng tử vong tử linh pháp sư, Chin hẹn không có bất kỳ cái gì lý do can thiệp chuyện này. Trên thực tế chuyện xưa của bọn hắn sớm đã có một cái viên mãn kết cục, nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính hạnh phúc vui vẻ cuộc sống lại với nhau, cũng vượt qua cả đời. Đây đã là chuyện cổ tích bên trong hoàn mỹ nhất kết cục. Đến nỗi nói nhân vật nam chính từ thanh niên biến thành lão nhân, sinh mệnh sắp mất đi, chẳng lẽ tại người yêu đồng hành qua đời, đây là một cái bi kịch sao? Có lẽ sinh ly tử biệt tại rất nhiều người xem ra là nhân sinh ở trong sự tình bi thảm nhất, nhưng trên thực tế mỗi người đều sẽ nên đón tử vong của mình cùng chung mạng, chỉ là sớm cùng trễ mà thôi. Ngươi sẽ chết, ta sẽ chết, hắn sẽ chết, chúng ta mỗi người đều sẽ chết, chỉ bất quá tử vong đến có chút là ngoài ý muốn. Có chút là không thể bình thường hơn được sinh lão bệnh tử. Nếu như nói trên thế giới này thật có đồ vật gì là công bằng lời nói, đó nhất định là tử vong. Bởi vì nó luôn luôn bình đẳng đem sinh mệnh kết thúc ban cho mỗi một cái sinh linh, mặc dù mỗi người tử vong phương thức đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên đối với lão nhân cùng nữ tử kế tiếp kết cục, Chin hẹn cũng không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý tứ, cho dù hắn từ lão nhân trong tay lấy được phần này kịch bản, là một phần bảo vật hiếm có cũng giống như vậy. Chút xuống lao nhân cả đời tâm huyết, đem hắn cùng nữ tử cố sự viết thành kịch bản, có lẽ là bởi vì nữ tử đến từ thế giới điện ảnh quan hệ, hoặc là lao nhân ở trong đó chút xuống quá nhiều tưởng niệm cùng tình cảm. Phần này vài thập niên trước viết liền kịch bản bên trong đã dựng dục ra một thế giới nho nhỏ, dựa theo lão nhân chỗ sáng tác kịch bản tạo thành thế giới. Chỉ bất quá thế giới này hiện tại vẫn là tĩnh mịch một mảnh, hết thảy đều đang ở trong thanh nén, khiếm khuyết chính là có thể làm cho thế giới này chuyển động đứng dậy nam nữ nhân vật chính. Chin hẹn không biết đây có phải hay không là mỗi một bộ phim đều có thể đản sinh đồ vật, nhưng đây là một loại kỳ tích, một loại từ phàm nhân sáng tạo chỉ thuộc về phàm nhân kỳ tích. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư trên có ghi chép, nếu có nghệ thuật gia đối tác phẩm của mình chuốt xuống toàn bộ tâm huyết lời nói, có rất nhỏ tỷ lệ bên trên có thể làm cho tác phẩm của mình chân chính sống tới, như là kỳ tích giống nhau sáng tạo sinh mệnh. Có lẽ cái này kịch bản cũng là tình huống tương tự. Chin hẹn không biết. Hắn cũng không muốn đi nghiên cứu loại chuyện này, đây là một cái mỹ hảo cố sự, hắn không có bất kỳ cái gì tất yếu cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình đi làm loại này sát phong cảnh chuyện. Chương 772, sinh ly từ biệt. Từ lão nhân nơi đó được đến kịch bản Chin hẹn đương nhiên phải thích đáng đảm bảo, loại khả năng này sẽ dựng dục ra một cái tiểu thế giới đồ vật cho dù là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều thuộc về bảo vật hiếm có thể gặp được thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chuyện. Chỉ là tại cầm đồ vật về văn phòng thời điểm, Chin hẹn nghĩ lại ngoặt vào giò nọ chia hí rô mì văn phòng, gặp nàng ngay tại trước bàn làm việc viết đồ vật, thế là đi đến nàng bên cạnh hỏi, đang viết gì đấy? Lão bà, một cái người bệnh hồ sơ bệnh lý. Giò nọ chia hí rô mì đương nhiên biết đi vào là Chin hẹn, không có cảm thấy mảy may kinh ngạc, chỉ là hướng hắn nói, mặc dù gần nhất đều đang bận rộn nhân công tử cung chuyện, nhưng bên này vẫn là có mấy cái người bệnh cần xử lý, hôm nay vừa vặn có thời gian liền đem hồ sơ bệnh lý viết một chút. Lao công ngươi cầm là cái gì? Do nọ chia hỉ rổ mỉ nói liền nhìn về phía Chin hẹn cầm trong tay kịch bản, kia một chồng xem xét liền rất có đầu năm ố vàng trang giấy để do nọ chia hỉ rổ mỉ không khỏi có chút để ý. Chin hẹn đem kịch bản đưa cho do nọ chia hỉ rổ mỉ, giải thích với nàng nói, là một cái người bệnh tặng cho ta kịch bản phim, chính hắn lúc tuổi còn trẻ viết, là cái rất cảm động tình yêu cố sự. Ồ, có thể bị lao công ngươi nói cảm động cố sự cũng không thấy nhiều, cho ta xem một chút. Do nọ chia hỉ rổ mì nói liền chiều Chin hẹn vươn tay ra, tiếp nhận hắn đưa tới kịch bản, thả ở trên bàn làm việc nhìn lại. Lão nhân viết kịch bản cũng không tính trường, kịch bản cũng rất đơn giản, mặc dù nam nữ nhân vật chính ở giữa tình cảm cũng có khó khăn chắc trở, nhưng đọc lấy đến lại cũng không làm sao khó khăn, do nọ chia hỉ rổ mì rất nhanh liền đem toàn bộ cố sự xem hết. cẩn thận đem kịch bản khép lại, giò nọ chia hì rồ mì có chút cảm động hướng Chin Hèn hỏi, lão công, bọn họ cuối cùng thế nào rồi? Thật hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ sao? Nếu như có thể cùng chung quãng đời còn lại tính một niềm hạnh phúc lời nói, vậy bọn hắn đương nhiên hạnh phúc cuộc sống lại với nhau. Chin Hèn nhớ tới lao nhân cùng nữ tử, không khỏi bật cười. Phải không? Vậy là tốt rồi. Hạnh phúc cùng chung quãng đời còn lại nghe được Chin Hèn trả lời, do nọ chia hì rồ mì lại kinh ngạc một chút, kịp phản ứng hướng Chin Hèn truy vấn. Lão công ngươi nói bọn hắn cùng chung quãng đời còn lại. Thế nhưng là kịch bản bên trong không phải viết bọn hắn. Chờ một chút, cái này kịch bản bên trong viết cố sự là thật. Chin Hèn nhẹ gật đầu, từ giỏ nọ chia hỉ rổ mì trong tay thu hồi kịch bản, nhìn xem kịch bản bịa lao nhân ký tên, xong giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích nói, cái này kịch bản là ta một cái người bệnh viết, hắn viết chính là chính hắn cố sự. Nói cách khác hắn thật gặp một cái từ trong phim ảnh người chạy ra, còn cùng đối phương yêu nhau. Do nọ chia hì rồ mì mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên biểu lộ. Loại chuyện này thực tế là quá mức không thể tưởng tượng, cho dù nàng đi theo Chin Hèn đã từng gặp qua quá nhiều lệnh người ngạc nhiên cùng kinh ngạc chuyện, nhưng cái này vẫn như cũ để nàng cảm thấy hiếu kỳ cùng kinh ngạc, càng làm nàng hơn có mấy phần mê mẩn. Dù sao loại này như là chuyện cổ tích giống nhau tình yêu cố sự, đối với mỗi người nữ sinh đến nói, đều là cực kỳ lệnh người hướng tới. Ừm, mà lại bọn hắn cùng một chỗ mấy chục năm. Thật liền tay của đối phương đều không có dắt qua, ra ngoài tản bộ đều là dùng khăn tay cách. Chin Hèn nhớ tới cái kia nhìn xem lão nhân ngã xuống lại không thể đi đỡ nữ tử, cũng không khỏi được cảm thán hai người bọn họ tình yêu vĩ đại, đến tột cùng phải có bao nhiêu yêu đối mới có thể làm được như vậy chịu đựng mấy chục năm không tiếp xúc đối phương đâu. Nghe được Chin Hèn lời nói, do nọ chia hì rồ mỉ cũng đột nhiên ở giữa cảm nhận được phần này tình yêu vĩ đại, hai cái liền dắt tay cùng ôm cũng không thể làm tình lữ, đến tột cùng là như thế nào duy trì phần này tình yêu. Càng tiếp tục lâu đến mấy chục năm. Thật sự là ao ước tình cảm của bọn hắn a. Do nọ chia hì rồ mì từ đáy lòng phát ra cảm thán. Tình cảm giữa bọn họ quả thật làm cho người ao ước, có thể cùng người yêu cùng nhau tướng mạo tư thủ, đến già đầu bạc, mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng bọn hắn thật rất hạnh phúc. Chin Hèn cũng đối này có chút cảm xúc, cảm khái một câu về sau, lúc này mới đem ố vàng kịch bản một lần nữa thu vào. Nhìn xem Chin Hèn đem kịch bản thu vào, do nọ chia hì rồ mì bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối Chin Hèn hỏi, hai người bọn họ thật cả một đời cũng không thể lẫn nhau đụng vào đối phương sao? Ừm, đây là nữ tử kia thoát ly thế giới điện ảnh đi tới thế giới hiện thực chỗ trả ra đại giới, nàng không cách nào đụng vào bất luận kẻ nào, chỉ cần tiếp xúc đến nhân loại nhiệt độ cơ thể, nàng liền sẽ chết. Chin Hèn nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng cảm thấy thúc thủ vô sách, mà lại đối với bọn hắn mà nói, có lẽ là không có thể tiếp xúc đến đối phương đã không quan trọng, chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, có thể cùng một chỗ. Phải chăng có thể đụng vào đối phương lại có quan hệ gì đâu? Ừm. Nói cũng đúng, bất quá liền ôm một cái người mình yêu mến đều làm không được, đây là sẽ để cho người cảm thấy tiếc nuối à. Do nọ chia hì rồ mì vẫn cảm thấy nếu như hai cái thật tình yêu nhau người liền đem đối phương ôm vào lòng, cảm thụ sự tồn tại của đối phương đều làm không được, vẫn còn có chút để người cảm thấy tiếc nuối. Chin Hèn lắc đầu, đối với cái này cũng không đồng ý, mặc dù tiếc nuối, nhưng loại trình độ này tiếc nuối dù sao cũng so ôm về sau. Một phương biến mất muốn tốt. Có lẽ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng giống bọn hắn như vậy qua cả một đời lời nói, kỳ thật cũng vẫn là rất tốt. Đây cũng là, không phải vậy lúc đầu chỉ là muốn ôm một chút hoặc là dắt cái tay, kết quả trực tiếp để người ta biến mất, vậy liền thật để người tiếc nuối. Do nọ chia hỉ rồ mỉ đối với cái này cũng có thể hiểu được, chỉ là nàng vẫn như cũ cảm thấy cố sự này như vậy không đủ hoàn mỹ. Bất quá tựa như Chin Hèn không nghĩ nhúng tay chuyện này giống nhau. Do nọ chia hì rổ mỉ cũng không nghĩ phá hư lão nhân cùng nữ tử ở giữa nguyên bản cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là nàng hay là nhịn không được đang nghĩ, nếu lao tính mạng con người sắp đi đến cuối cùng, như vậy tại điểm cuối của sinh mệnh hắn sẽ chọn ôm nữ tử, vẫn là như vậy mang theo cả đời cũng không từng ôm quá sở yêu người tiếc nuối rời đi đâu. Do nọ chia hì rổ mỉ đối Chin Hèn hỏi ra vấn đề này, nhưng hắn cũng khó có thể trả lời. Nếu như là ta hẳn là sẽ lựa chọn ôm người mình yêu mến. Chin Hèn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là nói ra một lựa chọn, dù sao hai người yêu nhau, đã làm bạn đi qua cả đời, nếu như trong đó một cái rời đi, lưu lại một cái khác trên thế giới này cơ khổ không nơi nương tựa, chẳng phải là tàn nhẫn. Cùng này như vậy, không bằng tại hai bên đều đồng ý tình huống dưới cùng rời đi. Sinh cùng chăn, chết chung huyệt, đây cũng là một loại vĩ đại tình yêu không phải sao. Cũng đúng, dù sao đã làm bạn đi qua cả đời, ai lại bỏ được làm cho đối phương cô độc lưu trên đời này đâu. Do nọ chia hì rồ mì cũng không khỏi phát ra cảm khái, đối đãi tử vong, có lẽ là thiên tính cho phép, người Nhật sẽ càng nhìn thoáng được một chút, tới trái lại, đối với còn sống bọn hắn dường như sợ hơn cô độc. Chin hẻn cũng khẽ vứt cằm, đồng nhiên đưa tay ôm lấy giỏ nỏ chia hỉ rộ mì bả vai, may mà chúng ta không cần giống như bọn họ, cả một đời liền ôm đều làm không được, mà lại chúng ta cũng không gặp mặt đối sinh ly từ biệt. Nghe được Chin hẻn nói như vậy, giỏ nỏ chia hỉ rộ mì chỉ là hiểu ý cười một tiếng, tựa ở trong ngực của hắn. Chương 773, Viễn Trinh trở về hạm đội. Hạm đội trở về. Vất vả á. Cảng khẩu nơi cập bến bên trên, ỉ cạ rủ chia sông lên trước vọt lên bờ, đối cảng khu la lớn. Ỉ cạ rủ chia chan, không được chạy nhanh như vậy á. Nhìn xem lôi sung lên bờ, đi theo nàng phía sau ạ cạ sủ kỳ có chút không cao hứng sông nàng hô hào, nhưng là chính nàng kỳ thật cũng bức thiết muốn trở lại cảng khu ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhìn xem ạ cạ sủ kỳ như vậy một bộ rõ ràng đã không kịp chờ đợi muốn đi ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng lại vẫn như cũ muốn duy trì lấy một bộ thuộc nữ cùng tỷ tỷ phái đoàn dáng vẻ. Nàng sau lưng tin nồng nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười với nàng nói, ạ cà sủ kỳ chan không cần nghiêm túc như vậy à, đã trở lại cảng khu, vương lòng một chút cũng không quan hệ. Không muốn sờ đầu của ta á. Không phải đều nói rồi ta không là tiểu hài từ sao. Ạ cà sủ kỳ không cao hứng lầm bẩm, cũng không có tránh thoát tin nồng sờ đầu, chỉ là mặt tường hồng giải thích nói, thế nhưng là thành thục lấy đi không phải hẳn là lúc nào đều thong dong đồng thời ổn trọng sao. Nghe được ạ cà sủ kỳ nói như vậy. Tin nồng không khỏi nở nụ cười, một bên đi theo các nàng cùng nhau về cảng dạ mạ tổ cũng không khỏi được nở nụ cười nói với Akatsuki, cho dù là Nhật Bản truyền thống dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ, cũng là có thể phát tiết tình cảm mình thời điểm nha. Akatsuki chan ngươi có thể yêu cầu nghiêm khắc chính mình cái này đương nhiên rất tốt, nhưng vẫn là không nên quá bức bách chính mình tương đối tốt, ngẫu nhiên thư giãn một tí không quan hệ. Thế nhưng là Akatsuki còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng là ý nạ rủ mạ cùng hí bị kỳ cũng đã đuổi theo ý cả rủ chia bước chân cùng nhau xông vào cảng khu, nhìn xem bọn muội muội không kịp chờ đợi dáng vẻ, ạ cà sủ kỳ cũng không tốt nói ra ngăn cản các nàng, chẳng qua là cảm thấy chính mình làm tỉ tỉ cùng thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm, không có kết thúc trách nhiệm của mình. Nhìn thấy ạ cà sủ kỳ cái dạng này, dạ mạ tổ không khỏi ở trước mặt nàng ngồi xuống xuống, đưa tay giống tin nồng giống nhau sờ sờ đầu của nàng, nói với nàng, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Làm tỷ tỷ cùng kỳ hạm muốn cho bọn muội muội làm gương mẫu, nhưng nếu như ngươi để cho mình áp lực quá lớn mà trạng thái không tốt, làm sao có thể hoàn thành tốt quan chỉ huy lời nhắn nhủ nhiệm vụ đâu. Cho nên hôm nay liền cho mình thả một ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta giả mạ tổ ôn nhu lời nói để ạ cắt sủ kỳ thái độ mềm hóa xuống tới, chỉ là nàng nhìn xem giả mạ tổ như vậy một bộ dịu dàng dáng vẻ, tại cảm thấy có lẽ thả chính mình một ngày nghỉ cũng không quan hệ đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một cố càng muốn hơn hướng nàng học tập xung động. Tốt rồi, ạ cà sủ kỳ chan liền cho mình thả một ngày nghỉ đi, lần này viễn trinh tất cả mọi người vất vả, ta có thể không muốn nhìn thấy có người mệt nhọc tích lũy đâu. Dạ mạ tổ đứng người lên nói với ạ cà sủ kỳ, tựa hồ là nhìn ra nàng còn muốn phản bác, thế là dứt khoát nghiêm sắc mặt, lấy một bức giọng ra lệnh nói, liên hợp hạm đội sở thuộc thứ 6 khu trục hạm đội kỳ hạm ạ cà sủ kỳ, ta hiện tại lấy liên hợp hạm đội tổng kỳ hạm thân phận mệnh lệnh ngươi, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, vui sướng chơi đùa. Vì kế tiếp nhiệm vụ tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Không được sai sót. Vâng. Bị giả mạ tổ lấy mạng lệnh ngữ khí kiểu nói này, ạ cắt sủ kỳ ngược lại thở dài một hơi, đáp ứng về sau, vung xuống chính mình một mực căng cứng biểu lộ, nhìn thoáng qua đã xông vào túc xá bọn muội muội, đối giả mạ tổ bái một cái, một giọng nói tạ ơn về sau, thu hồi chính mình hàm trang, cũng hướng phía ký túc xá vào tới. Nhìn xem ạ cắt sủ kỳ rốt cục như đứa bé con giống nhau, giả mạ tổ cùng tin nồng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Năm đó các nàng đều sinh ra trên chiến trường, làm chiến tranh binh khí đi thỏa mãn một đám người xâm lược dã tâm, nhưng bây giờ các nàng chỉ là chính các nàng mà thôi, trừ phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh, dã mạ tổ càng hy vọng liên hợp hạm đội mọi người có thể càng có thể liền giống như người bình thường hưởng thụ lần thứ hai thuyền sinh. Dã mạ tổ, chúng ta cũng nhập cảng đi, cảng khu nhìn qua biến hóa rất lớn đâu. Cùng sau lưng dã mạ tổ như xạ si nhìn trước mắt dường như biến hóa rất lớn cảng khu, nói với nàng. Dạ mạ tổ cầm chính mình đường dù giấy, nhìn trước mắt rõ ràng đi qua xây dựng thêm về sau cảng khu nơi cập bến cùng ụ tàu, cùng cách đó không xa quy mô càng lớn ký túc xá, cũng mỉm cười gật đầu, đem mang về đồng bạn trước đưa vào ụ tàu đi, xem ra quan chỉ huy đã làm tốt nên đón mới đồng bạn chuẩn bị, kia đợi chút nữa hơi chút nghỉ ngơi về sau tin nồng ngươi liền cùng đi với ta hướng quan chỉ huy báo cáo đi. Ta biết, dạ mạ tổ tỷ. Tin nồng vội vàng nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc lại có mấy phần khẩn trương. Làm dạ mạ tổ cấp 3 phiên hạm, lúc trước trong chiến tranh còn không có chính thức phục dịch liền bị đánh chìm kinh nghiệm dẫn đến trí nhớ của nàng cũng là một tấm giấy trắng, mặc dù bị thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ gọi là tỷ tỷ, nhưng trên thực tế luận đến nhân sinh kinh nghiệm phong phú, nàng ngược lại là tất cả hạm nương bên trong ít nhất một cái, cho nên tại nhiều khi tin nồng đều sẽ biểu hiện rất không tự tin. Dạ Mạ Tổ tự nhiên cũng biết mình tiểu muội muội này những vấn đề này, cho nên tại bị triệu hoán đi ra về sau, vẫn luôn rất quan tâm chính mình cô muội muội này, nhiều khi đều mang nàng, hy vọng có thể đối nàng tiến hành rèn luyện. Đợi đến các nàng sắp xếp cẩn thận mang về đồng bạn Di Hải, đi tới Chin Hẹn thư phòng hướng hắn báo cáo thời điểm, trong thư phòng lại đã có người trước các nàng một bước. Quan chỉ huy, chúng ta có thể vào không? Đứng tại cổng, đẩy cửa ra Dạ Mạ Tổ thăm dò nhìn thoáng qua gian phòng bên trong đồng dạng cũng là tới làm nhiệm vụ hồi báo Lẹt Xin Tần, chiều ngồi tại bàn đọc sách sau Chin Hẹn hỏi. Chin Hẹn khẽ gật đầu, nói với Dạ Mạ Tổ, vào đi, các ngươi ở bên cạnh chờ một chút liền tốt. Dạ Mạ Tổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lúc này mới mang theo tin nồng cùng đi tiến thư phòng, lễ phép xông Lẹt Xin Tần lên tiếng chào về sau, liền tại Chin Hẹn bên bàn đọc sách đứng vững, chờ đợi lấy đến phiên các nàng báo cáo. Mà Lẹt Xin Tần cũng tại cùng Dạ Mạ Tổ đáp lễ về sau, tiếp tục hướng Chin Hẹn báo cáo đến, quan chỉ huy, lần này chúng ta đi lúc trước ngã tư đường kế hoạch thí nghiệm di chỉ, vớt xạ Dạ Tổ Gà, Nghệ Vạ Đạ, Bèn Xạ Cô La, Nạ Gà Tổ cùng ở Trẻn Thân Vương, tăng thêm trước đó đã nói qua từ Trân Châu Cảng vớt đi lên đồng bạn, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành. Làm không tệ, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ đem Nạ Gà Tổ cùng ở Trẻn cũng mang về. Chin Hẹn hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với xạ giả tổ gạ có thể cùng ẹn tập dệt sẽ cùng nhau mang về nhiều như vậy quân hạm hải cốt tỏ vẻ hài lòng, bất quá hắn cũng hỏi một vấn đề khác, nói đến các ngươi làm sao lại nghĩ đến đi đem mỹ xào gì cũng mang về. Còn có USS Constitution, bọn nó ném đối với nước Mỹ mà nói, cũng không phải một chuyện nhỏ a. Nước Mỹ không giống nước Anh, nó nếu như muốn trả thù lời nói, thế nhưng là sẽ để cho ta rất bối rối. Mời quan chỉ huy yên tâm, điểm này chúng ta lại hành động trước đó liền đã cân nhắc qua. Ấn tập dưới xệ nàng đã làm tốt tương quan kết thúc công việc làm việc, sau đó nàng đem đơn độc hướng ngài báo cáo. Lẹt Xin Tần nâng lên Ấn tập dưới xệ thời điểm, rõ ràng dừng một chút, đồng thời còn nhíu mày một cái lông, hiển nhiên đối với Ấn tập dưới xệ cái gọi là kết thúc công việc làm việc cảm thấy có chút không tán đồng. Bất quá Chin Hẹn đối với cái này cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết về sau, liền đưa mắt nhìn sang một bên Dạ Mạ Tổ cùng tin đồng. Chương 774, Dính Giờ Ả Sầu Lo. Theo phái đi ra hạm nương dần dần về cảng, đi qua Chin Hẹn xây dựng thêm cảng khu bến tàu nơi cập bến cùng ụ tàu cũng bị nhét tràn đầy. Bản thân liền là hoàn chỉnh đóng kín để bảo tồn quân hạm Mỹ Sao Di, Bèn Phát, cùng đi qua sơ bộ sửa chữa, có thể dừng sắt ở nơi cập bến bên trên lượng hạc, thủy hạc, ạ cát, vẫn như cũ lấy hải cốt trạng thái tại ụ tàu bên trong tiến hành sửa chữa nạ gạ tổ, ở chèn, xạ giả tổ gạ chờ hạm. Liếc nhìn lại, nơi này đã không giống như là một cái tử linh pháp sư tử linh không gian. Ngược lại càng giống là một cái đại quân cảng, vẫn là thu về báo hỏng hai tay quân hạm cái chủng loại kia. Bất quá tại này một đám thế chiến thứ hai lão hạm bên trong, nhưng cũng có một đầu nhìn lên rất tân tiến tồn tại, trước Xô Viết kỳ rổ cấp động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm bài hạm kỳ rổ hảo. Đây là hí bỉ kỳ cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ cố ý chạy một chuyến Nga cầm trở về, nó mục đích theo chính hí bỉ kỳ nói là vì kỷ niệm nàng từng tại chiến hậu làm bồi thường hạm tại Hồng Hải quân phục dịch kinh nghiệm. Đối với cái này Chin Hẹn cũng không có tỏ vẻ ý kiến gì, có thể có một chiếc động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm, vẫn là kỳ rồ cấp như vậy có thể phát xạ cây ngâm trứng kho vũ khí hạm, Chin Hẹn lại có cái gì không hài lòng đây này. Duy nhất cần lo lắng khả năng cũng chính là kỳ rồ hào niên đại không đủ xa xưa, tích lũy tín ngưỡng chi lực không đủ, không cách nào thực hiện triệu hoán thôi. Bất quá trừ những này có thể tìm tới thi thể, bị hụt mang về những thuyền kia huy liền muốn dễ xử lý nhiều. Những thuyền này huy bị hụt cẩn thận thu thập xong về sau, trước mắt đều cất giữ trong túc xá của nàng, lặng chờ lấy Chin Hẹn đối các nàng triệu hoán. So với kỳ rồ đến, những này đệ nhị thế chiến đã từng lập xuống chiến công hiển hách nước Anh quân hạm nhóm mặc dù đã hài cốt không còn, nhưng là có những thuyền này huy làm môi giới, tăng thêm lịch sử đối các nàng ghi khác, muốn triệu hoán ngược lại so cái trước muốn tới càng dễ dàng một chút. Cho nên đem những thuyền này huy lợi dụng, triệu hồi ra mới hàm nương, cũng liền bị Chin Hẹn nâng lên nhật trình. Mà đầu tiên được triệu hồi chính là vị kia tận trung cương vị lao nữ sĩ hở M.S. Hồ Sạch Hảo. Quỳnh Elizabeth Clark, bà Tổ Sĩ Vật. Một tên ăn mặc Victoria thời đại nữ sĩ váy dài, hướng Chin Hẹn đi một cái dẫn váy lễ về sau lấy 10 phần tiêu chuẩn London âm tiếng Anh giới thiệu chính mình, chúc một ngày tốt lành, quan chỉ huy các hạ. Cho đến đời này cuối cùng, xin cho ta làm bạn tại ngài bên người. Hoan nghênh ngươi đến, hở M.S. Hồ Sạch tiểu thư. Nhìn trước mắt tràn ngập Victoria thời đại phong cách Anh tình hờ M.S. Chin Hẹn tự nhiên cũng 10 phần thân sĩ hướng nàng chào hỏi. Vị này lão nữ sĩ quả nhiên không có phụ lòng Chin Hẹn chờ mong, làm hai lần thế chiến bên trong duy nhất một chiếc trải qua một trận chiến cùng thế chiến thứ hai chiến trường đồng thời lập xuống vô số hiển hách chiến công lao nữ sĩ. HMS Bạch Hào tại bị triệu hoán lúc đi ra liền giống như HMS Victory, bởi vì hội tụ khổng lồ tín ngưỡng chi lực mà xông phá bán thần giới hạn. Bất quá cùng HMS Victory lựa chọn trở thành nước Anh thủ hộ thần khác biệt, HMS Bạch dường như cũng không có thu hoạch được bất luận cái gì thần trước, nàng vẹn vẹn chỉ là đem tự thân chỗ tụ đến tín ngưỡng chi lực ngưng kết thành thần cách, mà không có tiếp nhận kia tự tin ngửa bên trong tạo ra thần chức cùng quyền hành. Cho nên vị này lao nữ sĩ mặc dù xông phá bán thần giới hạn, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng vẫn như cũ chỉ là bán thần, cũng không tính chân chính thần linh. Đương nhiên luận sức chiến đấu, nàng cũng sẽ không thua chân chính thần linh. Đã lâu không gặp, HMS Hụt cũng cùng HMS nhiệt tình chào hỏi, thời gian qua đi hơn nửa thế kỷ về sau, nàng rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy chính mình đã từng đồng bạn. Cái này không thể nghi ngờ để nàng cảm thấy 10 phần kích động cùng cao hứng. Hermes dường như cũng đối có thể gặp lại Hụt mà cảm thấy thật cao hứng, bất quá anh thức thuộc nữ giáo dưỡng để nàng cũng không có biểu hiện được quá nhiệt tình cùng kích động, chỉ là xông Hụt mỉm cười, xác thực thật lâu không gặp Hụt, ta đều chưa từng nghĩ tới chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Cảm tạ vận mệnh để chúng ta gặp lại lần nữa. Đã từng chúng ta vì quốc gia cùng hoàng gia hải quân mà chiến, hiện tại để chúng ta vì quan chỉ huy lại một lần nữa kể vai chiến đấu đi. Hụt đáp lại HMS, bất quá đang đã nói những này tràn ngập mùi khói thuốc súng đạo chủ đề về sau. Hụt cũng nói với HMS, hồng trà đã ngâm tốt rồi, muốn tới một lần đã lâu ti em sao. Hết sức vinh hạnh, ta đã quá lâu không có lãnh hội qua hồng trà hương vị. HMS lại một lần nữa nhấc lên chính mình mép váy, trên nét mặt toát ra hướng tới đồng thời cũng đối chin hẹn phát ra mời, quan chỉ huy các hạ. Không biết ngài có nguyện ý hay không đến dự, cùng nhau dám thưởng một chút Hụt ngâm hồng trà đâu. Cái này là vinh hạnh của ta, bất quá trước lúc này, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải trước tiên đem làm việc làm xong. Chin hẹn nở nụ cười, nhìn về phía một bên trưng bày từ bịt smart mang về bong tàu tàn phiến. Tại Chin hẹn vội vàng triệu hoán mới hạm nương đồng thời, ở nhờ tại trong thành bảo dịn giờ ạc cùng ản trì ạ đều cảm nhận được HMS bị triệu hoán đi ra lúc kia đột phá nửa thần giới hạn khí tức. Cái này khiến hai người đều trở nên có chút ánh mắt ngưng trọng. Ản chỉ ả triệu tập bên cạnh mình mấy vị kỵ sĩ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy đối với chuyện này cách nhìn, nhưng bởi vì đối chin hẹn ấn tượng không tệ quan hệ, ản chỉ ả cũng chỉ là tỏ vẻ một chút lo lắng, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề khác. Ngược lại là Ginger Ark bên này, đứng tại chính mình mượn lấy ở khách phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cảng khu vị trí, nàng ngựa khí có chút nghiêm túc đối Gletzer nói, Glet, ngươi vị bằng hữu này thật không đơn giản à. Lấy hắn vốn có thực lực đến nói, đã đầy đủ công phá giáo đỉnh thánh thành. Chin hẹn tiên sinh trên tử linh pháp thuật trình độ rất sâu, những này cũng đều là hắn tạo vật. Nếu như chúng ta muốn đối giáo đỉnh tiến hành báo thù lời nói, là không thể rời đi trợ giúp của hắn. Dù sao chỉ bằng vào hai người chúng ta, là thế nào cũng không có khả năng chiến thắng giáo hội quái vật khổng lồ này. Getzes cũng không trả lời thẳng Ginger Ark vấn đề, chỉ là vạch ra một sự thật. Nhưng mà Ginger Ark lại một mực nhíu mày nhăn chán. Là một mười mấy tuổi liền có thể dẫn đầu nước Pháp quân đội đánh bại người England, kém một chút liền kết thúc trăm năm chiến tranh truyền kỳ tướng lãnh quân sự, Dìn Dê Ạc tài năng quân sự không thể nghi ngờ, nàng giờ phút này ngay tại nghiêm túc tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Ghét, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng, trên thế giới này cũng không có có đồ vật gì là có thể không làm mà hưởng. Dìn Dê Ạc xoay người nhìn Lẹt Dê Dạch, hướng hắn ngự trọng tâm trường nói. Vị này Chin tiên sinh hiện tại đối trợ giúp của chúng ta cùng che chở, có thể cho rằng lúc trước ngươi phục vụ cho hắn chỗ đổi lấy đến thù lao, hắn có lẽ là một cái khẳng khái lại người nhân tử. Nhưng là Glenn, tựa như 600 năm trước chúng ta không thể đem nước Pháp hy vọng xây dựng ở người ỉn lần nhân từ bên trên giống nhau, chúng ta cũng không có thể đem chúng ta báo thù toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Chin tiên sinh nhân từ cùng khẳng khái bên trên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện trước mắt. Chí ít chúng ta phải có thể đả động vị này Chin tiên sinh, để hắn nguyện ý trợ giúp đồ đạc của chúng ta. Chương 775, không hoàn chỉnh hẹn tập giải sệ. Không đề cập tới Ginger Ark cùng Gletzer chăm chú suy nghĩ chính mình có gì có thể đả động Chin hẹn để này hiệp trợ bọn hắn đi tiến hành đối giáo hội báo thù. Tử linh không gian cảng khu mới xây dựng thêm ký túc xá cũng đã bị mới đản sinh hạm nương nhóm chố lấp đầy. Như là Chin hẹn ban sơ dự tính giống nhau, thích uống hồng trà nước anh hạm nương nhóm chiếm cứ tới gần đỉnh viện vườn hoa gian phòng. Đồng thời xây dựng tròi hóng mát đồng thời cất đặt cái bàn dùng để tiến hành các nàng ti tâm. Nhật Bản hạm nương tắc quay chung quanh chuyên môn vì các nàng chuẩn bị ao suối nước nóng thành lập khu ký túc xá, đồng thời đem gian phòng cải tạo thành kiểu Nhật, trải lên tạ tạ mì cùng một sàn nhà, càng tướng môn cửa sổ đổi thành kéo đẩy thức. người nước Đức Mỹ quốc người tắc không có cùng các nàng quấy cùng một chỗ, tuy nói nước Đức lựa chọn tới gần Nhật Bản hạm nương túc xá gian phòng, vẫn như cũ duy trì lấy trục tâm đồng minh, nhưng người Mỹ lại chỉ là lựa chọn một cái tới gần khu ký túc xá phòng ăn vị trí, xây dựng một cái quán bar, mà người nước Đức tắc thỉnh thoảng sẽ đến uống rượu. Toàn bộ cảng khu hiện tại trừ sớm nhất 7 tên bán thần cấp hạm nương cùng tin nồng cùng thứ 6 khu trục hạm đội bên ngoài, hiện tại lại thêm ra ở chèn, tí ra tỷ, bèn phát, danh vọng, liệm hạc, thủy hạc, ạ cắt 7 cái bán thần cấp hạm nương cùng HMS Osmet cùng Mỹ xào dị 2 tên tương đương với nhỏ yếu thần lực thần cấp đơn vị. Thực lực cường đại như vậy, lấy trước mắt trên địa cầu tất cả quốc gia nắm giữ võ lực để cân nhắc, tại cấp cao phương diện chiến lực đã không có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng chinh hẹn vốn có lực lượng chống lại. Dù sao tại kinh nghiệm thế chiến thứ 2 về sau, thế giới các quốc gia tại siêu phàm trên lực lượng đều hao tổn khá lớn, mà siêu phàm lực lượng khôi phục muốn xa so với công nghiệp cùng dân sinh khôi phục chậm rất nhiều, đến mức hiện tại trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào muốn lấy ra vượt qua số lượng một bàn tay bán thần đều là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì cái nào đó phương Đông cổ quốc nội tình thực tế quá khủng bố. Ai cũng không biết bọn họ có phải hay không sẽ từ cái nào khe suối trong miếu đổ nát đào ra ẩn độn tị thế mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bán thần cấp lão quái vật tới. Bất quá cho dù đã có được đủ để diệt quốc lực lượng, chinh hẻn cũng đối xương bá cái gì không có chút nào hứng thú. Tới trái lại, hắn ngược lại càng đối ẹn tập diệt sệ vì cái gì chỉ là bán thần điểm này sinh ra hứng thú nồng hậu. Ẹn tập diệt sệ hào là lịch sử loài người bên trên nhất công huân rất cao cũng là nhất truyền kỳ cùng chứ danh một đầu thuyền. Nàng ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 truyền kỳ cố sự cùng từng đống quân công càng là không cần lắm lời, nhưng là chiến tranh tư lịch so ra kém nàng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì thế chiến thứ 2 ngưng chiến điều ước là tại này bong tàu bên trên ký kết chỗ tụ đến tín ngưỡng chi lực cũng có thể làm cho Mỹ xảo dị đột phá bán thần cảnh giới, thu hoạch được cuối cùng chiến hạm. Hòa bình cái này hai hạng thần trước, không có bất kỳ cái gì lý do trong lịch sử xa so với Mỹ xảo dị chứ danh hẹn tập diệt sệ hào cũng không đủ tín ngưỡng chi lực để này đột phá bán thần. Đến nỗi nói ẹn tập diệt sệ hào bản thể đã lọt vào phá giải, HMS Osmet cũng giống như vậy, nhưng nàng không phải cũng giống nhau đột phá bán thần sao. Chỉ bất quá lão nữ sĩ không muốn tiếp nhận thủ hộ nước Anh thần chức mà thôi. Vì thế chinh hẹn cô ý hướng ẹn tập diệt sệ hỏi thăm vấn đề này.